chương 6321, nhưng điều quỷ dị là, kiếp linh sau khi chết bất đắc kỳ tử, liền hóa thành vận mệnh kiếp lực xám xịt, một lần nữa ùa vào trong lồng giam kia. Mà quanh lồng giam kia, thì có kiếp linh mới cuồn cuộn không ngừng lao ra. Một màn chết mà sống lại, sinh sôi không thôi đó, người khác nhìn mà ra đầu phát tê, tay chân lạnh toát. Thế này còn đánh như thế nào? Đừng nói đi giết nam tử áo màu máu kia, dù là muốn phá vỡ lồng giam cũng hầu như không có hy vọng. Thần Kiêu yêu tổ rõ ràng cũng ý thức được một điểm này, nhíu mày chặt hơn nữa. Một thân đạo hạnh của hắn khủng bố cỡ nào, nhưng mặc cho hắn thi triển thần thông cỡ nào, bí thuật cỡ nào, thế mà lại đều không thể hoàn toàn phá hủy lồng giam này. Ngược lại trong chém giết với các kiếp linh kia, khiến hắn gặp phải vận mệnh chi kiếp cắn trả. Tuy chút thương thế đó chưa nói là nghiêm trọng, nhưng nếu tiếp tục, chung quy không phải biện pháp. Làm sao bây giờ? Dù là thần Kiêu yêu tổ đời này từng trải qua không biết bao nhiêu sát kiếp hung hiểm, một khắc này cũng không khỏi sinh ra cảm giác bó tay không có cách nào. Thật sự là đối thủ hôm nay quá mức cổ quái cùng kỳ quái, tựa như đang đối kháng với vận mệnh hạo kiếp. Kiếp số đã đến, nước đổ khó hốt, chờ đợi ngươi, chính là kết cục ứng kiếp mà chết. Ngoài nhà giam, nam tử áo màu máu thổn thức nói, yêu tổ, tồn tại đỉnh cao nhất trong dòng sông vận mệnh, cứ như vậy gặp nạn mà chết, nghĩ một chút thôi cũng làm người ta tiếc hận. Thần Kiêu yêu tổ mặt mũi âm trầm, không nói một câu. Ta đến thử chút. Vương Chấp Vô nghiến răng một cái, lấy ra truyền thuyết chi thư. Một trang sách trong đó hiện ra. Tô Dịch vốn muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Hắn luôn cảm giác, nam tử áo màu máu này bây giờ hành động rất khác thường, chưa lập tức hạ tử thủ, ngược lại như đang thử cùng chờ đợi cái gì. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch chưa lựa chọn ra tay. Để cho Vương Chấp Vô gã này thử một chút cũng tốt. Xẹt. Một trang giấy kia thiêu đốt. Nhất thời, hư không chấn động, trời đất rung chuyển. Một bóng người nam tử khí tức khủng bố bỗng dưng xuất hiện. Nam tử này quần áo cũ kỹ, mặc đạo bào áo choàng, đội một chiếc phù dung quan, lưng đeo một hộp kiếm màu máu, tay áo bay bay. Theo nam tử xuất hiện, cả lồng giam chợt kịch liệt rung chuyển một lần. Một ít kiếp linh lao tới chém giết thần Kiêu yêu tổ, còn ở nửa đường đã bị một luồng kiếm y kinh khủng nghiền nát. Lục Phinh, Ứng Long yêu hoàng, đều từng kiến thức sự khủng bố của nam tử mặc đạo bào áo choàng này, giờ phút này đều không khỏi lộ ra vẻ mặt chờ mong. Thần Kiêu yêu tổ không khỏi động dung. Kiếm uy thật khủng khiếp. Vương Chấp Vô này không đơn giản nha. Ngoài lồng giam, đôi mắt nam tử áo màu máu co lại, đuôi lông mày hiện lên một mảng nghi hoặc, đây là thần thánh phương nào? Giết! Đập tan cái lồng rách nát này, giết chết tên khốn kia. Vương Chấp Vô quát to, nâng tay hung hăng chỉ nam tử áo màu máu ngoài lồng giam. Thanh âm còn đang quanh quẩn, liền thấy nam tử mặc đạo bào áo choàng đột nhiên nâng tay, hộp kiếm màu máu sau lưng vang leng keng, lao ra một đạo kiếm như hư ảo. Theo hắn cầm kiếm chém ra. Ầm, cả tòa lao ngục nổ tung. Kiếp quang màu xám tràn ngập trong thiên địa kia, đều bị kiếm uy vô biên nghiền nát, tiêu tán không thấy. Mọi người đầu tiên là rung động, sau đó mừng như điên. Thành rồi. Tô Dịch là lần thứ hai nhìn thấy nam tử mặc đạo bào áo choàng này ra tay, nhưng vẫn như cũ có một loại cảm giác kinh diễm. Uy năng kiếm đạo cỡ đó quá mức bá đạo. Làm người ta cũng không thể tưởng tượng, đây là lực lượng do một thư hồn trong truyền thuyết chi thư nắm giữ. Cũng không cách nào tưởng tượng, nam tử đạo bào áo choàng, đầu đội phù dung quan kia lại nên là một vị tồn tại cỡ nào. Ngoài lồng giam, nam tử áo màu máu chợt cười lạnh một tiếng, một dấu ấn vốn nên biến mất ở trong dòng sông năm tháng mà thôi, sao có thể đối kháng với vận mệnh chi kiếp. Hắn chợt vung tay áo. Trong thiên địa, huyết quang như thủy triều, vận mệnh kiếp lực xám xịt bỗng dưng xuất hiện, chớp mắt mà thôi, một lồng giam một lần nữa ngưng tụ, bao phủ khắp thiên địa, một lần nữa mang bọn Tô Dịch phong cấm trong đó. Nam tử mặc đạo bào áo choàng vung kiếm lần nữa. Lồng giam nổ tung, kiếp quang màu xám tiêu tán. Sau đó, hắn bước ra một bước, vung kiếm chém về phía nam tử áo màu máu. Nhưng lại có một lồng giam xuất hiện, che ngang phía trước. Tuy lồng giam này vẫn như cũ bị bổ ra, nhưng bóng người nam tử áo màu máu kia đã lui đến nơi cực xa. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Nam tử áo màu máu tay áo tung bay. Nhất thời có kiếp quang cuồn cuộn trào ra. Ở trong thiên địa không ngừng đan xen, kết thành một rồi lại một lồng giam. Vốn, thần Kiêu yêu tổ sớm nhân cơ hội giết ra ngoài, muốn một hơi làm thịt nam tử áo màu máu kia. Nhưng khi thấy tất cả cái này, nhất thời lòng lạnh ngắt. Cái này con mẹ nó còn đánh như thế nào? Ầm ầm. Nam tử mặc đạo bào áo choàng kia lần lượt vung kiếm, từng lồng giam không ngừng. Xuất hiện kia theo đó lần lượt nổ tung. Nhưng lồng giam lại như vô cùng vô tận, không ngừng ngăn cản ở phía trước. Vương Chấp Vô cũng trợn tròn mắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà dưới bầu trời, bóng dáng nam tử mặc đạo bào áo choàng kia trở nên mơ hồ hẳn đi, mỗi một lần vung kiếm, liền khiến khí tức của hắn suy yếu một mảng lớn. Đến cuối cùng, chung quy vẫn không thể chống đỡ, bóng người của hắn hóa thành hào quang đầy trời, hoàn toàn điêu linh. Lập tức, trong lòng mọi người như đè nặng một tảng đá lớn, sắp không thở nổi. Nơi xa, nam tử áo màu máu kia cười nói, vừa rồi kiếm tu kia, tất là một tồn tại đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, đến bờ đối diện vận mệnh, đáng tiếc, chung quy chỉ là một dấu ấn mà thôi, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã rất không dễ dàng, so với yêu tổ kia cũng mạnh hơn một mảng lớn. Một đoạn lời, nói toạc ra nền móng của nam tử mặc đạo bào áo choàng kia lúc trước, nhưng tâm tình mọi người lại càng thêm nặng nề. Dấu ấn một vị đến bờ đối diện vận mệnh tồn tại để lại, cũng không phá được khốn cục trước mắt, ai có thể được. Ầm ầm, quanh lồng giam, vẫn có vô số kiếp linh lao ra, không ngừng hướng về thần kiêu yêu tổ chém giết. Tựa như đang ứng nghiệm lời của nam tử áo màu máu, khi kiếp số xảy ra, đã định sẵn nước đổ khó hốt, không chết không thôi. Thần kiêu yêu tổ cuối cùng cảm nhận được đối kháng với vận mệnh chi kiếp, là một sự kiện đáng sợ cỡ nào. Chỉ trong giây lát, hắn đã bị thương, kiếp quang quỷ dị kia chui vào trong cơ thể hắn, như giòi trong xương, không xua đi được, không ngừng phá hư cùng ăn mòn sinh cơ của hắn, khiến hắn khổ không nói nổi. Điều khó giải quyết nhất là, kiếp linh kia căn bản giết không hết. Mà một thân thương thế của hắn, thì ở trong loại đối kháng này không ngừng tăng thêm, nếu tiếp tục, sớm hay muộn sẽ xong đời. Một khắc này, thần kiêu yêu tổ cũng lòng nóng như lửa đốt, như con kiến bò trên chảo nóng nói, hiền đệ, ngươi có phương pháp hóa giải hay không? Đây hoàn toàn chính là có bệnh thì vái tứ phương. Nhưng thần kiêu yêu tổ đã không có cách nào, vương chấp vô đã ra tay, cuối cùng lại không có ích gì. Về phần ứng long cùng lục phinh yêu hoàng, hắn căn bản không trông cậy vào hai người này có thể phát huy tác dụng. Trước mắt, chỉ có thể gửi hy vọng vào vị hiền đệ tốt kia của mình có thể lại hiển lộ thần thông, như lần trước đánh chết ba tâm ma kia của lộc thục yêu tổ ngăn cơn sóng dữ. Hiền đệ, nghe được xưng hô như vậy, khóe môi Tô Dịch không dễ phát hiện giật một cái. Cuối cùng, hắn vẫn nói, đạo huynh chớ hoảng. Tạm thời chống đỡ một chút nữa, để ta tán gẫu trước với người nọ một chút. Trong lòng thần kiêu yêu tổ thầm mắng cũng con mẹ nó lúc nào rồi, có cái gì để tán gẫu với tên kia. Nhưng trên mặt hắn vẫn nặn ra một nụ cười, nói, hiền đệ yên tâm, vi huynh có kém nữa, chống đỡ một hồi vẫn là không khó. Tô Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo màu máu nơi xa. Hầu như cùng lúc, nam tử áo màu máu cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt nghiền ngẫm, như sớm đoán được Tô Dịch sẽ làm như vậy. Khổng tước yêu hoàng có phải ở trong tay ngươi hay không? Tô Dịch trực tiếp hỏi. Nam tử áo màu máu cười nói, không sai, chẳng qua, nàng cũng không phải là yêu hoàng gì, về phần lai lịch của nàng sao, nếu ngươi có thể hóa giải kiếp hôm nay, tự nhiên sẽ biết. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi có phải vẫn luôn chờ ta ra tay hay không? Vấn đề này rất đột ngột, tựa như rát vàng lên mặt bản thân, khiến người khác cũng kinh ngạc một phen. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, nam tử áo màu máu kia thế mà tán thưởng, nói, thật sự là người thông minh, trách không được tiểu khổng tước liều mạng kết cục bị mệnh kiếp của mình cắn trả, cũng phải khuyên ngươi đừng đến. Tô Dịch nhớ tới một màn, lúc trước trên đường khổng tước yêu hoàng bởi vì muốn nhắc nhở mình, bản thân lại gặp biến cố. Lúc ấy, khuôn mặt xinh đẹp của khổng tước yêu hoàng cũng xuất hiện vô số vết dạn, trong miệng chảy máu không ngừng, rõ ràng đang thừa nhận thống khổ thật lớn. Nói như vậy, ta tới đây, cũng là một kiếp trong mệnh đã định. Tô Dịch hỏi tiếp. Ánh mắt nam tử áo màu máu khác thường, bản thân ngươi chẳng lẽ không rõ? Tô Dịch nhíu mày. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới gã mạch hàn y kia trong mệnh thư nhắc nhở. Khi chưa từng thật sự nắm giữ mệnh thư, cẩn thận bị vận mệnh trêu đùa. Chẳng lẽ nói, mệnh thư tuy không thể trực tiếp ảnh hưởng mình, nhưng thông qua khổng tước yêu hoàng, vương chấp vô, lục thích những người này, gián tiếp ảnh hưởng đến mình, cuối cùng mới có một kiếp hôm nay. Xem ra, hẳn là như thế. Nếu không, rất khó giải thích nhân quả cái gọi là một kiếp trong mệnh này. Nhưng khiến Tô Dịch khó hiểu là, nam tử áo màu máu này chẳng lẽ cũng sớm dự liệu được tất cả cái này, biết mình sẽ đến. Nam tử áo màu máu tựa như nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch, mỉm cười nói, trên thân ngươi rất cổ quái, rõ ràng có dấu bí mật lớn, ta cũng không có năng lực lớn như vậy có thể phỏng đoán huyền cơ trên thân. Ngươi, lần này sở dĩ biết ngươi muốn tới, là có nguyên do khác. Tô Dịch biết, tất nhiên có liên quan với khổng tước yêu hoàng. Đối thoại giữa Tô Dịch cùng nam tử áo màu máu, bị mọi người nghe được rõ ràng. Đều không hiểu ra sao. Nhất là thần kiêu yêu tổ, vạn phần sốt ruột. Hắn đang không ngừng chém giết với kiếp linh, thương thế trên người đang không ngừng nặng lên, đã sắp không chống đỡ được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn muốn tán gẫu cái gì, ngươi cứ hỏi. Nam tử áo màu máu mỉm cười, ta đã chờ đợi vạn cổ, cũng không thiếu chút thời gian này, có kiên nhẫn tán gẫu tiếp với ngươi. Sắc mặt thần kiêu yêu tổ biến thành màu đen. Tiếp tục như vậy, hắn khẳng định là kẻ đầu tiên gặp nạn. Ngay tại lúc hắn muốn nhắc nhở Tô Dịch lần nữa, Tô Dịch đã lắc đầu nói, đã không cần thiết. Thần Kiêu Yêu Tổ âm thầm thở phào một hơi, sau đó sinh ra chờ mong, hiền đệ này của hắn đã có thể được nam tử áo màu máu kia coi trọng như thế, có lẽ có một ít chỗ hơn người không ai biết. Ra ngoài hắn dự kiến, giờ khắc này nam tử áo màu máu thế mà cũng lộ vẻ mặt chờ mong, nói, vậy để ta kiến thức một chút, chỉ tu vi thần du cảnh, ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì được mệnh thư tán thành. Mệnh thư. Lập tức, mọi người sửng sốt, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tô Dịch phất cổ tay áo, không che chắn khí tức mệnh thư nữa. Một chớp mắt này, mệnh thư vẫn luôn bị áp chế ở trong cổ tay áo, tựa như quỷ chết đói đói khát vô số năm ngang trời xuất thế. Còn chưa chờ mọi người thấy rõ, thiên địa chợt chấn động. Một đạo thiên khiển mệnh quang lấp lánh chói mắt bắn ra, chiếu khắp trên trời dưới đất. Toàn bộ thế giới màu máu như hư vô, chợt sáng ngời như ban ngày, chói mắt vô cùng. Lồng giam do vận mệnh kiếp lực u ám màu xám ngưng tụ thành, cũng bị một luồng sáng kia chiếu chói mắt. Từng kiếp linh đang người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao đi chém giết thần Kiêu Yêu Tổ, nhưng còn ở nửa đường, đã bị một mảng ánh sáng chói mắt bao phủ. Các kiếp linh đó nhất thời lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, giãy giụa như điên cuồng. Nhưng một cái chớp mắt mà thôi, đã tiêu tán không thấy. Thần Kiêu Yêu Tổ cả kinh, dương mắt nhìn, chỉ thấy một mảng ánh sáng thần bí mà lấp lánh, như trời long đất lở khoách tán càn quét. Nơi đi qua, kiếp linh bốn phương tám hướng bị cắn nuốt như gió cuốn mây tan. Đến cuối cùng, khi ánh sáng thần bí lấp lánh kia tới bốn phía lồng giam, cả lồng giam đều nháy mắt sụp đổ, bị ánh sáng lấp lánh mênh mông cuồn cuộn nuốt hết. Ầm ầm, lồng giam tiêu tán, mà một mảng ánh sáng thần bí lấp lánh kia thì giống như thủy triều xuống, tất cả đều hội tụ đến trong tay phải của Tô Dịch. Chỗ lòng bàn tay, một quyển sách ố vàng đang sáng lên, như vực sâu không đáy, nuốt hết ánh sáng thần bí từ bốn phương tám hướng lui về. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả rung động cứng đờ tại chỗ. Trong đầu thần Kiêu Yêu Tổ, Vương Chấp Vô, cùng với hai vị yêu hoàng ở đây đồng loạt hiện ra một từ, mệnh thư. Một món vô thượng chi bảo thần bí nhất trong lời đồn sinh ra trong dòng sông vận mệnh, kẻ nắm giữ mệnh thư, là mệnh quan, có thể một lời định sinh tử. Ở dòng sông vận mệnh, phàm là kẻ chịu vận mệnh ràng buộc, đều trốn không thoát mệnh thư thẩm phán cùng quyết định. Đây, chẳng lẽ thật là mệnh thư? Trong lòng Vương Chấp Vô chấn động. Dù sao, mọi thứ có liên quan mệnh thư, hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong năm tháng từ xưa đến nay, hầu như chưa ai từng thật sự thấy mệnh thư. Mà trừ Vương Chấp Vô, yêu loại khác ở đây, tất cả đều vô cùng khẳng định, đây chính là mệnh thư. Loại khí tức thần bí mà kỳ dị đó, làm bọn họ theo bản năng sinh ra một loại kiêng kỵ cùng kính sợ nói không nên lời. Chữ bản mạng của bọn họ chính là chỗ căn cơ đại đạo cùng tính mạng, ở một khắc này cũng đều đồng loạt chấn động hẳn lên, như thần tử gặp đế vương. Loại cảm giác đó khiến thần Kiêu Yêu Tổ tồn tại đủ để so sánh thiên đế bực này, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, sắc mặt biến ảo không thôi. Đó tất nhiên là mệnh thư. Một vô thượng thần vật biến mất vạn cổ, mà nay xuất hiện ở trước mắt mình, nắm giữ ở trong tay hiền đệ kia của mình. Nơi xa, nam tử áo màu máu từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay, lặng lặng nhìn tất cả cái này xảy ra. Mà ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm vào mệnh thư, vẻ mặt hiện lên một mảng biểu cảm phức tạp. Lúc trước, khi biết được mệnh thư lựa chọn một kiếm tu thần du cảnh, hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tin rồi. Có lẽ, đây chính là chỗ thần dị của vận mệnh vô thường, luôn ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Diệu, thật là diệu, không thẹn là một bảo vật thần dị nhất trên dòng sông vận mệnh. Nam tử áo màu máu tán thưởng một tiếng, sau đó lộ vẻ mặt tiếc hận, đáng tiếc, ngươi còn tựa như chưa thật sự nắm giữ toàn bộ huyền bí của mệnh thư nha. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi nói đúng. Nam tử áo màu máu khẽ nhíu mày, sau đó bật cười nói, ngươi trái lại cũng thẳng thắn thành khẩn, biết không, đầu sỏ gây nên hại ngươi gặp kiếp nạn hôm nay, chính là mệnh thư. Tô Dịch gật đầu nói, ngươi lại nói đúng. Trong lòng mọi người đều thấy quái, Tô Dịch cũng quá thẳng thắn thành khẩn rồi, hoàn toàn không có một tia ý tứ muốn che lấp. Chẳng qua, có lẽ chính bởi vì Tô Dịch quá mức thẳng thắn thành khẩn, ngược lại khiến nam tử áo màu máu như có chút trở tay không kịp, ngẩn ra ở đó. Sau một lúc, hắn mới mở miệng nói, vậy ngươi cảm thấy, mình có tư cách tiếp tục chiếm hữu mệnh thư hay không? Tô Dịch nói, phải thử một chút. Nam tử áo màu máu lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, vậy thì thử một chút. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn duỗi cái lưng mỏi thật dài, sải bước đi về phía Tô Dịch. Dầm, vô số kiếp quang u ám màu xám nhào vụn giống như, thủy triều xuất hiện ở quanh bóng người nam tử áo màu máu. Thiên địa màu máu kia chợt trở nên âm u đen tối, kiếp vân dày nặng tối tăm theo đó lặng yên không một tiếng động tuôn trào ra. Trời đất rung chuyển, khí tức kiếp nạn khủng bố giống như núi lửa yên lặng vạn cổ, ở một khắc này ầm ầm bùng nổ. Trong lòng thần kiêu yêu tổ run lên, biến sắc hẳn. So sánh với các kiếp linh kia, nam tử áo màu máu này cường đại hơn đâu chỉ trăm ngàn lần. Đối diện với hắn, như gặp thiên kiếp thật sự. Không, là vận mệnh thiên kiếp. Khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Không chút do dự, thần kiêu yêu tổ dẫn theo người khác lui bắn về, tránh đi xa xa. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, vô luận tránh né đến nơi nào, khí tức kiếp nạn kia tựa như có mặt khắp nơi. Không đâu không chạm tới. Thần kiêu yêu tổ mi tâm đau đớn, tâm thần run rẩy dữ dội, bỗng sinh ra cảm giác đại họa tới nơi rồi, trong hoảng hốt, giống như ở trên đường tu hành gặp kiếp số thật sự. Cảm giác đó, căn bản không khác gì độ sinh tử kiếp. Hắn yêu tổ còn như thế, huống chi là người khác. Vương Chấp Vô Đạo tâm run rẩy, lông tóc dựng cả lên, một tay gắt gao nắm chặt truyền thuyết chi thư, ở sâu trong lòng tuyệt vọng, sợ hãi không khống chế được nảy sinh, như cỏ dại lan tràn. Lục Phinh, Ứng Long hai vị yêu hoàng càng không chịu nổi, ai cũng kinh hãi mặt không còn màu máu, đạo tâm sắp sụp đổ. Mà đây, chỉ là một thân khí tức của nam tử áo màu máu kia tạo thành. Làm người ta cũng không thể tưởng tượng, nếu lúc hắn ra tay, lực lượng kiếp nạn kia lại nên khủng bố cỡ nào. Một chớp mắt này, Tô Dịch sừng sững tại chỗ, trong tâm cảnh có đại vô lượng quang minh nở rộ, linh đài cảm ứng thiên bị hắn vận chuyển tới cực hạn, tâm cảnh bí lực như một vầng mặt trời, chiếu khắp tâm hải. Hắn chưa động, chỉ lấy lực lượng tâm cảnh lật ra mệnh thư trang thứ nhất. Sau đó, mệnh thư đột nhiên bay lên trời. Trên trang thứ nhất lật ra, có sương mù như hỗn độn dâng trào, diễn hóa thành một tòa đại khư thần bí mà thâm trầm. Căn bản không cần Tô Dịch làm cái gì, khi mệnh thư cảm nhận được khí tức kiếp nạn dợp trời dợp đất kia, tựa như chịu kích thích rất lớn, chợt có một tia sáng từ trong trang sách lao ra. Ầm. Trên bầu trời, kiếp vân dày nặng chia năm xẻ bảy, vô số kiếp quang tựa như mưa rào chút xuống. Một tia sáng đó quá mức thần bí cùng huyền ảo, theo nó khuếch tán, kiếp quang màu xám bao trùm trong thiên địa cũng bị nuốt hết. Như tia sáng bình minh, nuốt hết bóng tối. Mắt thấy một tia sáng đó sắp quét trúng nam tử áo màu máu. Thời khắc mấu chốt, nam tử áo màu máu đột nhiên mỉm cười, nâng tay kết ấn, lưỡi nở sấm mùa xuân, cấm. Nhất thời, một tia sáng kia bị phong cấm, dừng lại ở giữa không trung. Mệnh thư cũng theo đó run lên, gặp phải áp chế đáng sợ. Tô Dịch nhíu mày, trái lại không ngờ, nam tử áo màu máu kia bằng vào nắm giữ vận mệnh kiếp lực, thế mà có thể trấn áp thiên khiển mệnh lực mệnh thư phóng ra. Đây là thiên khiển mệnh lực, như vận mệnh thiên phạt, chúa tể vận mệnh, nắm quyền sanh sát trong tay, tuyệt không thể tả. Nam tử áo màu máu ánh mắt cuồng nhiệt, nâng tay chộp một cái. Một tia sáng bị giam cầm kia bị hắn bắt lấy, há mồm nuốt. Ầm. Ầm. Một chuỗi tiếng nổ dày đặc vang vọng ở trong cơ thể nam tử áo màu máu, thân thể hắn cũng bị chấn động nứt ra từng vết. Rõ ràng bị thương rất nặng, nhưng trên mặt hắn lại toát ra vẻ hưng phấn vui thích. Mùi vị này, quả nhiên là thiên khiển mệnh lực thuần khiết nguyên thủy nhất, ta đã lâu lắm rồi chưa từng nhấm nháp. Trong thanh âm, thế mà lộ ra ý tứ hàm xúc như hồi ức cùng hoài niệm. Mà điều không thể tưởng tượng là, vết thương tổn hại kia, trên thân nam tử áo màu máu thế mà trong chớp mắt liền khôi phục lại. Sau đó, nam tử áo màu máu hướng về Tô Dịch lộ ra một nụ cười rạng rỡ phát ra từ trong lòng, thì ra, ngươi chỉ có thể mở ra mệnh thư trang thứ nhất, vậy ta sẽ thực sự không khách khí nữa. Áo màu máu của hắn căng phồng, bước ra một bước, như một tia chớp màu máu nhanh chóng, bắn nhanh về phía Tô Dịch. Nơi xa, trái tim đám người thần kiêu yêu tổ, Vương Chấp Vô đều treo lên. Mà một chớp mắt này, Tô Dịch vẫn đứng ở tại chỗ, không chút dao động, chỉ có tay giơ mệnh thư lên cao cao, như ở trong bóng đêm vạn cổ giơ lên cây đuốc, trở thành một luồng sáng duy nhất trong bóng đêm vô tận đó. Tâm cảnh bí lực mênh mông như thủy triều kia của Tô Dịch, ở dưới linh đài cảm ứng thiên dẫn dắt, toàn lực vận chuyển mệnh thư. Một chớp mắt này, trong mệnh thư trang thứ nhất, thiên khiển mệnh khư bị sương mù hỗn độn bao phủ kia trở nên rõ ràng. Giống như thật sự lao ra ngang trời, lớn mà vô ngần, sâu không lường được, có vô số xiềng xích quy tắc đan xen ở chỗ sâu nhất của đại khư, diễn hóa thành lồng giam vận mệnh dày đặc. Khi nam tử áo màu máu lao tới, kiếp quang khủng bố toàn thân hắn tản mắt ra, tựa như châu đất xuống biển, bị thiên khiển mệnh khư của mệnh thư trang thứ nhất kia nuốt hết. Nhưng nam tử áo màu máu lại ngửa mặt lên trời cười to. Đáng tiếc, ngươi còn chưa mở ra mệnh thư trang thứ hai, nếu không, ta sớm có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu. Một chớp mắt này, hắn thế mà vươn tay, trực tiếp chộp về phía mệnh thư. Lực lượng thiên khiển mệnh khư tản mát ra khủng bố cỡ nào, nhưng ở dưới một chảo của nam tử áo màu máu kia, lại bị lay động. Toàn bộ mệnh thư đều kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Tô Dịch nhíu mày. Không thể không nói, sự khủng bố của nam tử áo màu máu này, vượt xa xa hắn đánh giá cùng tưởng tượng. Cũng không trách Khổng Tước yêu hoàng trước đó liều mạng hậu quả bị cắn trả, cũng phải nhắc nhở mình mau chóng rời khỏi nơi đây. Sự thật chứng minh, mình có được mệnh thư con bài chưa lật này, không chỉ sớm bị nam tử áo màu máu kia nhìn thấu, hơn nữa đối phương có được năng lực đối kháng mệnh thư. Ầm ầm, mệnh thư lay động, thiên khiển mệnh lực khoách tán, nhưng lại không ngăn được một cái tay của nam tử áo màu máu chộp tới. Chờ đợi vạn cổ, rốt cuộc để ta bắt được cơ hội lần này, đây chính là mệnh. Mà ta, mới là nơi thiên mệnh quy về thật sự. Nam tử áo màu máu ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt tràn đầy sự vui sướng. Cũng là một chớp mắt này, hắn nắm lấy mệnh thư. Mệnh thư trong tay, ánh mắt nam tử áo màu máu trở nên cuồng nhiệt mà sáng ngời. Không có ai biết, trong vạn cổ năm tháng hắn bị nhốt nơi đây, vẫn luôn chờ đợi chính là mệnh thư xuất hiện lần nữa. Bởi vì chỉ có mệnh thư, mới có thể khiến hắn thật sự trở thành chúa tể của kiếp. Từ kẻ đáng thương lúc trước ở thời đại hồng hoang bị vận mệnh trục xuất, nhảy vọt trở thành mệnh quan. Năm tháng đằng đẵng, quá mức dài lâu, mà bản thân chờ đợi chính là một loại dày vò. Càng đừng nói chờ đợi còn là một cơ hội mệnh thư xuất hiện, không thể nghi ngờ quá khó. Loại cơ hội đó, so với người tu đạo dãy thoát vận mệnh gông xiềng đến bờ đối diện còn nhỏ bé hơn. Từng không biết bao nhiêu lần, nam tử áo màu máu cũng nản lòng thoái chí, nghĩ muốn từ bỏ, bởi vì quá thống khổ, quá dày vò. Nhưng có lẽ là vì ông trời mở mắt, ngay tại lúc chấp niệm của hắn đối với mệnh thư cũng sắp tiêu hao mài mòn hết, một đường cơ hội xa vời này đã xuất hiện. Không có ai biết, lúc trước biết được tin tức này, trong lòng hắn không phải kinh hỉ, mà là sợ hãi. Hắn lo lắng đây là giả. Sợ hãi cơ hội này cho dù đến, mình cũng không nắm bắt được. Vì thế, hắn lo được lo mất, đứng ngồi không yên. Cho dù là ở vừa rồi, thấy Tô Dịch lấy ra mệnh thư, trong lòng hắn vẫn như cũ lưu lại một phần lo lắng. Lo lắng xảy ra biến số, lo lắng tất cả chờ đợi cuối cùng sẽ thành không. May mắn, chuyện ngoài ý muốn vẫn chưa xảy ra. Kiếm tu tên Tô Dịch kia, không chỉ thực lực yếu, nắm giữ đối với mệnh thư nắm cũng căn bản không đủ xem. Khi dễ dàng thật sự nắm giữ mệnh thư trong tay, nam tử áo màu máu cũng không khỏi cảm khái. Có lẽ, đây là quà tặng đến từ vận mệnh. Là bù lại cùng báo đáp đối với mình chờ đợi vạn cổ năm tháng. Tô Dịch, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Nam tử áo màu máu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tô Dịch, nói, làm hồi báo, ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội sống sót, cũng sẽ để ngươi gặp lại tiểu khổng tước một lần. Mệnh thư bị cướp, Tô Dịch vẫn chưa đi đoạt lại, ngược lại là sớm lui đến cách trăm trượng, vẻ mặt không thấy bất cứ buồn vui gì. Nhưng đám thần kiêu yêu tổ vẫn luôn ở nơi xa lo lắng đề phòng, thì tay chân lạnh toát, trong lòng nghẹn phát hoảng. Lấy ra mệnh thư, thế mà cũng không được. Nam tử áo màu máu kia rốt cuộc là tồn tại cỡ nào, vì sao có thể mạnh đến loại tình trạng này? Ta cảm thấy, bây giờ còn chưa phải lúc bàn về hồi báo. Tô Dịch mở miệng, ánh mắt cũng rất thành khẩn, người đã tin mệnh, tự nhiên rõ. Thủy vô thường thế, mệnh vô thường thái, vận mệnh đã có thể đùa cợt ta, vì sao sẽ không đùa cợt ngươi? Nam tử áo màu máu mỉm cười, ngươi nha, chung quy không hiểu biết đối với cái gì gọi là vận mệnh. Nói như thế đi, ở trên đời này, còn chưa có ai có tư cách ở trước mặt ta vọng đàm vận mệnh. Trong lời nói tràn đầy ngạo nghễ, biết ta vì sao lưu lạc đến tình trạng bực này. Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì ta từng vì khám phá huyền cơ vận mệnh, không tiếc lấy thân mạo hiểm, lấy mệnh tế đạo. Lấy mệnh tế đạo. Tô Dịch không hiểu sao nhớ tới một sự kiện. Thời đại hồng hoang, Lộc Thục yêu tổ từng tay nâng đại tế mệnh bi, lao về phía vạn kiếp chi uyên. Đến nay, tấm đại tế mệnh bi kia còn ở lại trên ác nguyên uế thổ, chẳng qua đã hóa thành một tấm bia đá tàn phá. Nam tử áo màu máu này từng lấy mệnh tế đạo. Mà Lộc Thục yêu tổ từng nắm giữ đại tế mệnh bi, trong đó có liên hệ gì hay không? Tuy, ta cuối cùng bị trục xuất, vạn kiếp quấn thân, lưu lạc đến tình trạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng nếu luận hiểu biết đối với vận mệnh, những kẻ đánh vỡ gông xiềng vận mệnh kia, sợ cũng không bằng ta. Trong ánh mắt nam tử áo màu máu tràn đầy tự tin. Sau đó, hắn mỉm cười, cho nên, cái gọi là vận mệnh vô thường, tạo hóa trêu người của ngươi, ở trong mắt ta, cũng không khác gì trẻ con bịa chuyện, múa búa trước cửa lỗ ban. Nói xong, bàn tay hắn phát lực, nhẹ nhàng lật ra mệnh thư trang thứ nhất. Ngươi xem, nếu ta không thể nắm giữ mệnh thư, vì sao có thể dễ dàng lật ra mệnh thư trang thứ nhất này? Tô Dịch thấy vậy, rốt cuộc ăn ngay nói thật, nói, ta quả thực chưa thật sự nắm giữ mệnh thư, nhưng, vật này sớm có chủ nhân. Nam tử áo màu máu sửng sốt, ý gì? Tô Dịch nói, mệnh thư này là di vật một vị bạn cũ của ta, hắn. Không đợi nói xong, nam tử áo màu máu đã cười khẩy lắc đầu, di vật à, người cũng đã chết, không cần bàn nữa. Mà ta so với ngươi càng rõ hơn, mệnh thư đã nhận ngươi làm chủ, liền ý nghĩa nó trước đó, đã sớm vô chủ. Tô Dịch nói. Lời là nói như vậy, nhưng... Nam tử áo màu máu cười to nói, không có nhưng nhị gì cả. Biết người đau đớn mất đi mệnh thư, không cam lòng, cái gọi là tốt bụng nhắc nhở, đơn giản là từng lần một đe dọa ta mà thôi. Còn như vậy, sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Tô Dịch than thở một tiếng. Nam tử áo màu máu một tay nâng mệnh thư lơ lửng, từ từ nói, ngươi mở to mắt nhìn xem, mệnh thư do ta nắm giữ, lấy đâu ra vận mệnh vô thường, lại có thể nào khiến vận mệnh trêu đùa. Sau đó, giọng điệu của hắn trở nên kiên định mà bình tĩnh, từ nay về sau, mệnh thư chính là của ta, ta chính là mệnh quan. Vận mệnh cũng tự nhiên do ta nắm giữ. Nam tử áo màu máu một khắc này, tựa như một vị chúa tể, đang chiêu cáo thiên hạ, tuyên đạt ý chỉ của mình. Đám người thần kiêu yêu tổ đều nản lòng thoái chí, ảm đạm đau lòng. Thua rồi. Sau khi bị nam tử áo màu máu kia nắm giữ mệnh thư, nào có kết cục tốt đẹp cho bọn họ những người này. Tô Dịch thì nhíu mày, không đúng nha, mệnh thư chẳng lẽ thật sự bị tên kia nắm giữ rồi. Vừa nghĩ tới đây, một tiếng hô kinh ngạc vang lên, không đúng, tặc lão thiên khốn kiếp, đây là... Nam tử áo màu máu bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía mệnh thư. Cũng ngay tại một chớp mắt này, trong trang thứ nhất mệnh thư kia đột nhiên buông xuống một mảng ánh sáng, bao trùm cả người nam tử áo màu máu trong đó. Trong một chớp mắt, bóng người nam tử áo màu máu biến mất, thanh âm của hắn cũng im bặt. Một màn bất thình lình khiến đám người thần kiêu yêu tổ đều sửng sốt. Tình huống gì vậy? Tô Dịch thì âm thầm thở phào một hơi, ổn cả, tất cả đều ở trong dự liệu. Hắn ngay lập tức đi lên trước, nắm mệnh thư trong tay. Tên kia gặp kiếp nạn rồi. Ứng Long yêu hoàng ngơ ngác mở miệng. Lúc trước, bọn họ đều đã tuyệt vọng, lòng như cho tàn, đều đã làm sẵn chuẩn bị bị nam tử áo màu máu kia xử trí. Ai ngờ, một chớp mắt mà thôi, nam tử áo màu máu lúc trước còn hăng hái, ngạo nghễ tự phụ, cứ ly kỳ như vậy bị mệnh thư chỉnh cho biến mất rồi. Hẳn là... Đúng. Lục Phinh yêu hoàng về mặt hoảng hốt, cũng hoài nghi có phải hoa mắt hay không? Đương nhiên đúng. Nhất định đúng. Nếu không, tên kia vì sao ở trước khi biến mất sẽ kinh ngạc cùng hồn hển như vậy? Thần kiêu yêu tổ cười to, chỉ thiếu hoa chân múa tay. Tìm được đường sống trong chỗ chết, lại thấy ánh mặt trời, sinh tử chuyển biến. Một chớp mắt mà thôi, đại bi đại hỉ, lên voi xuống chó trong đó, khiến vị tồn tại cấp yêu tổ này cũng tâm tình kích động, khó có thể tự khống chế được, hoàn toàn thất thố. Ha ha, ha ha. Vương Chấp Vô há mồm ôm bụng cười to, thú vị, quá thú vị rồi, con mẹ nó, vừa rồi cũng thật sự dọa ông đây sắp tuyệt vọng rồi. Hắn cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, còn nói Tô huynh của ta không xứng nói về vận mệnh. Tô huynh nhiều lần khuyên hắn, ngược lại bị hắn coi là trẻ con bịa chuyện. Còn nói cái gì trên đời không có ai so với hắn càng hiểu vận mệnh hơn. Còn nắm giữ mệnh thư, kêu gào cái gì vận mệnh do hắn nắm giữ, kết quả. Ngược lại bị bánh xe vận mệnh hung hăng nghiền ép. Nhìn ra được, Vương Chấp Vô cũng rất thất thố, vui sướng muốn hỏng rồi. Thật sự là, trước đó nam tử áo màu máu mang cho bọn họ áp lực quá lớn, làm bọn họ cũng cảm thấy tuyệt vọng như hít thở không thông. Nhưng tựa như ứng nghiệm lời của Tô Dịch, tạo hóa trêu người, vận mệnh vô thường, trong một chớp mắt, nam tử áo màu máu đã hoàn toàn chơi khiến bản thân biến mất rồi. Đừng cao hứng quá sớm, tên kia còn chưa chết. Tiếng của Tô Dịch vang lên. Lập tức, tất cả thanh âm yên tĩnh xuống. Mọi người nhìn nhau, đều kinh nghi bất định. Một trận chiến này, vậy, mà còn chưa thật sự hạ màn. Hiền đệ, chẳng lẽ còn có thể có biến số xảy ra? Trái tim thần kiêu yêu tổ cũng thắt lại. Không thể không nói, sự cường đại của nam tử áo màu máu, khiến thần kiêu yêu tổ cũng ăn không tiêu, một khi lại xảy ra biến số, hắn sợ là phải cân nhắc vấn đề để lại di ngôn gì cho bản thân. Trước mắt còn nhìn không ra. Tô Dịch thuận miệng nói, cứ để ta nghiêm túc đánh giá một phen. Thần kiêu yêu tổ liên tục gật đầu, nói, hiền đệ cứ chuyên chú đối phó tên kia, có ta ở đây, sẽ không để bất luận kẻ nào quấy nhiễu ngươi. Nói xong, hắn đằng đằng sát khí nhìn người khác một cái. Vương Chấp Vô bĩu môi, lão già này thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, gọi hiền đệ, cứ phải nói là tình chân ý thiết, tự nhiên vô cùng. Chẳng qua, cũng là từ một khắc này trở đi, không có ai lên tiếng nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đều đang khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng. Không. Nam tử áo màu máu kinh hô, đây là cái quỷ gì? Thanh âm im bặt. Hắn lúc này, mới phát hiện cảnh tượng trước mắt đã sớm hoàn toàn xảy ra biến hóa kịch liệt, lập tức như đến trong một mảng đại khư mênh mông vô tận. Phóng mắt nhìn, khắp nơi là lực lượng quy tắc u ám thần bí, khắp nơi như khí tức thiên khiển khiến lòng người run sợ. Mà chỗ sâu nhất của đại khư kia, có lồng giam dày đặc rậm rạp chìm nổi ở chỗ sâu trong sương mù hỗn độn. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trong mấy cái lồng giam trong đó, nhốt một rồi lại một chữ bản mạng. Đây chính là thiên khiển mệnh khư, mà ta còn chưa chết. Nam tử áo màu máu lập tức bình tĩnh lại. Chỉ là, hắn nhìn đi nhìn lại, cũng căn bản không tìm thấy lối ra ở nơi nào, trong lòng không khỏi trầm xuống. Trong lời đồn, tất cả sinh linh bị trấn áp ở trong thiên khiển mệnh khư, kết cục đều sẽ rất thảm. Chữ bản mạng cũng sẽ bị nhốt ở lồng giam vận mệnh, trở thành một bộ phận của thiên khiển mệnh lực. Ô, Tân Nhậm mệnh quan đến rồi. Bất thình lình, một giọng điệu kỳ quái vang lên. Ngay sau đó, một chàng tiếng cười vang ồn ào theo đó truyền ra. Nam tử áo màu máu nhíu mày, thanh âm này là ai? Chẳng lẽ bọn họ đang chê cười là mình? Cười cái gì mà cười? Trên đời này không ai so với Tân Nhậm mệnh quan càng hiểu vận mệnh hơn. Các ngươi có thể được không? Có người hùng hồ mở miệng. Ha ha, đúng đúng đúng, chúng ta quả thực đều không hiểu. Tiếng cười vang kia càng thêm không kiêng nể gì, tựa như thấy được một trò cười rất lớn. Lập tức, sắc mặt nam tử áo màu máu âm trầm xuống. Hắn dám xác định, những kẻ kia đang cười nhạo là mình. Tân Nhậm mệnh quan cái dám cho gì, đơn giản là đang chê cười mình vừa mới nắm giữ mệnh thư, lại đột nhiên gặp nạn mà thôi. Chúng ta tuy không hiểu, nhưng cũng biết, tiểu mệnh quan nhắc nhở là thật sự phát ra từ phế phủ. Căn bản không nói dối, nhưng tên kia rõ ràng không tin, cứ muốn liều mạng với mệnh thư, lần này tốt rồi, trực tiếp bị bắt vào. Ngươi xác định tiểu mệnh quan vừa rồi thẳng thắn thành khẩn nói thật như vậy, không phải đang đào hố cho tên kia. Hư, nói mửa cái gì lời nói thật. Bị tiểu mệnh quan nghe được, sẽ bị ghi sổ đó. Nghe tới đây, nam tử áo màu máu tức ngực một phen. Mình chẳng lẽ thật sự bị Tô Dịch lừa rồi. Sương mù tràn ngập, thanh âm ồn ào kia không ngừng vang lên. Điều này làm nam tử áo màu máu nhíu mày một phen, lạnh lùng nói, bọn chuột nhát phương nào, có chim đứng ra gặp. Ô ô, vị Tân Nhậm mệnh quan này của chúng ta tức giận rồi. Chỉ với tâm tính này, xứng đáng bị hố. Bớt nói mát một chút, đều là người lưu lạc chân trời. Bất thình lình, một thanh âm lười biếng vang lên, được rồi, để ta tới hỏi hắn một ít vấn đề. Nhất thời, thanh âm ồn ào kia yên lặng xuống. Bởi vì người mở miệng là Mạch Hàn Y, vị bằng hữu này. Người tới từ Vạn Kiếp Chi Uyên, quả thực có tiền vốn để tự phụ, nhưng ở trong mắt chúng ta những lão gia hỏa này, quả thật không có gì đáng giá coi trọng. Thanh âm của Mạch Hàn Y rất tùy ý tự nhiên, ta đây, sở dĩ bằng lòng tán gẫu cùng ngươi vài câu, không phải là mặt mũi ngươi lớn bao nhiêu, mà là nể mặt tiểu mệnh quan, nói cho hắn ít thứ hắn muốn biết. Tô Dịch tay cầm mệnh thư khẽ nhíu mày, Mạch Hàn Y này vậy mà lại sớm biết mình đang chú ý tất cả cái này. Nhưng ta không có hứng thú tán gẫu với ngươi. Nam tử áo màu máu lạnh lùng mở miệng. Đó là ngươi còn chưa rõ tình cảnh của mình. Mạch Hàn Y cười lên, dấu ấn chủ nhân đời trước của mệnh thư này đến nay vẫn còn. Điều này ý nghĩa cái gì, ngươi chẳng lẽ không rõ? Nam tử áo màu máu nhíu mày nói, dấu ấn tuy còn, người hắn nếu không còn, lại làm khó dễ được ta. Trong thanh âm của Mạch Hàn Y mang theo một tia thương hại, tiểu mệnh quan đã có thể nắm giữ mệnh thư, tự nhiên là được mệnh quan đời trước tán thành. Dưới tình huống bực này, tiểu mệnh quan muốn thu thập ngươi, còn không phải quá dễ dàng. Nam tử áo màu máu nhất thời trầm mặc, mà Mạch Hàn Y thì cao giọng nói, tiểu mệnh quan, người này đến từ Vạn Kiếp Chi Uyên, là một vị ứng kiếp hình giả, trời sinh có thể nắm giữ vận mệnh kiếp lực ở trong dòng sông vận mệnh, loại người này đủ khiến yêu tổ ứng kiếp mà chết. Tuy ở trong mắt chúng ta những lão gia hỏa này, ứng kiếp hình giả không tính là cái gì, nhưng không thể không nói, loại người này cực kỳ hiếm thấy. Trên dòng sông vận mệnh, cơ hội gặp yêu tổ cũng đã rất xa vời, nhưng mang đi so sánh. Cơ hội nhìn thấy một ứng kiếp hình giả nhỏ bé hơn không chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Bởi vì loại gia hỏa này, hầu như rất khó rời khỏi Vạn Kiếp Chi Uyên, có thể gặp được một tên, đã có thể so với trên trời có cái bánh rơi xuống. Thời đại hồng hoang, Vạn Kiếp Chi Uyên là nơi khởi nguyên của tất cả kiếp nạn, cũng bị coi là kiếp số chi nguyên trong dòng lũ vận mệnh. Toàn bộ kiếp số của tất cả sinh linh trong dòng sông vận mệnh suốt đời gặp, hầu như đều bắt nguồn từ Vạn Kiếp Chi Uyên. Mà ứng kiếp hình giả, tựa như chấp hình giả của tất cả kiếp nạn. Chẳng qua, ứng kiếp hình giả khác với kiếp linh, kẻ sau sinh ra trong vận mệnh kiếp lực, mà kẻ trước là mệnh hồn của người tu đạo biến thành. Đương nhiên, mệnh hồn có thể trở thành ứng kiếp hình giả, đều cực kỳ đặc thù, như gã này ở trước khi trở thành ứng kiếp hình giả, hẳn là một yêu tổ, ở sau khi tiến vào Vạn Kiếp Chi Uyên, bị vạn kiếp vây khốn, cuối cùng, không thể không lấy tế mệnh chi thuật đổi lấy một cơ hội trở thành ứng kiếp hình giả. Mạch Hàn Y chậm rãi nói, mang gốc gác của ứng kiếp hình giả đều nói ra. Từ đầu đến cuối, nam tử áo màu máu trầm mặc, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Có chấn kinh, có hoảng hốt, cũng có một chút sầu não không xua đi được. Mà Tô Dịch thì dần dần hiểu ra. Mạch Hàn Y cảm khái nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu mệnh quan sở dĩ sẽ ở chỗ này đụng tới ứng kiếp hình giả. Tất nhiên là bị mệnh thư ảnh hưởng, nhưng vẫn tốt. Tiểu mệnh quan rất thông minh, bắt được một cơ hội hóa giải đại đạo mệnh kiếp. Tô Dịch biết rõ một cơ hội kia Mạch Hàn Y nói là cái gì. Lúc trước, nam tử áo màu máu ở lúc cướp đoạt mệnh thư, sở dĩ không sợ hãi gì như vậy, mấu chốt là ở chỗ, đối phương căn bản không rõ, mệnh thư tuy chưa từng bị mình thật sự nắm giữ, nhưng để lại dấu ấn thuộc về Tiêu Tiễn. Mà Tô Dịch thì lợi dụng một điểm này, trực tiếp đào hố nam tử áo màu máu. Nói tới, tiểu mệnh quan nên cảm tạ chúng ta những lão già này mới đúng. Đột nhiên, Mạch Hàn Y nói, nếu không phải chúng ta ở lúc oán giận, nhiều lần nói đến dấu ấn Tiêu Tiễn để lại, tiểu mệnh quan đại khái cũng sẽ không biết, dấu ấn của Tiêu Tiễn vẫn ở trong mệnh thư, chưa từng tiêu tán. Một điểm này, Tô Dịch vẫn chưa phủ nhận. Có lẽ, đây chính là mệnh số, gió nổi lên từ nơi đất bằng, sóng tạo thành từ nơi nhỏ bé. Ai có thể tưởng tượng, một biến số nhỏ bé không bắt mắt như vậy, lại thành một chiêu quyết định thắng bại tiểu mệnh quan đối phó ứng kiếp hình giả. Mạch Hàn Y than khẽ. Tô Dịch khẽ nhíu mày, mắt thấy mình trấn áp nam tử áo màu máu kia, Mạch Hàn Y tựa như có một chút không cam lòng. Chẳng qua, hắn vẫn chưa nói cái gì. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng nói một chữ nào, đều là Mạch Hàn Y đang lẩm bẩm. Buồn cười, bổn tọa chưa từng thua, nói gì thắng bại đã phân. Bất thình lình, nam tử áo màu máu lạnh lùng mở miệng. Mạch Hàn Y nói, nhìn ra được, ngươi không phải không cam lòng, cũng không phải giả bộ tạo thế, mà là có sự tự tin khác. Vậy thì kỳ quái, người một tên ứng kiếp hình giả, bị nhốt ở thiên khiển mệnh khư, còn có biện pháp giải thoát hay sao? Nam tử áo màu máu cười lạnh, người không phải rất thông minh sao, không ngại đoán xem. Mạch Hàn Y thở dài, một chiếc lá che mắt, không thấy được thần sơn, nếu để ta nhìn ngươi một cái, đại khái có thể biết chân tướng. Nam tử áo màu máu ngẩn ra, nhìn một cái liền có thể biết chân tướng. Kẻ này là ai? Lấy đâu ra tự tin dám nói mạnh miệng như thế? Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Nghe lời nghe thanh, chiêng trống nghe âm. Hắn sao có thể không hiểu ý tứ câu này của Mạch Hàn Y? Mạch Hàn Y rõ ràng là muốn mượn cơ hội này, làm trao đổi với mình. Mình cho hắn một cơ hội như vậy, hắn giúp mình thăm dò hư thật của nam tử áo màu máu kia. Đối với điều này, Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Coi như chưa nghe ra ý tứ trong lời nói. Mạch Hàn Y thì chủ động vạch trần chuyện này, cười nói, tiểu mệnh quan, ngươi đã có lòng đề phòng đối với ta. Vậy việc này liền bỏ đi, thứ duy nhất ta dám khẳng định là... Kẻ này quả thực có tự tin, ngươi nên để ý một chút. Nam tử áo màu máu hừ lạnh, cẩn thận nữa, hắn cũng không giữ được mệnh thư, đây là một kiếp không thể trốn tránh trong mệnh của hắn. Mạch Hàn Y không thèm để ý tới, việc mình nói, tiểu mệnh quan, không phải ta nói chuyện giật gân, mà là một ứng kiếp hình giả. Cuộc đời này hầu như rất khó từ trong vạn kiếp chi uyên rời khỏi, nhưng hắn lại xuất hiện ở trước mặt ngươi, mặc kệ hắn có lai lịch gì, ít nhất một điểm này, đã rất khác thường. Lời chỉ có thế, nghe cùng không nghe, tiểu mệnh quan tự tiện. Dứt lời, Mạch Hàn Y không nhiều lời nữa. Tô Dịch nghĩ một chút, rốt cuộc mở miệng, một luồng tâm thần bí lực khuếch tán, khiến thanh. Âm của hắn vang lên ở trong thiên khiển mệnh khư, người có thể thử, có thể từ trong mệnh thư đào tẩu hay không. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã vận chuyển linh đài cảm ứng thiên, toàn lực vận dụng tâm cảnh bí lực. Ầm, trong thiên khiển mệnh khư, hỗn độn cuồn cuộn, vô số quy tắc xiềng xích như thiên khiển mệnh lực chợt hiện ra. Dày đặc rậm rạp, nam tử áo màu máu ngửa đầu, nhìn thiên khiển mệnh lực xuất hiện ngang trời kia, ánh mắt phức tạp. Có sự kiêng kỵ thật sâu, cũng có khát vọng cùng nóng cháy không chút nào che giấu. Một luồng thiên khiển mệnh lực giống như roi quật xuống. Bóng người nam tử áo màu máu dịch chuyển, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm tránh đi. Nhưng ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều là thiên khiển mệnh lực, như những sợi roi trật tự, mang theo ánh sáng chói mắt, một hơi đánh giết đến. Trong một chớp mắt, nam tử áo màu máu liền gặp trăm ngàn lần đánh, thân thể xuất hiện vết thương nhìn ghê người. Điều quỷ dị là, từ trong các vết thương tổn hại trên người hắn chảy ra, không phải là máu tươi, mà là các luồng kiếp quang u ám màu xám. Đáng tiếc, nam tử áo màu máu thở dài. Hắn đứng ở nơi đó, không tránh né, mặc cho từng sợi roi thiên khiển kia quật lên người, vẻ mặt không có thống khổ, ngược lại tràn đầy buồn bã cùng mất mát. Muốn tán gẫu một chút hay không? Bất thình lình, thanh âm của Tô Dịch mở miệng ở trong thiên khiển mệnh khư. Nam tử áo màu máu lắc đầu, ta biết ngươi muốn từ chỗ ta biết được một số việc, nhưng khuyên ngươi từ bỏ ý định. Tô Dịch nhíu mày, nói, vậy chỉ hỏi ngươi một vấn đề, lúc trước cướp đoạt mệnh thư, ngươi vì sao chưa từng hạ sát thủ trước đối với ta? Nam tử áo màu máu ngẩn ra, sau đó cười lên, ở trong lòng ngươi, có phải coi ta là đại ma đầu tà ác nhất hay không? Sắp gì vậy? Tô Dịch thản nhiên nói. Nam tử áo màu máu nói, hướng về phần thẳng thắn thành khẩn này của ngươi, ta có thể nói cho ngươi một ít chuyện có thể nói. Nói xong, trên mặt hắn toát ra một mảng biểu cảm phức tạp sầu não, ở trước khi trở thành ứng kiếp hình giả, ta đạo hiệu Lộc Thục. Lộc Thục yêu tổ. Tô Dịch ngẩn ra. Trong đầu lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện. Một khối di hài xương trắng kia nâng đỡ linh bảo thiên thành, đại tế mệnh bi trong ác nguyên uế thổ, ba tâm ma bộ dáng Lộc Thục yêu tổ lúc trước chém giết. Nhớ tới một cảnh tượng kia từng nhìn thấy. Lộc Thục yêu tổ một tay nâng đại tế mệnh bi lơ lửng, dứt khoát lao về phía vạn kiếp chi uyên. Nhớ tới đánh giá của thần kiêu yêu tổ. Lộc Thục Yêu Tổ thời đại Hồng Hoang, tính tình lỗi lạc, làm việc quang minh, uy vọng cực cao, có thể xứng với danh dự cao thượng rất được mọi người kỳ vọng. Nam tử áo màu máu trước mắt, đúng là bộ dáng Lộc Thục Yêu Tổ, nhưng từ đầu đến cuối, ai cũng không coi đối phương là Lộc Thục Yêu Tổ, mà coi là một tồn tại tà ác so với kiếp linh càng khủng bố hơn. Dẫn tới khi Tô Dịch biết được thân phận của nam tử áo màu máu, cũng không khỏi bất ngờ, lâm vào kinh ngạc. Nhưng, đó chung quy chỉ là ta trước kia. Thanh âm nam tử áo màu máu trở nên trầm thấp, như lẩm bẩm, ta hôm nay, sớm đã không giống với trước kia. Tô Dịch lại thử hỏi một ít vấn đề. Nhưng nam tử áo màu máu lại không nói một lời nào nữa. Hắn đứng ở nơi đó, mặc cho thiên khiển mệnh lực không ngừng đánh, vết thương trên thân dày đặc rậm rạp, thân thể cũng trở nên mơ hồ, một bộ tư thái kiên quyết ngồi chờ chết. Tô Dịch suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thu hồi thần thông, chưa hạ tử thủ đối với nam tử áo màu máu nữa. Dù sao đối phương bị nhốt ở mệnh thư, trong thời gian ngắn cũng không trốn thoát. Lại thêm có một đám lão quái vật lấy mạch hàn y cầm đầu, vô hình chung cũng tạo ra một sự chấn nhiếp. Ngay lập tức, Tô Dịch khép lại mệnh thư. Phóng mắt nhìn quanh, hắn mới phát hiện thiên địa đã biến đổi. Thế giới như màu máu hư ảo kia, không biết từ khi nào đã sớm tiêu tán, lại về tới trước một dãy phệ tâm lĩnh kia. Hiền đệ, kết quả như thế nào? Thần Kiêu Yêu Tổ ngay lập tức dò hỏi. Hắn cùng Vương Chấp Vô, Lục Phinh, Ứng Long vẫn luôn khẩn trương chờ đợi. Tô Dịch mang chuyện nam tử áo màu máu bị nhốt, nói đơn giản một lần, vẫn chưa giấu giếm cái gì. Nhất thời, mọi người đều thở phào một hơi. Không ai biết được, áp lực nam tử áo màu máu mang cho bọn họ nghiêm trọng bao nhiêu, cho dù đối phương chưa chết, chỉ là bị nhốt ở trong mệnh thư, đối với bọn họ mà nói, đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hiền đệ, ta thật không ngờ, mệnh thư vô thượng chí bảo bực này thế mà nắm giữ ở trong tay ngươi. Thần Kiêu Yêu Tổ cảm khái, ngươi nha, mỗi lần đều có thể khiến ta mở rộng tầm mắt, đúng là không thể tưởng tượng. Mệnh thư, nhìn quyển sách ố vàng kia trong tay Tô Dịch, trong lòng Lục Phinh và Ứng Long hai vị yêu hoàng cũng quay cuồng một phen. Tô Dịch thầm than, đây là hậu quả bại lộ mệnh thư. Vốn là hóa giải một kiếp cho mọi người, nhưng chuyện tiền tài động lòng người, thấy tiền nổi máu tham nhiều rồi, ai dám cam đoan sẽ không xảy ra. Các vị có thể không biết, hôm nay trận sát kiếp, này xa xa còn chưa kết thúc. Tô Dịch bất thình lình nói, tâm tình mọi người vừa thả lỏng chợt khẩn trương, sắc mặt đều thay đổi. Ngay sau đó, Tô Dịch nói ra phỏng đoán của mình, Lộc Thục Yêu Tổ bị nhốt trong mệnh thư, lại không sợ chết, có con bài chưa lật khác, hơn nữa nói mặc dù ta có mệnh thư, chúng ta những người này cũng nhất định khó thoát kiếp này. Sắc mặt Thần Kiêu Yêu Tổ âm trầm, thế mà ta trước kia đối với Lộc Thục vị lão tiền bối này còn rất kính ngưỡng, chưa từng nghĩ, hắn lại là loại người này. Tâm tình người khác cũng rất nặng nề. Từ khi tiến vào nhập ma quật này bắt đầu, hung hiểm dọc đường đã từng lần một vượt qua bọn họ dự đoán. Nhất là nam tử áo màu máu kia, quả thực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng ai dám tưởng tượng, hôm nay sau khi nam tử áo màu máu bị nhốt, sát kiếp trong nhập ma quật này lại vẫn xa xa chưa kết thúc. Đạo hữu, bây giờ chúng ta còn có đường lui không? Ứng Long Yêu Hoàng nhịn không được hỏi. Hôm nay khi lại đối mặt Tô Dịch, Ứng Long Yêu Hoàng rõ ràng trở nên thu liễm hơn rất nhiều, cực kỳ khách khí cùng kính trọng. Tô Dịch lắc lắc đầu. Ứng Long Yêu Hoàng nhất thời trong lòng chợt lạnh. Sợ cái gì, vạn kiếp bí thược còn chưa tìm được, làm sao có thể rời khỏi lúc này? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thần Kiêu Yêu Tổ nói, huống chi có hiền đệ nhà ta, hắn chính là tồn tại có thể nắm giữ mệnh thư. Khóe môi Tô Dịch giật một cái, nói thẳng, ta tính đi tòa đại điện kia nhìn một chút. Đỉnh phệ tâm lĩnh, dựng sừng sững một cung điện phong cách cổ xưa. Lúc trước, ứng kiếp hình giả Lộc Thục đứng trước tòa đại điện kia. Được, cùng đi. Thần Kiêu Yêu Tổ sảng khoái đáp ứng. Giờ phút này hắn tràn đầy một loại tư thế Tô Dịch. Ngươi đi đâu ta liền đi nơi đó. Rõ ràng là quyết tâm muốn theo Tô Dịch. Trong lòng Vương Chấp Vô thầm mắng không biết xấu hổ. Ngoài miệng thì nói, ta cũng tương tự. Trong lòng Ứng Long, Lục Phinh hai vị yêu hoàng tuy cực kỳ kháng cự, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Ngay sau đó, đoàn người triển khai hành động. Trên phệ tâm lĩnh bốc hơi vận mệnh kiếp lực dày nặng mênh mông, giống như sương mù bao phủ. Mệnh thư đã bại lộ, Tô Dịch cũng liền lười che giấu nữa, một tay cầm mệnh thư, không cần hắn làm cái gì, mệnh thư đã bắt đầu tham lam hấp thu vận mệnh kiếp lực trên phệ tâm lĩnh. Mắt thường có thể thấy được, nơi Tô Dịch đi qua, tất cả vận mệnh kiếp lực đều bị quét sạch. Tất cả cái này, mọi người nhìn mà đã rung động lại hâm mộ. Thẳng đến lúc tới trước tòa đại điện màu đen kia ở đỉnh núi, mọi người không khỏi ngẩn ra. Cửa điện mở rộng, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong đại điện. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, trong điện trừ một tòa tế đàn, nơi khác trống trơn, cái gì cũng không có. Tế đàn phong cách cổ xưa, có màu u ám, cao 9 thước. Trên tế đàn, có một quầng thần quang 5 màu đặt ở nơi đó. Khi nhìn thấy, trong lòng Tô Dịch chấn động, lập tức nhận ra, đó là một đạo thần quang năm màu từ trên thân Khổng Tước yêu hoàng lao đi. Khổng Tước đạo hữu, Thần Kiêu yêu tổ cũng rất kinh ngạc, thử dò hỏi. Trên tòa tế đàn kia, một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên, các ngươi không nên tới. Chính là tiếng của Khổng Tước yêu hoàng. Tô Dịch nói, có thể nói một chút, chuyện rốt cuộc là thế nào hay không? Trên tế đàn, thần quang năm màu kia lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được một bóng người nữ tử như ẩn như hiện ở trong thần quang. Tô đạo hữu, nếu ta nói lúc trước ở trên dòng sông vận mệnh, một khắc đó ngươi, ta cùng với tăng nhân áo trắng kia gặp nhau, đã định sẵn sẽ xảy ra kiếp hôm nay, ngươi tin không? Khổng Tước yêu hoàng thanh âm trầm thấp, mang theo một tia buồn bã. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại. Hắn nhớ rõ, lúc ấy Khổng Tước yêu hoàng hỏi tăng nhân áo trắng vấn đề đầu tiên chính là, ngươi tin mệnh không? Sau mới biết được, sớm từ lúc thời đại mạt Pháp, Khổng Tước yêu hoàng từng cứu ba vị Phật Đà quá khứ, kim thế, vị lai. Nhất nhân nhất quả, ở một khắc đó ứng nghiệm. Nhưng tất cả cái này, lại nào có thể sinh ra liên hệ với mọi thứ hôm nay gặp được. Tô Dịch suy nghĩ một chút, mơ hồ có chút hiểu, ngươi là nói, là vì quan hệ của ngươi, mới khiến ta cuốn vào trận sóng gió này. Không, Khổng Tước yêu hoàng nói, cũng có liên quan với tăng nhân áo trắng kia. Tô Dịch nhất thời sửng sốt. Bàn tay phía sau màn tất cả cái này, chẳng lẽ là tăng nhân áo trắng kia? Nói thì phức tạp. Khổng Tước yêu hoàng than thở một tiếng, những nhân quả này, sớm từ rất lâu trước kia đã gieo xuống, mà ngươi chỉ là không tự biết mà thôi. Ta từng nói, lúc trước ở ngũ sắc bí giới, ta sở dĩ không từ mà biệt, bảo ngươi cùng tinh thiềm tử lưu lại, chính là ý đồ dùng phương thức của ta, để ngươi tránh đi tất cả cái này, lại chưa từng nghĩ, chung quy vẫn là không được. Có lẽ Lộc Thục yêu tổ nói đúng, lấy lực lượng của ta, căn bản không có khả năng đi cản trở một hồi kiếp số sớm định sẵn trong vận mệnh. Mọi người kinh nghi, thoạt nhìn Khổng Tước yêu hoàng, tựa như ngay từ đầu, đã đoán chắc sẽ xảy ra chuyện hôm nay. Hơn nữa, nàng còn từng thử ngăn cản tất cả cái này xảy ra. Nhưng rất hiển nhiên, nàng chưa thành công. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn. Trong thanh âm Khổng Tước yêu hoàng, mang theo sự uể oải cùng không cam lòng nói không nên lời, các ngươi đều đã ở trong ván cờ. Vận mệnh tựa như quân cờ trên bàn cờ, chạy trời không khỏi nắng. Một đoạn lời, mọi người nghe mà hết hồn một phen. Thần Kiêu yêu tổ nhịn không được nữa, hỏi, chẳng lẽ nói chuyện vạn kiếp bí thược là giả? Cái này không phải bố cục lừa gạt, vạn kiếp bí thược quả thực tồn tại. Khổng Tước yêu hoàng nói đến đây, trên tường bốn phía đại điện trống rỗng kia, đột nhiên lộ ra vô số đạo văn quỷ dị thần bí. Những đạo văn xám xịt kia tản ra hào quang kiếp nạn khủng bố cấm kỵ. Mà theo những đạo văn này xuất hiện, tòa tế đàn kia ầm ầm rung động, phóng ra một mảng kiếp quang như vòng xoáy, thế mà nháy mắt bao phủ một quầng thần quang năm màu kia trong đó. Một màn bất thình lình, khiến mọi người biến sắc. Tô Dịch ngay lập tức lao vào đại điện, cầm mệnh thư, muốn ngăn cản tất cả cái này. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Một quầng thần quang năm màu kia của Khổng Tước yêu hoàng, trong giây lát đã bị kiếp quang như vòng xoáy kia cắn nuốt. Chỉ có thanh âm của Khổng Tước yêu hoàng đứt quãng truyền ra, ta chính là vạn kiếp bí thược. Nhưng phải nhớ, tuyệt đối đừng. Trong thanh âm tràn đầy thống khổ, dẫn tới trong khàn khàn lộ ra một ý vị điên cuồng chỉ là, nói đến một nửa, đã im bặt dừng lại. Trên tế đàn kia đã sớm không nhìn thấy một vầng thần quang năm màu kia, chỉ có một mảng kiếp quang như vòng xoáy lơ lửng ở nơi đó. Trong vòng xoáy kiếp quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một cây linh vũ năm màu như ẩn như hiện. Trên bức tường bốn phía đại điện, đạo văn quỷ dị dày đặc kia đã sớm biến mất, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng vẻ mặt Tô Dịch lại liên tục thay đổi không ngừng. Trong lòng đám người Thần Kiêu yêu tổ cũng không cách nào bình tĩnh. Mọi thứ vừa rồi xảy ra, quả thực quá mức quỷ dị cùng đáng sợ. Khổng Tước yêu hoàng chính là vạn kiếp bí thược. Sau một lúc, Vương Chấp Vô nhịn không được nói. Hắn vẻ mặt quái dị, khó có thể tưởng tượng. Hẳn là thế. Tô Dịch khẽ nói. Chưa ai từng thấy vạn kiếp bí thược bộ dáng thế nào, mà bây giờ Tô Dịch mơ hồ hiểu rồi. Cái gọi là vạn kiếp bí thược chính là một phương pháp đi thông vạn kiếp chi uyên, đã có thể là vật, cũng có thể là người. Không thể nghi ngờ, bản thân Khổng Tước yêu hoàng, có giấu một biện pháp đi thông vạn kiếp chi uyên như vậy. Ở một điểm này, quả thực có thể xưng Khổng Tước yêu hoàng là vạn kiếp bí thược. Không hiểu sao, trong lòng Tô Dịch có chút bực bội. Khổng Tước yêu hoàng chết rồi sao? Chân tướng phía sau màn lại là cái gì? Vì sao Khổng Tước yêu hoàng sẽ nói, nàng cùng mình và tăng nhân áo trắng lúc trước ở trên dòng sông vận mệnh gặp nhau, đã định sẵn phải có kiếp này. Sau lưng điều này, chẳng lẽ có bàn tay khác? Còn có, ứng kiếp hình giả Lộc Thục bị nhốt ở trong mệnh thư, vì sao chắc như đinh đóng cột mình nhất định không giữ được mệnh thư? Sẽ có liên quan với ẩn tình không muốn ai biết kia không? Các loại nghi ngờ trào lên trong lòng Tô Dịch. Mà lúc này, đám người Thần Kiêu yêu tổ, đồng loạt nhìn chằm chằm một vòng xoáy kiếp quang kia trên tế đàn, ánh mắt lặng yên xảy ra biến hóa. Một cây linh vũ năm màu trong vòng xoáy kiếp quang kia, chính là Vạn Kiếp Bí Thược. Lục Phinh Yêu Hoàng đột nhiên nói, Ứng Long, thời điểm mấy ngày trước, ngươi từng sắp xếp người mai phục đại đạo phân thân của Khổng Tước Yêu Hoàng. Nếu ta nhớ không lầm, lúc ấy ngươi đạt được một cây linh vũ năm màu, đúng không? Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Ứng Long Yêu Hoàng. Trong lòng Ứng Long Yêu Hoàng căng thẳng, chủ động lấy ra một cây linh vũ năm màu, nói, không sai, chính là vật này. Mọi người đánh giá một chút liền phát hiện, linh vũ trong tay Ứng Long Yêu Hoàng, cùng một cây linh vũ kia trong vòng xoáy kiếp quang trên tế đàn, cũng chính là Vạn Kiếp Bí Thược vậy mà lại tương tự kinh người. Ngươi đi thử xem. Thần Kiêu Yêu Tổ lập tức hạ đạt mệnh lệnh, xem có thể bằng vào vật này, lấy ra Vạn Kiếp Bí Thược trong vòng xoáy kiếp quang kia hay không? Ta! Ứng Long Yêu Hoàng đột nhiên biến sắc. Lúc trước, Khổng Tước Yêu Hoàng tuy chưa nói xong, nhưng nghe ý tứ của nàng, rõ ràng là khuyên bọn họ đừng tự tiện đi cướp lấy Vạn Kiếp Bí Thược trong vòng xoáy kiếp quang kia. Có vấn đề. Ánh mắt Thần Kiêu Yêu Tổ lạnh như băng nhìn về phía Ứng Long Yêu Hoàng. Lập tức, trong lòng Ứng Long Yêu Hoàng run rẩy, sợ mất vía, trực giác nói cho hắn, nếu mình không tuân mệnh làm việc, Thần Kiêu Yêu Tổ tuyệt đối sẽ không chút do dự giết mình. Cuối cùng, hắn gian nan gật gật đầu, hít sâu một hơi, đi về phía tế đàn. Mọi người thì theo bản năng bắt đầu đề phòng, vận sức mà chờ. Nhưng ra ngoài dự liệu là, Ứng Long Yêu Hoàng đến trước tế đàn kia, chỉ nhẹ nhàng vươn ra một cây linh vũ năm màu kia trong tay, Vạn Kiếp Bí Thược trong vòng xoáy kiếp quang kia liền chủ động lao ra, hóa thành một đạo thần quang năm màu, dung nhập linh vũ năm màu trong tay Ứng Long Yêu Hoàng. Sau đó, ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú của mọi người, trên một cây linh vũ năm màu kia lặng yên có thêm một đạo văn quỷ dị giống như con mắt. Khi nhìn kỹ, đạo văn quỷ dị kia đã giống con mắt, lại giống một vực thẳm sâu không lường được. Mà từ đầu đến cuối, Ứng Long Yêu Hoàng vẫn chưa gặp bất cứ biến cố nào. Cái này không chỉ có ra ngoài mọi người dự kiến, ngay cả bản thân Ứng Long Yêu Hoàng cũng sửng sốt, khó có thể tin, cái này. Mọi người nhìn nhau, luôn cảm giác có chút không chân thực, quả thực giống như nằm mơ. Đây là cái gì? Đây chính là mệnh. Bỗng nhiên, một tiếng cười to vang lên ở ngoài đại điện. Khi tiếng cười to vang lên, một bóng người đã xuất hiện ở ngoài đại điện. Một bộ đạo bào, búi tóc, chính là Lục Thích. Trước đó ở lúc chém giết với đại quân tâm ma, Lục Thích vận dụng một tấm bí phù bỏ trốn mất dạng. Mà bây giờ, hắn đã xuất hiện lần nữa. Trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười tự tin thong dong. Điều này làm Vương Chấp Vô không khỏi kinh ngạc. Tên khốn kiếp xui xẻo này trước đó bị đào hố thê thảm bi thương cỡ nào, chỉ thiếu ở trên mặt có khắc một câu có ai có thể thê thảm hơn ta. Mà bây giờ, người này nghiễm nhiên có một loại tư thái vương giả trở về, nắm chắc thắng lợi. Cái này tự nhiên rất khác thường. Tô Dịch ngược lại cũng không kỳ quái. Hôm nay Vạn Kiếp Bí Thược đã xuất hiện, Lục Thích nếu không xuất hiện, trái lại không bình thường. Nhưng xem tư thế đó của Lục Thích, tựa như không phải tự tin bình thường. Lục Đạo Huynh, Ứng Long Yêu Hoàng đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng mừng như điên. Hắn vừa đạt được Vạn Kiếp Bí Thược, hôm nay Lục Thích liền ngang trời xuất hiện, quả thực chính là song hỷ lâm môn, không cần lo lắng hãi hùng như lúc trước nữa. Ồ, tên khốn kiếp thiếu ăn đòn này lại có gan trở về, thực sự ra ngoài ta dự kiến. Ánh mắt Thần Kiêu Yêu Tổ lóe lên. Lục Thích nâng tay chỉ Thần Kiêu Yêu Tổ, ánh mắt lạnh như băng nói, lão già, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Trong thanh âm tràn đầy hận ý cùng sát khí không giấu được. Cái thứ gì, cũng dám sủa bừa ở trước mặt ta. Thần Kiêu Yêu Tổ hừ lạnh, bổ qua một chưởng. Thần uy cấp bậc yêu tổ kia, đủ có thể thoải mái đánh chết bất cứ nhân vật thiên quân nào. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, một chưởng này vỗ ở trên thân Lục Thích, lại ngay lập tức tán loạn biến mất, căn bản chưa từng thương tổn đến Lục Thích mảy may. Con người Thần Kiêu Yêu Tổ hơi co lại. Lục Thích thì lạnh lùng nói, tới ta rồi. Hắn đi một bước vào đại điện, phía sau chợt hiện ra một pháp tướng thần dị đáng sợ. Theo một thanh âm đại đạo kỳ dị ù ù vang vọng, một pháp tướng kia đột nhiên giơ một cây trường thương, điểm một cái trên không. Ầm, cả người Thần Kiêu Yêu Tổ như bị thần sơn va chạm, trực tiếp lui ra mấy chục bước. Mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đại điện sẽ theo đó chấn động một lần, hiện ra vô số đạo văn quỷ dị tối nghĩa. Không thể nghi ngờ, chính là các đạo văn quỷ dị đó ngăn cản lực lượng dưới chân Thần Kiêu Yêu Tổ. Nếu không, tòa đại điện này sợ là sớm trong nháy mắt đã hoàn toàn hủy diệt sụp đổ. Mà khi Thần Kiêu Yêu Tổ đứng vững, khí huyết quanh thân hắn quay cuồng một phen, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rõ ràng đã bị ảnh hưởng thật lớn. Toàn trường chấn kinh. Mọi người lúc này mới thấy rõ, một đạo pháp tướng kia ở phía sau Lục Thích, chính là một nam tử mặc giáp trụ đồng xanh, tay cầm trường thương, nơi hắn đứng, trời sập đất nứt, vạn tượng tan vỡ hủy diệt. Nam tử khuôn mặt thô giáp, đôi mắt như nhật nguyệt, tuy chỉ là một pháp tướng, nhưng thần uy cực đoan khủng bố. Nếu là Tố Uyển Quân, Hà Bá, Công Giã Phù Đồ bọn họ ở đây, tất nhiên có thể liếc một cái nhận ra, nam tử giáp trụ đồng xanh tay cầm trường thương này, chính là Lý Xấu Hổ, một trong các thương đạo thủy tổ. Một cây trường thương từng đánh vỡ giới hạn vĩnh hằng ngũ cảnh, đâm phá bờ đối diện vận mệnh ngăn cản. Ở trong chúng huyền đạo khư bờ đối diện dòng sông vận mệnh, Lý Xấu Hổ cũng là một vị tồn tại ghê gớm. Năm đó trong thần vực định đạo chi chiến, Lý Xấu Hổ từng cùng Hắc Nhai, do Vân Vô Tướng dẫn theo, ở trên dòng sông vận mệnh ngăn chặn Hà Bá, Công Giã Phù Đồ. Thời khắc mấu chốt, Tố Uyển Quân xuất hiện, dùng kiếm đánh lui đại địch, thành công cứu lại Hà Bá và Công Giã Phù Đồ. Tất cả cái này, Tô Dịch tuy không rõ, nhưng chỉ nhìn khí tức một đạo pháp tướng kia của Lý Xấu Hổ, trong lòng đã sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Quá khủng bố. Vương Chấp Vô, Lục Phinh Yêu Hoàng cũng đều kinh động. Đây rõ ràng không phải lực lượng thuộc về Lục Thích, cũng không có khả năng là pháp tướng của hắn. Dù là Ứng Long Yêu Hoàng cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, sau đó trong lòng càng thêm cao hứng, Lục Thích càng lợi hại, cũng liền ý nghĩa uy hiếp đến từ thần kiêu yêu tổ càng nhỏ. Yêu tổ thì có thể coi trời bằng vung, có thể muốn làm gì thì làm. Ánh mắt Lục Thích mang theo châm chọc, ta biết rồi, trong tay người lão già này có con bài chưa lật giữ mạng, nhưng ta nói cho ngươi, vô luận ngươi hôm nay dãy dụa như thế nào, cũng thua chắc rồi. Không khí áp lực, chỉ có thanh âm của Lục Thích đang quanh quẩn. Thần kiêu yêu tổ khuôn mặt xanh mét, ánh mắt nhìn chằm chằm một pháp tướng kia phía sau Lục Thích, trách không được kiêu ngạo như vậy, thì ra là có một pháp tướng cường giả đến bờ đối diện vận mệnh. Lục Thích thản nhiên nói, đã nhận ra, tốt nhất thành thành thật thật ở yên nơi đó cho ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu không, hôm nay nơi đây, chính là ngày chết của ngươi lão già này. Sắc mặt thần kiêu yêu tổ rất âm trầm, rõ ràng đã tức giận. Nhưng Lục Thích lại không để ý tới hắn nữa, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Lúc trước Tô Dịch ngươi kêu gào sở dĩ bằng lòng mang ta đến nhập ma quật này, mục đích chính là muốn hoàn toàn làm cái kết thúc với ta. Hắn chỉ bản thân, quát to, ta bây giờ đứng ngay nơi này, đến, giết ta. Ánh mắt khí thế bức người, tràn đầy ý khiêu khích cùng miệt thị. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Vương Chấp Vô đã không kiềm chế được, mắng, so đấu con bài chưa lật mà thôi, xem bộ dạng Lục Thích ngươi kìa. Đến, lão tử chơi với ngươi một phen. Một tay hắn nâng lên truyền thuyết chi thư, nâng tay muốn xé một trang sách trong đó. Nhưng một chớp mắt này, Tô Dịch lại đè lại hắn, không cần thiết như thế. Vương Chấp Vô ngẩn ra, lại thấy Tô Dịch giơ lên mệnh thư trong tay. Vừa rồi nam tử áo màu máu kia không phải bị ta vây ở trong đó sao? Vậy ngươi nói nếu ta thả hắn ra, sẽ xảy ra chuyện như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Sự khủng bố của nam tử áo màu máu đã sớm xâm nhập lòng người. Một khi thả ra, vậy hậu quả liền quá nghiêm trọng rồi. Lục Thích rõ ràng cũng biết chuyện này, đột nhiên biến sắc, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ hại chết tất cả mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn rõ ràng tức giận, không ngờ Tô Dịch sẽ chơi ra trò như vậy. Tô Dịch cười nói, ta đã có thể trấn áp hắn một lần, tự nhiên có thể trấn áp lần thứ hai, nhưng Lục Thích ngươi lại nên như thế nào hóa giải kiếp này. Sắc mặt Lục Thích âm trầm như nước, nhất thời ngột ngạt nói không ra lời. Không thể nghi ngờ, trong mắt hắn, cho dù có được một đạo lực lượng pháp tướng kia của Lý Xấu Hổ, cũng chưa chắc có thể hạ được nam tử áo màu máu kia. Hiền đệ hảo khí phách. Đã gặp đại kiếp bực này, liều cái ngọc đá cùng vỡ cũng không tệ. Thanh âm thần kiêu yêu tổ hùng hồn. Hắn cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ dùng loại phương thức cá chết lưới rách này để uy hiếp Lục Thích. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại phát hiện cái này quả thực tuyệt không thể tả. Trừ phi Lục Thích không cố kỵ gì, không sợ cùng nhau xong đời, nếu không nhất định sẽ bị uy hiếp. Mà vẻ mặt cùng biểu hiện của Lục Thích, đã chứng minh một điểm này. Hắn không chơi nổi. Chưa nói tới ngọc đá cùng vỡ, trong tay Vương đạo hữu còn có con bài chưa lật, trong tay đạo huynh cũng có thủ đoạn giữ mạng. Tô Dịch nói, dưới tình huống bực này, ta thật sự nhìn không ra, Lục Thích này có cái gì để kiêu ngạo. Mọi người nhìn nhau, rõ ràng đều nhẹ nhõm hơn không ít. Lục Thích hơi trầm mặc, đột nhiên cười lạnh, ngọc đá cùng vỡ, ta quả thực không dám, nhưng ta ngược lại muốn xem, Tô Dịch ngươi làm một cái kết thúc triệt để với ta như thế nào. Hắn nâng tay chụp Ứng Long Yêu Hoàng đến bên người, tiếp tục nói với Tô Dịch, vạn kiếp bí thược đã ở trong tay chúng ta, đến, Tô Dịch ngươi có chim, thì thả nam tử áo màu máu kia ra, xem hắn có thể giữ ta lại hay không. Trong lòng mọi người trầm xuống, Lục Thích gã này trái lại cũng quyết đoán, rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị đào tẩu, không tính cứng đối cứng. Như vậy, Tô Dịch nếu thả ra nam tử áo màu máu kia, ngược lại có hại không có lợi. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, ngươi xác định có thể rời khỏi nhập ma quật này. Lục Thích cười lạnh nói, lão tử chỉ hỏi ngươi có dám ra tay hay không? Đây là rằng co, cũng là đọ sức vô hình. So đấu đã không phải thực lực mỗi người, mà là ai dám bất chấp, không sợ uy hiếp. Mà ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch không nói lời thừa nữa, bước ra một bước, lao thẳng về phía Lục Thích. hắn trực tiếp lấy tay phải nắm mệnh thư làm kiếm, đơn giản trực tiếp chém ra một kiếm. Lục Thích nắm lấy Ứng Long Yêu Hoàng, bóng người lui bắn về, chớp mắt dịch chuyển đến ngoài đại điện, đứng ở trong hư không cách xa Phệ Tâm Lĩnh. Một kiếm này của Tô Dịch nhất thời trượt ra ngoài mọi người dự kiến, một kiếm này của Tô Dịch nhẹ tênh, chưa có bất cứ động tĩnh nào sinh ra. Nam tử áo màu máu kia cũng chưa từng được thả ra. Nơi xa, Lục Thích nhíu mày, người đang đùa giỡn ta. Tô Dịch thản nhiên nói, vậy ngươi vì sao phải tránh? Mọi người thấy vậy, ánh mắt trở nên khác thường. Nếu Tô Dịch lừa, cố ý hù dọa người ta, Lục Thích ngươi vì sao sẽ bị dọa lui? Vậy ngươi cũng thử xem một đòn này của lão tử. Trong mắt Lục Thích tuôn trào sát khí, bỗng nhiên nâng tay điểm một cái. Ở phía sau hắn, pháp tướng Lý Xấu Hổ kia tản mắt ra hung uy khủng bố vô cùng, vung trường thương, cách không đâm về phía Tô Dịch. Hư không chợt vỡ ra. Một điểm ánh sáng lạnh lẽo giống như một mảng ánh sáng xuyên thủng vạn cổ, nghiền nát hư không. Một cú đâm rất đơn giản. Nhưng đối mặt một đòn này, cho dù là thần kiêu yêu tổ, trong lòng cũng chợt căng thẳng, tóc gáy dựng thẳng, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tô Dịch chưa né tránh, chỉ giơ lên mệnh thư. Một bóng người màu máu đột ngột xuất hiện. Chính là Lộc Thục đã thành ứng kiếp hình giả. Còn chưa chờ hắn biết đã xảy ra chuyện gì, một mảng ánh sáng lạnh lẽo đã bùng nổ đánh tới. Khí tức khủng bố, khiến Lộc Thục cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, hoàn toàn dựa vào bản năng ra tay. Ầm, ánh lửa càn quét, tiếng va chạm kinh thiên động địa. Bóng người Lộc Thục bị chấn động lùi lại mấy bước. Nơi xa, khi Lục Thích thấy một màn như vậy, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, gã này thế mà thật sự thả ra nam tử áo màu máu kia. Đám người Vương Chấp Vô, thần kiêu yêu tổ cũng chấn động cả người, biến sắc hẳn. Chỉ có Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, thả ra ứng kiếp hình giả Lộc Thục. Không phải là hắn tâm huyết dâng trào, mà là có ý đồ khác. Quả nhiên, khi Lộc Thục đứng vững, chợt phát ra tiếng quát to phẫn nộ, vạn kiếp bí thược sao có thể ở trong tay ngươi, chẳng lẽ nói tiểu khổng tước đã? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lục Thích cùng Ứng Long Yêu Hoàng nơi xa, vẻ mặt hiếm thấy trở nên vô cùng dữ tợn cùng khủng bố. Trong lòng Lục Thích bộp một tiếng, bắt lấy Ứng Long Yêu Hoàng xoay người bỏ chạy. Chết! Một tiếng quát to kinh thiên, trong thiên địa chợt có kiếp vân cuồn cuộn dâng trào, che cả bầu trời. Lộc Thục ngay lập tức dịch chuyển ra, toàn thân nở rộ ra kiếp quang màu xám, vung trưởng đánh về phía Lục Thích. Khí tức khủng bố cỡ đó, như thiên kiếp thật sự giáng xuống. Lục Thích dựng cả lông tóc, sắc mặt cũng thay đổi. Lúc trước, hắn từng ở trong bóng tối thấy cuộc đọ sức giữa Lộc Thục cùng đám người Tô Dịch, trong lòng vô cùng rõ sự khủng bố của Lộc Thục. Nhưng khi thật sự đối mặt Lộc Thục, hắn mới phát hiện, Lộc Thục so với trong dự đoán càng khủng bố hơn xa. Không kịp nghĩ nhiều, Lục Thích chợt xoay người, triển khai phản kích. Ở phía sau hắn, pháp tướng thuộc về Lý Xấu Hổ nở rộ ra thần uy ngập trời, vung thương giận dữ tấn công. Mảng thiên địa này rung chuyển, khí tức hủy diệt như cơn bão càn quét khuếch tán. Chỉ ở trong một đòn này, Lục Thích đã bị đánh bay đi, bóng người lảo đảo, trong miệng ho ra máu. Pháp tướng phía sau thuộc về Lý Xấu Hổ cũng kịch liệt lay động một phen. Trong thiên địa, ánh lửa càn quét. Trong một đòn, Lục Thích đã bị đánh cho bị thương, điều này làm bọn người thần kiêu yêu tổ đều không khỏi giật mình. Bọn họ đều đã rời tòa đại điện kia, đứng trên hư không trông về phía xa. Cấm! Trong tiếng quát to phẫn nộ, Lộc Thục yêu tổ áo bào máu tấn công lần nữa, vắt tay, một lồng giam thiên địa đội đất mà lên, phong tỏa bốn phương tám hướng Lục Thích. Sau đó, Lộc Thục yêu tổ bước ra một bước, đã tới ngoài nhà giam, nâng tay bấm quyết, nhất thời, vô số kiếp quang từ bốn phía lồng giam bắn ra, giống như trời long đất lở chém về phía Lục Thích. Lục Thích ngay lập tức nhét Ứng Long yêu hoàng vào trong tay áo. Sau đó quát to một tiếng, triển khai đánh trả. Ầm ầm. Phía sau hắn, pháp tướng Lý Xấu Hổ chợt hóa thành cao nghìn trượng, tay cầm trường thương, quét ngang không gian. Mỗi một đòn đều nghiền nát một mảng lớn kiếp quang, bổ lồng giam thiên địa kia xuất hiện vết nứt. Nhưng ở dưới sự khống chế của Lộc Thục yêu tổ, lồng giam chớp mắt đã khôi phục lại, hơn nữa không ngừng chém ra kiếp quang xám xịt, vây khốn trùng trùng Lục Thích. Lục Thích sắc mặt xanh mét, trong lòng ngột ngạt sắp hộc máu. Vốn, gọi ra đại đạo pháp tướng Lý Xấu Hổ hắn cho rằng đại cục đã định, đã có thể cướp đi vạn kiếp bí thược, lại có thể làm thịt Tô Dịch, cướp đi mệnh thư, luân hồi, kỷ nguyên hòa chủng các cơ duyên có thể xưng vô thượng. Thuận tiện, cũng có thể giết chết đám người thần kiêu yêu tổ. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch chỉ thả ra nam tử áo màu máu bị trấn áp kia, đã phá hủy tất cả mưu tính của hắn. Đến bây giờ, hắn càng bị nam tử áo màu máu nhằm vào, trả thù như điên cuồng, điều này bảo hắn làm sao có thể không buồn bực, ngột ngạt. Hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, vì sao nam tử áo màu máu này cố tình phải nhằm vào một mình hắn? Là vì vạn kiếp bí thược? Hay là bởi vì khổng tước yêu hoàng kia? Hẳn sẽ không là mình lại bị Tô Dịch kia đào hố chứ? Không hiểu sao, Trong đầu Lục Thích toát ra một ý nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi giật thót. Ầm ầm, đại chiến càng thêm kịch liệt. Lục Thích không dám miên man suy nghĩ nữa, toàn lực ra tay. Đại đạo pháp tướng của Lý Xấu Hổ chính là con bài chưa lật lớn nhất hắn nắm giữ. Nhưng đây chung quy không phải lực lượng thuộc về bản thân hắn. Dưới tình huống toàn lực vận dụng, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đổi lại mà nói, trong nửa khắc đồng hồ, hắn nếu không giải quyết được khốn cảnh trước mắt, hậu quả liền nghiêm trọng. Chết! Ngoài lồng giam, mắt Lộc Thục Yêu Tổ đỏ lên, ra tay như điên cuồng, hoàn toàn không giống với hắn trước đó, tựa như đã bị kích thích. Xa xa, thu hết vào mắt tất cả cái này, thần Kiêu Yêu Tổ cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh. Quá đáng sợ rồi. Lúc trước nếu không phải hiền đệ kia của mình ra tay, bắt Lộc Thục Yêu Tổ, mình sợ là sớm xong đời rồi. Tô huynh, ngươi thả ra tên kia, chẳng phải là thả hổ về rừng. Vương Chấp Vô vội vàng truyền âm nói, cho dù có thể giết Lục Thích, nhưng tên kia sao có thể tha cho chúng ta. Tô Dịch bất động thanh sắc đáp lại, lo lắng cái gì, ngươi không phải cũng có con bài chưa lật sao. Lúc trước Vương Chấp Vô lấy ra truyền thuyết chi thư, Tô Dịch rõ ràng thấy, trong truyền thuyết chi thư vậy mà chỉ còn lại một trang. Cái này cũng liền ý nghĩa, vận dụng một lần nữa, truyền thuyết chi thư sẽ hoàn toàn tiêu hủy, không còn tồn tại nữa. Chẳng qua, điều khiến Tô Dịch thật sự bất ngờ là, ở cùng lúc Vương Chấp Vô lấy ra truyền thuyết chi thư, tầm ma kiếp thứ nhất vẫn luôn yên lặng ở trong vỏ kiếm mục nát đột nhiên mở miệng, nhắc nhở Tô Dịch một câu, mau ngăn cản tên kia ra tay. Tuy không rõ nguyên do, Tô Dịch vẫn rất quyết đoán, ngăn trở Vương Chấp Vô làm như vậy. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn rất kinh ngạc. Rốt cuộc là nguyên do gì, vậy mà lại khiến tâm ma kiếp thứ nhất cũng bị kinh động. Tô Dịch nhớ tới, ở trên một trang cuối cùng của truyền thuyết chi thư kia nhìn thấy một bức tranh. Trong bức tranh là một nam tử rất kỳ lạ, dung mạo như thiếu niên, ánh mắt lại tỏa ra khí chất cổ xưa tang thương. Hắn mặc một bộ đạo bào, một đôi chân trần. Mái tóc dài màu đen dùng một cây châm trúc cài thành một cái búi tóc lỏng lẻo, lộ ra cái trán trơn bóng như ngọc. Thứ bắt mắt nhất là trên vai hắn phân biệt lơ lửng một vầng mặt trời, một vầng trăng sáng. Vai gánh nhật nguyệt, như gánh chư thiên vạn giới. Tô Dịch sở dĩ khắc sâu ấn tượng, là ở chỗ một cái chớp mắt khi nhìn thấy một bức tranh này, tâm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục nát liền bị kinh động. Chẳng lẽ bởi vì một thư hồn này rất không tầm thường? Tô Dịch thầm nghĩ. Nhưng, hắn chưa lập tức dò hỏi. Một trận đại chiến đang trình diễn trước mắt rất mấu chốt, vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ xảy ra biến số nào đó không thể đoán trước. Mà Tô Dịch vẫn luôn đề phòng những thứ này. Hiền đệ, ngươi có thể nói một câu đủ sảng khoái với lão ca, biện pháp rời khỏi nhập ma quật, có nắm giữ ở trong tay ngươi hay không? Đột nhiên, thần Kiêu Yêu Tổ truyền âm vang lên. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh đáp lại, đạo huynh yên tâm, chờ hóa giải trận sát cục này hôm nay, chúng ta đều có cơ hội rời khỏi. Thần Kiêu Yêu Tổ gật đầu. Thở dài, ta đời này trải qua không biết bao nhiêu sát kiếp, nhưng nếu luận hung hiểm, đều xa không bằng hôm nay chứng kiến. Thực không dám giấu, ta bây giờ đã không có bất cứ tâm tư gì đối với vạn kiếp bí thược kia, chỉ cần có thể sống sót rời khỏi, như vậy đủ rồi. Vị tồn tại cấp yêu tổ này đủ để sánh vai thiên đế, giờ phút này thế mà hiếm thấy toát ra một tia nổi giận cùng mệt mỏi. Tô Dịch trái lại cũng rất lý giải. Sát kiếp nhập ma quật này khủng bố, cũng đủ để uy hiếp đến tính mạng của yêu tổ. Điều này bảo thần Kiêu Yêu Tổ làm sao có thể không kiêng kỵ. Hiền đệ, kế tiếp lão ca ta nghe lệnh ngươi làm việc, núi đao biển lửa, muôn chết không từ. Thần Kiêu Yêu Tổ vẻ mặt trịnh trọng cam đoan. Đoạn lời này, thật là tiếng lòng của hắn. Lần này đến nhập ma quật, hắn ít nhất gặp 3 trận chí mạng sát kiếp, mỗi một lần nếu không phải Tô Dịch ở, hắn đều nhất định hẳn phải chết. Một lần là khi chém giết cùng 3 tâm ma của Lộc Thục Yêu Tổ. Một lần là ở trong lồng giam thiên địa, bị Lộc Thục Yêu Tổ áo màu máu nhằm vào. Một lần chính là vừa rồi, khi Lục Thích đột nhiên đánh tới. Mỗi một lần, đều là Tô Dịch ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Được cứu một lần, đã là rất may. Huống chi là được cứu 3 lần. Tất cả cái này, khiến trong lòng thần Kiêu Yêu Tổ đã hoàn toàn bỏ xuống thành kiến với Tô Dịch. Trong lòng cảm kích, một tiếng hiền đệ, là thật sự phát ra từ phế phủ, mà không phải lá mặt lá trái. Càng đừng nói, thần Kiêu Yêu Tổ rất rõ, hôm nay ở nhập ma quật có thể sống sót hay không, mấu chốt là ở trên người Tô Dịch. Điều này bảo hắn nào còn dám có tâm tư lệch lạc khác. Cho nên, mới sẽ tỏ thái độ muốn toàn lực phối hợp Tô Dịch. Đạo huynh có lòng rồi. Tô Dịch thuận miệng nói, khi cần đạo huynh liều mạng mà chiến, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Đoạn lời này rất không khách khí. Nhưng thần Kiêu Yêu Tổ lại lộ ra nụ cười, nghe ra Tô Dịch là thật sự mang hắn coi như người một nhà. Hắn lập tức vui vẻ nói, được. Khi nói chuyện với nhau, xa xa trong một hồi đại chiến kịch liệt kia, Lục Thích đã bị thương trong người, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Phía sau, đại đạo pháp tướng thuộc về Lý Xấu Hổ kia cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Một khắc này, Lục Thích đột nhiên phát ra một tiếng quát to, dừng tay. Ngươi làm bậy nữa, lão tử sẽ phá hủy vạn kiếp bí thực này. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Lục Thích hung hăng vung lên tay áo bào. Ứng Long yêu hoàng bỗng dưng xuất hiện, một cây linh vũ năm màu kia trong tay hắn bị Lục Thích đoạt lấy. Ngoài lồng giam, Lục Thục yêu tổ đột nhiên biến sắc, quả nhiên không ra tay nữa, mà là trầm giọng nói, giao cho ta vạn kiếp bí thược, tha cho ngươi không chết. Ánh mắt Lục Thích lóe lên, nói, ta có thể đáp ứng, nhưng ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện mới được. Lục Thục yêu tổ phẫn nộ, ngươi còn dám có kè mặc cả với bổn tọa. Lục Thích nói, lúc trước, ngươi bị Tô Dịch trấn áp, chẳng lẽ không muốn báo thù? Điều kiện của ta rất đơn giản, do ngươi ra tay, giết bọn Tô Dịch. Mà ta cam đoan, nhất định mang vạn kiếp bí thược trả lại cho ngươi. Lập tức, đám người thần kiêu yêu tổ, Vương Chấp Vô Thiếu chút nữa chửi ầm lên, Lục Thích khốn kiếp này cũng quá không ra sao rồi. Ta làm sao có thể tin ngươi? Lục Thục yêu tổ rõ ràng bình tĩnh lại, ánh mắt âm trầm lạnh lùng. Lục Thích giơ lên Ứng Long yêu hoàng trong tay, ta lấy mạng của hắn làm con tin, như thế nào? Ứng Long yêu hoàng nhất thời há hốc mồm, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Lục Thích mang hắn bán đi như vậy. Lục Thích, ai nhìn không ra ngươi đây là muốn mượn đao giết người, bản thân nhân cơ hội thoát thân. Vương Chấp Vô cười lạnh, lời này thật ra là nói cho Lục Thục yêu tổ nghe. Lục Thích không để ý tới. Vẻ mặt Lục Thục yêu tổ biến ảo một phen. Nhưng một chớp mắt này, Ứng Long yêu hoàng lại chợt ngẩng đầu, mắt đỏ tươi sung huyết, oán hận nói, Lục Thích, lão tử mắt mù mới lựa chọn hợp tác với ngươi. Ngươi đã đối đãi ta như vậy, vậy lão tử hủy vạn kiếp bí thược này trước hết. Lục Thích không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói, vạn kiếp bí thược ở trong tay ta, nào phải ngươi có thể hủy diệt. Mới nói tới đây, hắn đột nhiên biến sắc. Bởi vì, Ứng Long yêu hoàng thế mà tự hủy tính mạng, thân thể ầm ầm thiêu đốt lên. Lục Thích, ngươi nhất định không được chết tử tế. Khi thanh âm tràn ngập oán hận kia vang lên, thân thể Ứng Long yêu hoàng đã hóa thành cho tàn tiêu tán đầy trời. Một cái biến cố này, ra ngoài mọi người dự kiến, mà còn chưa chờ mọi người phản ứng, lại có một biến cố xảy ra. Thì ra, sau khi Ứng Long yêu hoàng tự sát, một cây linh vũ năm màu kia bị Lục Thích gắt gao nắm trong lòng bàn tay, thế mà ở giờ khắc này ầm ầm phát sáng. Một chớp mắt, một luồng lực lượng kiếp nạn khủng bố không cách nào hình dung chợt xuất hiện, kích thích Lục Thích sợ mất vía. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn không chút do dự muốn ném đi một cây linh vũ kia. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, theo linh vũ phát sáng, lại có một mảng kiếp quang khủng bố dâng trào. Như không lỗ nào không vò theo bàn tay mình xâm nhập trong cơ thể của mình, căn bản không vứt đi được. Không, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lục Thích cả kinh biến sắc. Hắn chưa cảm nhận được bất cứ điều gì không khỏe, nhưng khi nhìn thấy kiếp quang trong linh vũ năm màu kia không ngừng ùa vào trong cơ thể, tâm cảnh cũng không ngăn được bắt đầu run rẩy, cảm nhận được một loại sợ hãi chưa biết. Hắn bắt đầu giãy giụa như điên cuồng, toàn lực ra tay, muốn ngăn cản tất cả cái này, nhưng lại là phí công. Kiếp quang kia không ngừng xâm nhập trong cơ thể hắn, căn bản không thể ngăn cản, ngay cả dùng lực lượng pháp tướng của Lý Xấu Hổ cũng không có ích gì. Một màn quỷ dị khác thường này, khiến mọi người nơi xa trong lòng đều phát lạnh, đây là tình huống gì vậy? Ngoài lồng giam, Lục Thục yêu tổ giờ khắc này cũng khác hẳn bình thường. Hắn cái gì cũng chưa làm, ngơ ngác đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm biến cố xảy ra trên người Lục Thích, vẻ mặt tràn ngập thống khổ. Chợt, hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Điên cuồng hét lớn, tiểu khổng tước là đệ tử của ngươi đó. Vì sao ngươi lại thấy chết mà không cứu? Cứ phải trơ mắt nhìn nàng bị hại chết. Một chớp mắt này, Tô Dịch không chút do dự truyền âm cho người khác, kế tiếp, nhất định phải để ý. Chỗ sâu nhất của bầu trời nhập ma quật. Hai bóng người ở dùng một loại phương thức cổ quái tiến hành giằng co. Một bên là bóng người vĩ ngạn toàn thân đắm chìm trong ngàn vạn kiếp quang, dung mạo già nua, nếp nhăn dày đặc, ngồi ở trong hư không. Hắn giơ tay phải, lộ ra bàn tay phải khô quắt. Lòng bàn tay nâng một viên linh châu tựa như con mắt ác ma, tỏa ra khí tức tai kiếp quỷ dị dọa người. Mà tay trái hắn, thì như dãy núi vắt ngang trước người, ngăn cản một cây thước màu đen. Tay cầm cây thước màu đen, là một tăng nhân tăng bào cổ xưa tổn hại. Tăng nhân da thịt ngăm đen, khuôn mặt kiên nghị, một đôi lông mày như lưỡi kiếm, bóng người hắn hiên ngang cao lớn, tay phải cầm cây thước màu đen, làm ra tư thế bổ. Trong một tay áo bào khác lại trống rỗng, thế mà không có cánh tay trái. Bóng người tăng nhân cứng rắn, da thịt ngăm đen tỏa ra các luồng phạm quang Phật, hỏa như mảnh vàng vỡ, như lưu ly thiêu đốt, cả người tản mắt ra một loại khí thế nguy nga như không thể lay động. Một nam tử giả nua bóng người vĩ ngạn khoanh chân ngồi. Một tăng nhân trực tiếp giống như kim cương trợn mắt, kiên nghị như núi. Hai người duy trì một loại tư thái quyết đấu với nhau, tựa như hai pho tượng đất, không nhúc nhích. Ngay cả mảnh thiên địa này chỗ hai người, đều bày ra một loại bầu không khí yên lặng quỷ dị, thời gian, không gian, toàn bộ tất cả, đều như hoàn toàn đọng lại ở đó. Thẳng đến lúc trong nhập ma quật, Lộc Thục yêu tổ phát ra tiếng quát to phẫn nộ, thanh âm kia truyền tới chỗ sâu trong bầu trời này, đã bị ngăn cản, không thể tới gần trong một mảng hư không như yên tĩnh đó. Tự nhiên, cũng chưa dẫn lên bất cứ động tĩnh nào. Nhưng tăng nhân mặt mày kiên nghị, da thịt ngăm đen kia tựa như có điều phát hiện, mí mắt giật giật khẽ không thể phát hiện. Chỉ là một cái động cực kỳ bé nhỏ như vậy, lại làm cả hư không như yên lặng chợt nhấc lên gợn sóng thật lớn. Linh Châu nam tử giả nua nâng, trong tay chợt nở rộ ra kiếp quang hủy diệt chói mắt quỷ dị, đập ở trên thân tăng nhân quần áo cũ kỹ kia. Trong một chớp mắt, tăng nhân vạn kiếp quấn thân, như bị vô tận kiếp lôi đánh, các luồng phạm quang Phật hỏa quanh quẩn quanh thân theo đó ảm đạm đi rất nhiều. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn, nơi mi tâm chợt hiện lên một dấu ấn giống như lá bồ đề, theo dấu ấn từ từ xoay tròn, một đạo Phật quang trong suốt như dòng nước bắn ra. Trong một chớp mắt, kiếp quang hủy diệt Linh Châu trong tay nam tử giả nua bắn ra đã bị ngăn cản. Nhưng trên khuôn mặt ngăm đen kiên nghị kia của tăng nhân lại bớt đi ba phần màu máu. Hòa thượng, ngươi rằng co với ta, thiền tâm động, chính là một kiếp, cũng đã ngồi im bất động vạn vạn năm, nào đến nỗi bởi vì một con khổng tước mà khiến thiền tâm dao động. Nam tử giả nua mở miệng, thanh âm lại trong vắt giống như thiếu niên, từng chữ một mang theo dao động đại đạo có quy luật độc đáo. Ánh mắt tăng nhân trong suốt bình tĩnh, ta cả đời này, tu là tiểu thừa pháp, cầu là tự độ, nhưng không ý nghĩa, ta chỉ cầu bản thân thống khoái, mà diệt sạch một thân nhân tính. Ánh mắt nam tử giả nua tối tăm thâm trầm, vậy ngươi có cứu hay không? Hai người khi nói chuyện, vẫn đang giằng co. Tăng nhân nói, đây không phải là một cơ hội ngươi vẫn luôn đau khổ chờ đợi sao? Hôm nay thiên cổ đã qua, vạn pháp đều lặng im, giằng co giữa ngươi ta, quả thực cũng nên làm ra kết thúc rồi. Nam tử giả nua cười nói, tốt, một ván này, xem ngươi ta ai có thể thắng. Ta thua, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, đời này cấm túc ở vạn kiếp chi uyên, làm con mẹ nó người thủ vệ cả đời cho vạn kiếp chi uyên. Ta thắng, ngươi mang một khối pháp thân trấn áp ở vạn kiếp chi uyên kia rời đi, từ nay về sau, không thể can thiệp bất cứ chuyện gì của ta nữa. Nói xong, ở sâu trong đôi mắt nam tử già nua hiện lên một phần chờ mong. Tăng nhân gật đầu nói, được. Rất lâu trước kia, giữa hai người từng có một trận đọ sức kinh tâm động phách. Trận đọ sức này, từ thời đại hồng hoang bắt đầu, xỏ xuyên qua toàn bộ thời đại mạt pháp, duy trì mãi đến bây giờ. Ở trong trận đọ sức này, vạn kiếp chi uyên là chiến trường thật sự. Tăng nhân từng lấy vô thượng thần thông, trấn áp pháp thân của mình ở vạn kiếp chi uyên, vẫn luôn đối chiến với nam tử già nua bị coi là vạn kiếp đế quân kia. Mà ở ngoài vạn kiếp chi uyên, hai người cũng đang tiến hành một hồi đọ sức. Trận đọ sức này, xảy ra ở tâm cảnh của Lộc Thục yêu tổ, cũng chính là trận giằng co này bây giờ đang trình diễn. Khác với vạn kiếp chi uyên đối chiến, trận đọ sức này ở nhập ma quật, liên lụy cực lớn. Đã liên lụy đến mệnh thư, cũng liên lụy đến một người mà mỗi người bọn họ để ý. Về phần Lộc Thục yêu tổ, thì trở thành chiến trường trận đọ sức này. Nhưng hai người ai cũng không ngờ, trận đọ sức này sẽ duy trì lâu như vậy cũng không thể phân ra thắng bại. Cũng không có ai ngờ được, thời điểm rất lâu trước kia, còn chưa chờ trận đọ sức này của bọn họ phân ra thắng bại, một người ngoài cuộc nhúng tay vào. Mệnh thư vẫn luôn bị hai người coi là vật trong bàn tay, bị người ngoài cuộc kia dễ dàng mang đi. Người ngoài cuộc kia họ Tiêu, tên Tiễn, tự xưng đến từ bờ đối diện vận mệnh, một thư sinh, nhưng lại là kiếm tu danh xứng với thực. Trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Theo Tiêu Tiễn mang đi mệnh thư, đối mặt chuyện ngoài ý muốn như vậy, vạn kiếp đế quân và tăng nhân đều không kịp trở tay. Nhưng cũng không làm gì được khi trong mệnh có cuối cùng sẽ có, khi trong mệnh không có chớ cưỡng cầu. Có lẽ, cái này gọi là vận mệnh vô thường. Nhưng vô luận là vạn kiếp đế quân, hay tăng nhân, đều chưa dừng tay ở đây. Hai người vẫn như cũ đang giằng co, đang đối chiến. Một người là vì hoàn toàn phong kín vạn kiếp chi uyên, chặn nơi khởi nguyên của kiếp nạn lớn nhất trong dòng sông vận mệnh này. Một người là cầu từ vạn kiếp chi uyên sông ra, buông xuống phía trên dòng sông vận mệnh, lấy vận. Mệnh kiếp lực bản thân nắm giữ, xưng tôn ở trên dòng sông vận mệnh. Ai cũng chưa từng nhượng bộ, thà chết cũng không thỏa hiệp. Cho nên, trận giằng co này mới sẽ duy trì mãi đến bây giờ. Nhưng bây giờ, một bước ngoặt xuất hiện. Mệnh thư một lần nữa xuất hiện, hơn nữa kẻ nắm giữ mệnh thư đã xuất hiện ở trong nhập ma quật. Trên thực tế, từ một khắc đó đám người Tô Dịch tiến vào ác nguyên huế thổ, thẳng đến lúc tiến vào nhập ma quật đến bây giờ, tất cả hành vi đều sớm bị vạn kiếp đế quân cùng tăng nhân thu hết vào mắt. Cho nên trong lòng hai người đều rõ, một hồi giằng co trải qua thiên cổ năm tháng này, rốt cuộc đến thời điểm có thể phân ra thắng bại. Bởi vì, vô luận bọn họ ai có được mệnh thư, đều sẽ lấy trạng thái như nghiền áp đánh bại đối phương. Năm đó khi trận giằng co này xảy ra, vốn là vì mệnh thư mà dẫn lên, hôm nay, tự nhiên cần lấy mệnh thư xuất hiện mà kết thúc. Về phần một người mà mỗi bọn họ để ý, rõ ràng là một luồng mệnh hồn của Vạn Kiếp Đế Quân, cùng một đệ tử Khổng Tước Yêu Hoàng dưới trướng Tăng Nhân. Hai người này cũng bị liên lụy đến trong trận rằng co duy trì vô tận 5 tháng này, Khổng Tước Yêu Hoàng. Vạn Kiếp Đế Quân thi triển thủ đoạn, lấy Khổng Tước Yêu Hoàng làm quân cờ, mang chữ bản mạng của nàng cùng Vạn Kiếp Bí Thực dung hợp làm một. Như thế, cũng chẳng khác nào nắm giữ sự sống chết của Khổng Tước Yêu Hoàng. Mà một luồng mệnh hồn kia của Vạn Kiếp Đế Quân thì bị Tăng Nhân lấy bí pháp phong cấm ký ức và tâm trí, lưu lạc thế gian. Lúc này, Lục Thích chịu khổ lực lượng của Vạn Kiếp Bí Thực xâm nhập, có liên quan với bí pháp của Vạn Kiếp Đế Quân. Vô luận ai đạt được Vạn Kiếp Bí Thực, người đó sẽ bị lực lượng của Vạn Kiếp Bí Thực xâm nhập, cuối cùng trở thành nơi ký túc của Vạn Kiếp Bí Thực, không khác gì bị đoạt xá. Mà Khổng Tước Yêu Hoàng dung hợp với Vạn Kiếp Bí Thực thì càng thảm hại hơn, tính linh cùng chữ bản mạng của nàng sẽ từ đây tiêu tán. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lộc Thục Yêu Tổ sẽ phẫn nộ như vậy. Bởi vì hắn rõ, Vạn Kiếp Bí Thực một khi đổi mới thân thể ký túc, Khổng Tước Yêu Hoàng nhất định phải chết. Lúc này, Vạn Kiếp Đế Quân bộ dáng nam tử già nua kia cười nói, ngươi đã đáp ứng triệt để làm kết thúc, không bằng ngươi ta triệt hồi hậu thủ của mỗi người trước, ngươi thả một luồng mệnh hồn kia của ta, ta thả tiểu Khổng Tước kia, sau lại lấy nhập ma quật làm bàn cờ, lấy mệnh thư đặt cược, triệt để làm ra kết thúc, như thế nào? Tăng Nhân hơi trầm mặc, nói, được. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hầu như là cùng lúc đó, Vạn Kiếp Đế Quân thu hồi Linh Châu trong tay. Tăng Nhân thu hồi một cây thước màu đen kia. Rằng có 5 tháng dài lâu, đây là sự ăn ý riêng giữa hai kẻ đối địch. Sau đó, hai người đang chuẩn bị cùng nhau ra tay, phân biệt thả một luồng mệnh hồn cùng Khổng Tước Yêu Hoàng kia, như trao đổi con tin. Nhưng một chớp mắt này, lại có một biến số không ngờ được xảy ra. Ứng Long Yêu Hoàng tự sát, Lục Thích bị lực lượng của Vạn Kiếp Bí Thực xâm nhập. Lộc Thục Yêu Tổ ngửa mặt lên trời giống to khác thường. Một loạt biến cố này, khiến đám người Vương Chấp Vô, Thần Kiêu Yêu Tổ không kịp nhìn. Thẳng đến lúc Tô Dịch bất thình lình truyền âm nhắc nhở bảo bọn họ cẩn thận, trong lòng mỗi người đều chấn động, ý thức được trận sát kiếp này đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Mà làm bọn họ kinh ngạc là, Tô Dịch lại một mình đột nhiên hành động, bóng người dịch chuyển, đột ngột xuyên thủng một lồng giam thiên địa kia. Trong lồng giam, Lục Thích đang giãy giụa như điên cuồng, muốn thoát khỏi lực lượng của Vạn Kiếp Bí Thực xâm nhập. Hắn lại một lần chặt đi tay phải mình nắm Vạn Kiếp Bí Thực. Lúc trước, Lục Thích đã nhiều lần thử làm như vậy, nhưng Vạn Kiếp Bí Thực kia cực đoan quỷ dị. Cho dù hắn tự phế tay phải, vật này cũng sẽ như giòi trong xương dính lên. Điều này sớm khiến Lục Thích cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí là sụp đổ. Mà lúc này, khi hắn chặt đi tay phải, bóng người Tô Dịch đột ngột xuất hiện, tùy tay vung lên. Mệnh thư trang thứ nhất mở ra, nháy mắt mang Vạn Kiếp Bí Thực kia trấn áp ở trong thiên khiển mệnh khư. Lục Thích không khỏi sửng sốt. Nhớ kỹ, người nợ ta một mạng, đợi lát nữa phải trả lại cho ta. Tô Dịch nghiêm túc nói. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Hắn xoay người mà đi, cực kỳ quyết đoán cùng nhanh chóng. Bớt nói nhảm với ta, ngươi là vì Vạn Kiếp Bí Thực, không phải là vì cứu ta. Lục Thích chợt quát to một tiếng, vung trường bùng nổ lao về phía Tô Dịch. Một bóng người đột ngột xuất hiện, một quyền đánh Lục Thích bay đi, toàn thân Lục Thích thiếu chút nữa bị đánh nát. Hắn dương mắt, liền nhìn thấy kẻ ra tay thế mà là Lộc Thục Yêu Tổ. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng có chút bất ngờ, không ngờ Lộc Thục Yêu Tổ từng bị mình trấn áp, sẽ ở lúc này giúp mình thu thập Lục Thích. Ngươi cứu tiểu Khổng Tước, ta đến giúp ngươi đối phó hắn. Lộc Thục Yêu Tổ mở miệng, vẻ mặt tràn đầy vui sướng cùng thoải mái. Lúc trước, hắn sở dĩ phẫn nộ, chính là vì Vạn Kiếp Bí Thực biến, cố, sẽ hại chết Khổng Tước Yêu Hoàng. Bây giờ, Vạn Kiếp Bí Thực đã rơi vào trong tay Tô Dịch, tự nhiên ý nghĩa, Khổng Tước Yêu Hoàng sẽ không chết. Đây là nguyên nhân hắn không chút do dự băng Tô Dịch ra tay. Mà một loạt biến số này, sớm khiến đám người Vương Chấp Vô, Thần Kiêu Yêu Tổ không kịp nhìn, thiếu chút nữa không dám tin. Tương tự, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, theo Tô Dịch cướp đi Vạn Kiếp Bí Thực, khiến Vạn Kiếp Đế Quân và Tăng Nhân đang chuẩn bị ra tay không khỏi sửng sốt. Quấy rầy mưu tính trao đổi con tin với nhau của bọn họ. Vạn Kiếp Đế Quân trầm mặc một lúc lâu, nói, có chút thú vị nha. Ánh mắt Tăng Nhân kiên nghị bình tĩnh, đôi mắt quan sát phía dưới, nhẹ nhàng nói, hắn có thể nắm giữ mệnh thư, không phải là may mắn. Nắm giữ mệnh thư. Khuôn mặt già nua của Vạn Kiếp Đế Quân hiện lên một nụ cười ý vị khó hiểu. Người đáp ứng sao? Tăng Nhân thản nhiên nói, tùy duyên. Vạn Kiếp Đế Quân ngẩn ra, vậy không ngại xem chút nữa. Tăng Nhân suy nghĩ, nói, trên thân Tô Dịch này có rất nhiều cổ quái, tạm thời nhìn một chút nữa cũng tốt. Trước Vệ Tâm Lĩnh, sắc mặt Lục Thích cực kém. Trộm gà không được còn mất nắm thóc, hôm nay tuy may mắn sống sót, lại đánh mất Vạn Kiếp Bí Thực. Nghiêm trọng nhất là, Lộc Thục Yêu Tổ rõ ràng sẽ không tha cho hắn. Một sự ngột ngạt cùng phẫn hận nói không nên lời trào lên trong lòng, Lục Thích tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu. lúc ở ác nguyên uế thổ, khởi nguyên bút bị cướp, còn bị thần kiêu yêu tổ không ngừng quất roi sỉ nhục. Hôm nay ở nhập ma quật này, thật không dễ gì nhặt được món hời lớn, lại bởi vì một loạt biến số, đau đớn mất đi vạn kiếp bí thược. Điều này bảo ai có thể chịu được. Căn bản không cho Lục Thích cơ hội thở dốc, Lộc Thục yêu tổ đã sớm đánh tới. Ầm, vô số kiếp quang tuôn trào, khí tức hủy diệt khủng bố, kết thành sấm sét cuồn cuộn, chấn áp chém giết hạ xuống. Phía sau Lục Thích, đại đạo pháp tướng Lý Xấu Hổ sớm tiêu hao rất lớn, trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Khi một lần nữa chống lại Lộc Thục yêu tổ, Lục Thích nhất thời rơi vào trong tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Tô Dịch thu hết vào mắt tất cả cái này, cũng không kỳ quái. Lúc ở tòa đại điện kia, sau khi từ trong miệng Khổng Tước yêu hoàng biết được nội tình thật sự của vạn kiếp bí thược, Tô Dịch liền kết luận một sự kiện. Ai cướp vạn kiếp bí thược, trên thân người đó nhất định sẽ xảy ra biến số. Quả nhiên, Ứng Long yêu hoàng cũng tốt, Lục Thích cũng thế, sau khi bọn họ phân biệt nắm giữ vạn kiếp bí thược, biến số quả nhiên đã xảy ra. Tương tự, hành động khác thường xảy ra ở trên thân Lộc Thục yêu tổ, cũng sớm ở trong dự kiến của Tô Dịch. Lúc trước ở Thiên Khiển Mệnh Khư, thông qua cuộc nói chuyện giữa Mạch Hàn Y cùng Lộc Thục yêu tổ, đã khiến Tô Dịch sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Bởi vậy, hắn kết luận một số việc. Ví dụ như, ở hôm nay trong trận sát cục này, tất nhiên có bàn tay khác phía sau màn. Ví dụ như, Lộc Thục yêu tổ vì ứng kiếp hình giả này, biết rõ toàn bộ ẩn tình của trận sát cục này, mới sẽ chắc như đinh đóng cột nói, mình không giữ được mệnh thư. Mà điều này làm Tô Dịch xác định, trận sát cục này là hướng về phía mệnh thư của mình mà đến. Đổi lại mà nói, mục đích của bàn tay phía sau màn kia, chính là mệnh thư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên, trước đó ở lúc Lục Thích xuất hiện, Tô Dịch mới sẽ mang Lộc Thục yêu tổ từ trong mệnh thư thả ra. Chính là vì xác minh một ít phỏng đoán trong lòng hắn. Quả nhiên, Lộc Thục yêu tổ vô cùng hiểu biết chi tiết của vạn kiếp bí thược, cũng cực kỳ để ý sinh tử của Khổng Tước yêu hoàng. Sau đó, liền đã xảy ra một loạt chuyện trước đó. Nhưng khiến Tô Dịch nhíu mày là, cho dù hắn đã suy đoán ra rất nhiều chuyện, nhưng hiểu biết đối với bàn tay phía sau màn, vẫn như cũ là quá ít. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Mà đây, mới là điều thật sự khiến trong lòng Tô Dịch kiêng kỵ. Một bàn tay phía sau màn nhìn chằm chằm vào mệnh thư, rốt cuộc sẽ là ai? Lại có quan hệ gì với Khổng Tước yêu hoàng, Lộc Thục yêu tổ? Trận sát cục này ngay từ đầu, đã bị mệnh thư ảnh hưởng hay không? Khổng Tước yêu hoàng từng nói, sớm từ trên dòng sông vận mệnh, khi bọn họ cùng tăng nhân áo trắng kia lần đầu gặp nhau, đã định sẵn sẽ xảy ra chuyện hôm nay. Cái này có phải ý nghĩa, bàn tay phía sau màn kia cũng có liên hệ với tăng nhân áo trắng hay không? Tô Dịch đoán không ra. Trước mắt hắc thủ phía sau màn kia còn chưa đứng ra, tất cả phỏng đoán đều nhất định là phí công. Ầm ầm. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, đại chiến vẫn đang trình diễn. Trong giây lát mà thôi, đại đạo pháp tướng của Lý Xấu Hổ đã không chống đỡ được, ầm ầm nổ tung, hóa thành ánh sáng phiêu tán đầy trời. Không có con bài chưa lật lớn nhất này, Lục Thích tựa như bóng da bị chọc thủng, khí thế xuống dốc không phanh. Nhiều nhất cũng chỉ không khác gì một vị thiên quân chiến lực đứng đầu. Ở trước mặt Lộc Thục yêu tổ, hoàn toàn không đủ xem. Ở một khắc sống còn này, Lục Thích sắc mặt trắng bệch, lòng như cho tàn. Xong rồi. Cho dù hắn lần này lúc hành động chuẩn bị đầy đủ, nhưng đánh vỡ đầu cũng không ngờ, sát kiếp gặp được sẽ khủng bố như thế, không thể tưởng tượng như thế. Thần kiêu yêu tổ đã đủ đáng sợ, đủ để so sánh thiên đế, nhưng ở trong trận sát kiếp này, cũng căn bản không đủ xem. Mà vừa nghĩ đến từng màn của lần hành động này, trong đầu Lục Thích chỉ còn lại hai chữ, nghẹn khuất. Từ lúc còn chưa gặp được Tô Dịch, đã bị Tô Dịch giả mạo hắn, vô duyên vô cớ bị đào hố một phen. Thẳng đến lúc gặp được Tô Dịch bắt đầu, tựa như một hồi ác mộng thật sự mở ra màn che, khiến hắn khắp nơi vấp phải trắc trở, chịu thiệt, chịu nhục. Thật sự là quá con mẹ nó nghẹn khuất. Lộc Thục yêu tổ đã đánh tới, khí tức khủng bố. Lục Thích chưa chạy, chạy cũng không chạy thoát. Đã nhất định là kết cục phải chết. Một chớp mắt này, Lục Thích chỉ mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Từ thần vực bắt đầu, tới bây giờ trong dòng sông vận mệnh, trong tranh đoạt giữa hắn cùng Tô Dịch, tựa như chưa bao giờ chiếm tiện nghi một lần. Mỗi một lần, đều sẽ xảy ra các loại chuyện ngoài ý muốn, chịu các loại đau khổ không tưởng được. Dẫn tới một chớp mắt này trước khi chết, trong lòng Lục Thích bỗng sinh ra một loại không cam lòng nói không nên lời. Đây, chẳng lẽ chính là mệnh, mà tên kia chính là khắc tinh trong số mệnh của mình. Trong lòng Lục Thích thầm than, mà ngay tại một chớp mắt này, Lộc Thục yêu tổ tựa như bị một cái tay đập trúng, cả người bay ngược đi, đột nhiên biến sắc. Lục Thích đã ngồi chờ chết ngẩn ngơ, tình huống gì vậy? Tô Dịch nhíu mày, đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời. Mà đám người Vương Chấp Vô, thần kiêu yêu tổ, thì tất cả đều cứng đờ cả người, cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố khó có thể hình dung. chỉ là khí tức mà thôi, đã làm tâm cảnh cùng thần hồn bọn họ gặp phải áp chế tuyệt đối, sắp hít thở không thông. Lập tức, bọn họ đều kinh hãi, lông tóc dựng cả lên. Đây là lực lượng gì? Thiên địa không biết từ khi nào trở nên yên tĩnh, áp lực lòng người. Mà ở sâu trong bầu trời kia, có hai bóng người đi tới. Một bóng người vĩ ngạn toàn thân đắm chìm trong ngàn vạn kiếp quang, khuôn mặt già nua, như vô thượng chúa tể nắm giữ chư thiên tai kiếp. Một kẻ là tăng nhân mặc tăng y cổ xưa, khuôn mặt cương nghị, da thịt ngăm đen, quanh thân tăng nhân quanh quẩn các luồng phạm quang Phật hỏa như mảnh vàng vỡ, khí tức trầm ngưng như thần sơn. Khi hai người xuất hiện, thiên địa này theo đó run rẩy dữ dội, như không chịu nổi uy áp trên thân hai người. Mạnh như thần kiêu yêu tổ, trong lòng đều không khỏi sợ hãi, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tô Dịch cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn vốn cho rằng, hắc thủ phía sau màn là một người. Chưa từng nghĩ, lại là hai người. Lộc Thục yêu tổ thì biến sắc, cúi đầu hướng về bóng người vĩ ngạn khuôn mặt già nua kia hành một lễ, ứng kiếp hình giả Lộc Thục, ra mắt đế quân đại nhân. Đế quân đại nhân, mọi người kinh nghi, càng thêm cảm thấy áp lực. Lộc Thục yêu tổ cường đại cỡ nào, nhưng ai dám tưởng tượng, hắn thế mà thuộc hạ của một vị đế quân thần bí. Trong lòng Tô Dịch thì chấn động, được ứng kiếp hình giả gọi là đế quân, chẳng lẽ tên kia là một vị tồn tại cấp chúa tể đến từ vạn kiếp chi uyên. Lục Thích này không thể chết. Vạn kiếp đế quân khuôn mặt già nua mở miệng, thanh âm lại trong trẻo như thiếu niên, ít nhất không thể chết ở chỗ này. Lộc Thục yêu tổ rõ ràng không cam lòng, nói, thuộc hạ không biết, đây là vì sao? Lục Thích này có vô số mối liên hệ với Tam Thanh Quan. Vạn kiếp đế quân vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu hắn chết ở đây, chung quy là phiền toái, ta không hy vọng có một ngày, cạc bị một đám lão lỗ mũi trâu đánh tới cửa. Tam Thanh Quan. Tô Dịch mơ hồ nhớ, tâm ma kiếp thứ nhất giống như từng nói đến thế lực này. Lục Thích thì rốt cuộc hiểu ra, lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, trong lòng trào ra cơn mừng như điên vô biên. Hay cho một cái hết cùng lại thông, tìm được đường sống trong chỗ chết. Như thế xem ra, mạng mình không nên tuyệt, trời xanh có mắt. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lục Thích vội vàng hành lễ. Vạn kiếp đế quân nói, ta cứu ngươi, là niệm ở trên mặt mũi sư môn sau lưng ngươi. Đối với bản thân ngươi, ta là cực không coi trọng. Nếu biết điều, thì ở yên đó đừng nhúc nhích, chờ chuyện hôm nay kết thúc, ta tự sẽ cho ngươi một con đường sống. Một đoạn lời, thong dong bình thản. Nhưng ý tứ khinh miệt không chút nào che giấu trong lời nói, mặc cho ai cũng có thể nghe ra. Lục Thích nhất thời xấu hổ, trong lòng vừa thẹn vừa giận, cúi đầu đứng ở nơi đó, ngượng ngùng không nói. Từ đầu đến cuối, vị tăng nhân kia chưa để ý tất cả cái này, ánh mắt luôn nhìn Tô Dịch, lặng im không nói. Thẳng đến giờ phút này, tăng nhân đột nhiên mở miệng, đạo hữu, ngươi quen Tiêu Tiễn chủ nhân đời trước của mệnh thư hay không? Tô Dịch nheo mắt, nói, quen. Tăng nhân nói, hắn có từng nói về chuyện mệnh thư với ngươi hay không? Chưa từng. Tô Dịch lắc đầu. Tăng nhân như giật, mình, trách không được. Tô Dịch nhíu mày, có ý tứ gì, chẳng lẽ nói Tiêu Tiễn quen biết với hai kẻ này? Như nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch, tăng nhân thản nhiên nói, giữa ta cùng vạn kiếp đế quân muốn kết thúc một ân oán kéo dài 5 tháng thiên cổ, mà mệnh thư là mấu chốt quyết định trận ân oán này. Nói xong, hắn chắp hai tay lại, hướng về Tô Dịch vái nói, nếu đạo hữu cho ta mượn mệnh thư, đợi sau khi kết thúc ân oán, ta tự sẽ trả lại mệnh thư. Toàn trường yên tĩnh, đều kinh ngạc. Mọi người lúc này mới biết, tăng nhân này cùng vạn kiếp đế quân kia không phải cùng một bọn, mà là tử địch. Vạn kiếp đế quân không khỏi lắc đầu. Hòa thượng, lần đầu gặp mặt, ngươi đã đòi mượn mệnh thư, ai tin tưởng ngươi sẽ trả lại. Tăng nhân vẻ mặt bình tĩnh nói, ta đời này ở trên đường cầu đạo, vẫn luôn lời nói hành động hợp nhất, nói ra, đều là tiếng lòng. Về phần người khác tin tưởng hay không, đều không phải là thứ ta truy cầu. Vạn kiếp đế quân phốc một tiếng cười lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, tiểu gia hỏa, ngươi tin tưởng không? Tô Dịch chưa trả lời, mà là hỏi, từ ngay từ đầu, trận sát cục này chính là nhằm vào ta mà đến. Vạn kiếp đế quân cười lắc đầu. Thản nhiên nói, hòa thượng đã tự xưng chưa từng nói láo, vậy ta cũng không ngại nói thẳng, ngươi là ai, căn bản không quan trọng, ở trong mắt ta cùng hòa thượng kia, mệnh thư trong tay ngươi mới là quan trọng nhất, hiểu chưa? Trong lời nói, cũng không có châm chọc cùng khinh miệt, nhưng trong ngôn từ lộ ra, là một loại thái độ không nhìn. Tô Dịch ồ một tiếng, nói như vậy, ta nếu không giao ra mệnh thư, sẽ chết. Vạn kiếp đế quân nhịn không được cười lên, nói, chưa nói tới. Tất cả đều phải xem tâm tư của ta cùng hòa thượng kia, nếu muốn ngươi sống, thì không chết được, nếu khiến ngươi chết, thì nhất định không sống được. Trung ngôn nghịch nhĩ, nói thật khó nghe. Vạn kiếp đế quân thản nhiên nói, lấy thân phận của ta, nếu muốn cố ý sỉ nhục ngươi một tiểu bối như vậy, ngược lại tỏ ra bố cục quá nhỏ, lòng dạ quá hẹp hòi, sẽ chỉ bị hòa thượng kia xem thường, mà ta cũng không thèm như thế. Dừng một chút, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, nhìn Tô Dịch, ngươi nếu hiểu tình cảnh của mình, nên biết kế tiếp làm như thế nào, đúng không? Thiên địa nặng nề, không khí áp lực. Lục Thích tìm được đường sống trong chỗ chết, đứng ở nơi đó thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt còn mang theo một tia không cam lòng. Hắn biết kế tiếp Tô Dịch nhất định gặp nạn. Chỉ là vừa nghĩ đến Tô Dịch không phải chết ở trong tay mình, Lục Thích liền khó có thể nguôi ngoai. Nhưng, những thứ này đều không quan trọng. Dưới thế cục trước mặt, làm Lục Thích tim đập nhanh nhất, chính là Vạn Kiếp Đế Quân cùng Tăng Nhân Tăng Y cũ nát kia. Khí tức trên thân hai người tản mát ra, đều quá khủng bố. Lục Thích không rõ, hai người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng vô cùng khẳng định, hai người này so với thiên đế càng mạnh hơn xa. Rất có thể giống với Lý Xấu Hổ chỗ dựa của mình, là hai vị tồn tại sớm đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, từ trên dòng sông vận mệnh siêu thoát. Tâm cảnh cùng thần hồn bọn thần kiêu yêu tổ, Vương Chấp Vô đều bị áp chế, đều có cảm giác hít thở không thông. Không ai dám lộn xộn, trực giác nói cho bọn họ, một khi có động tác, nhất định sẽ gặp nạn. Lộc Thục yêu tổ đứng ở nơi đó, cúi đầu, trầm mặc không nói. Hắn là người duy nhất ở đây biết rõ thân phận của Vạn Kiếp Đế Quân cùng Tăng Nhân, nhưng, cũng bởi vậy hắn vô cùng rõ, ở dưới thế cục trước mắt, căn bản không có chỗ cho mình nói chuyện. Cho dù mình muốn giúp Tô Dịch kia, cũng không thể mở được mồm. Giờ phút này, giọng nói trong trẻo tựa như thiếu niên kia của Vạn Kiếp Đế Quân, còn quanh quẩn trong thiên địa. Mà toàn bộ ánh mắt, đều đồng loạt nhìn về phía một mình Tô Dịch. Lời của Vạn Kiếp Đế Quân, dứt khoát trực tiếp, không hề che giấu, lại có cảm giác áp bách lay động lòng người. Đổi bất luận kẻ nào ở đây là Tô Dịch, sợ là sớm không chịu nổi loại áp lực đó, lựa chọn cúi đầu, giao ra mệnh thư. Nhưng Tô Dịch chưa làm như vậy, càng chưa thoái nhượng. Hắn chỉ là phất tay áo bào, một bóng người bỗng dưng xuất hiện, ngã ngồi ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Mọi người liếc một cái nhận ra, đó rõ ràng là Vệ Ngạc, một đại yêu đã không có can đảm, lại không có tiền đồ. Lúc trước ở trong Ác Nguyên Uế Thổ, từng gây ra không ít trò cười. Lúc ấy không ít người đều còn kỳ quái, vì sao Tô Dịch sẽ vẫn dẫn theo một kẻ như vậy ở bên người. Mà lúc này, khi thấy một màn như vậy, mọi người tựa như mơ hồ đoán ra cái gì, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Sống chết của ta, không quan trọng trong mắt ngươi, hắn thì sao? Đôi mắt Tô Dịch nhìn thẳng Vạn Kiếp Đế Quân, giọng điệu bình thản. Tăng Nhân kinh ngạc, không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Ở trong cảm giác của hắn, trên người Tô Dịch có rất nhiều chỗ thần bí chưa biết, rất cổ quái. Lúc bình thường, đừng nói một kiếm tu thần du cảnh, dù là thiên đế ở phía trước, lấy nhãn lực của Tăng Nhân, cũng có thể dễ dàng nhìn thấu nền móng, cùng sư thừa của đối phương. Nhưng ở trên thân Tô Dịch, lại như có thứ thần bí cấm kỵ, khiến Tăng Nhân thế mà không cách nào nhìn ra manh mối gì. Mà Tô Dịch ra ngoài dự liệu sách Vệ Ngạc ra, càng khiến Tăng Nhân cảm thấy bất ngờ. Quả nhiên, tiểu gia hỏa này đã nhìn ra một ít manh mối. Vạn Kiếp Đế Quân giật mình, như cảm khái mở miệng. Hắn nhìn Tô Dịch, nếu không ngoài dự liệu, hẳn là bởi vì mệnh thư, mới khiến một luồng mệnh hồn này của ta bị ngươi phát hiện chỗ kỳ quái. Tô Dịch chưa phủ nhận. Lúc trước ở Linh Bảo Thiên Thành, mình và Vệ Ngạc xuất hiện nhìn như trùng hợp, thực ra đối với Tô Dịch mà nói, không phải là như thế. Lúc ấy người âm thầm theo đuôi hắn rất nhiều, đều coi hắn là dê béo, nhưng Tô Dịch căn bản chưa từng để ý tới. Chỉ có một mình Vệ Ngạc mới dẫn lên sự chú ý của hắn. Cái này tự nhiên không phải trùng hợp cùng duyên pháp gì. Nói như vậy, lúc ấy ngươi đã đoán được hắn và ta có quan hệ. Vạn Kiếp Đế Quân tựa như rốt cuộc sinh ra một tia hứng thú đối với Tô Dịch. Chưa nói tới, Tô Dịch thuận miệng nói, là mặt dây ngọc Bồ Tát trên người hắn dẫn tới ta tò mò. Nơi này là dưới dòng sông vận mệnh, một yêu loại lại mang theo một mặt dây ngọc thần bí có liên quan với Phật môn, mà mặt dây ngọc này cũng có một luồng khí tức phong cấm thần dị. Cái này tự nhiên dẫn tới ta chú ý. Ở bên, Tăng Nhân Tăng Y cổ xưa kia không khỏi nói, yêu tổ cũng không cảm giác được mặt dây ngọc kia. Ngươi có thể cảm giác được, mặc cho ai cũng nhìn ra, Tăng Nhân rất giật mình. Tô Dịch chỉ uống một ngụm rượu, chưa trả lời. Tăng Nhân thì như có chút suy nghĩ. Hắn nhớ tới Tô Dịch lúc trước đánh chết tâm ma của Lộc Thục, từng thi triển thần thông có liên quan với tâm cảnh, đại khái chính là nguyên do này, mới khiến Tô Dịch phát hiện được chỗ đặc thù của mặt dây ngọc kia. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Vạn Kiếp Đế Quân. Vạn Kiếp Đế Quân cười cười, thản nhiên nói, với ta mà nói. Vệ Ngạc quả thực rất quan trọng, hắn là một luồng mệnh hồn của ta, bị hòa thượng kia dùng mặt dây ngọc Bồ Tát kia phong cấm thần hồn cùng ký ức, mới sẽ lưu lạc đến bực này. Toàn trường cả kinh, mọi người đều không ngờ, Vệ Ngạc kẻ không có tiền đồ này, lại còn có loại lai lịch này. Sau đó, liền thấy Vạn Kiếp Đế Quân nói, chẳng qua, ngươi nếu cho rằng dựa vào cái này có thể đàm phán điều kiện với ta, thì 10 phần sai rồi. Tô Dịch thản nhiên nói, sai rồi, tầm mắt của ngươi trung quy nhỏ một chút. Ta còn khinh thường dùng chút kỹ xảo này để uy hiếp ngươi. Nói xong, hắn xách Vệ Ngạc lên, cách không trung vứt cho Vạn Kiếp Đế Quân, Vệ Ngạc là người thú vị, tuy sớm biết thân phận của hắn có vấn đề, nhưng ta cũng chưa từng tính lấy hắn để làm cái gì. Vạn Kiếp Đế Quân ngẩn ra, trầm mặc hiếm thấy. Khuôn mặt kiên nghị ngăm đen kia của tăng nhân hiện lên nụ cười, nói, lòng dạ cỡ này, quả thực khó được. Tô Dịch nghĩ một chút, nói với tăng nhân, ta đại khái đã rõ, quan hệ của Khổng Tước Yêu Hoàng cùng ngươi không tầm thường, nhưng, chuyện nào ra chuyện đó, ta cũng sẽ không trông cậy bằng vào giao tình với Khổng Tước Yêu Hoàng, có thể khiến ngươi thay đổi cái gì. Tăng nhân nghĩ một chút, nói, vậy tiểu hữu tính làm như thế nào? Tô Dịch thản nhiên nói, mệnh thư là một vị cố nhân của ta để vật, tuyệt đối sẽ không giao cho bất cứ một ai trong các ngươi. Các ngươi nếu cố ý muốn cướp, không ngại thử một lần, ta thua, mệnh thư chính là của các ngươi. Ta thắng. Tô Dịch chỉ đám người Vương Chấp Vô, Thần Kiêu Yêu Tổ nơi xa, để chúng ta rời khỏi nơi đây là được. Lục Thích kinh ngạc, gã này lấy đâu ra tự tin, dám gọi nhịp cùng hai vị tồn tại khủng bố như vậy. Đám người Vương Chấp Vô, Thần Kiêu Yêu Tổ thì cảm xúc phập phồng, cũng không ngờ, đã rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục bực này, Tô Dịch thế mà còn cân nhắc an nguy của bọn họ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong lòng Lục Thục Yêu Tổ cũng thầm than không thôi, trách không được tiểu Khổng Tước thà rằng chịu kết cục bị cắn trả, cũng phải nhắc nhở Tô Dịch này rời khỏi, lòng dạ và khí phách của kẻ này, quả thực khiến người ta khâm phục. Khuôn mặt kiên nghị kia của tăng nhân nổi lên một tia nhu hòa. Nói, nếu ngươi cho ta mượn mệnh thư dùng một chút, thì có thể dễ dàng đạt thành mục đích này, tuyệt đối không cần lựa chọn loại cách làm quyết tuyệt này. Vạn Kiếp Đế Quân thì cười lên, hòa thượng, ngươi còn nhìn không ra sao, Tô Dịch này là có tự tin, mới dám gọi nhịp với ngươi ta. Nói xong, hắn phá lệ toát ra vẻ mặt thưởng thức, bằng phần can đảm này, ta không ngại để ngươi thử một lần, cho dù thua, chỉ cần giao ra mệnh thư, ta cũng sẽ cho ngươi cùng các bằng hữu đó của ngươi cơ hội rời khỏi. Tăng nhân gật gật đầu. Trong lòng Lục Thích phát nghẹn, tình huống gì vậy, chỉ cướp mệnh thư, không giết Tô Dịch. Hai vị tồn tại khủng bố này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không biết cái gì gọi là thả hổ về rừng? Vậy thì thử một chút. Tô Dịch từ trong mệnh, thư lấy ra vạn kiếp bí thược, cách không trung đưa cho tăng nhân. Vô luận thành bại, chỉ hy vọng các hạ đừng để tiểu Khổng Tước gặp chuyện. Tăng nhân tiếp nhận vạn kiếp bí thược, chắp hai tay, nói, nhất niệm vi thiện, có thể lập địa thành Phật, lòng dạ tiểu hữu rất không tồi. Tô Dịch chỉ cười cười. Nâng tay chỉ phía trên bầu trời, đi nơi đó, chiến một trận như thế nào? Vạn Kiếp Đế Quân và tăng nhân nhìn nhau, đều gật gật đầu. Thật ra, đối với bọn họ mà nói, nếu muốn trấn áp Tô Dịch một tiểu bối như vậy, trong nháy mắt có thể làm được. Nhưng, lòng dạ cùng khí độ trước đó Tô Dịch, bày ra thật sự không phải tầm thường có thể so sánh, khiến hai vị tuyệt thế đại năng này đều sinh ra thưởng thức, cho nên, đều quyết định cho Tô Dịch một cơ hội ra tay. Để đối phương đường đường chính chính thua. Bóng người Tô Dịch lóe lên. Xe gió lao lên, tới trên bầu trời kia. Nơi này kiếp vân dày đặc, sương mù bốc hơi, khắp nơi bày ra khí tức tai kiếp, cực kỳ dọa người. Bóng người Vạn Kiếp Đế Quân và tăng nhân đồng loạt xuất hiện. Một người ở phía đông Tô Dịch, một người ở phía tây Tô Dịch, trong ba người, mơ hồ bày ra trạng thái rằng có hình chữ phẩm. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn qua. Biển mây quay cuồng, Tô Dịch áo bào tung bay, lật lòng bàn tay, mệnh thư theo đó hiện lên. Rồi sau đó, hắn ra hiệu nói, hai vị, mời. Thế mà trực tiếp muốn quyết đấu với hai vị đại năng thần bí khủng bố. Vạn Kiếp Đế Quân giật mình, lắc đầu nói, ta quyết đấu cùng ngươi trước, một chọi một, công bằng. Tăng nhân gật đầu, nói với Tô Dịch, cứ ra tay, ta có thể cam đoan Vạn Kiếp Đế Quân sẽ không hạ tử thủ đối với ngươi. Tô Dịch cười cười, phất tay áo bào, nâng mệnh thư lên. Một lực lượng mênh mông như khó có thể ngăn cản, từ mệnh thư trang thứ nhất trào ra, bao phủ cả người Tô Dịch trong đó. Đó là thiên khiển mệnh lực. Nhưng, so với Tô Dịch lúc trước thi triển ra thiên khiển mệnh lực càng mạnh hơn, càng khủng bố hơn. Hầu như cùng lúc, trong mệnh thư vang lên một tràng tiếng xôn xao. Là khí tức dấu ấn của họ Tiêu kia. Lão tử biết ngay mà, họ Tiêu kia tuy nhiên đã chết, nhưng lực lượng dấu ấn đó của hắn vẫn còn. Kỳ quái, lực lượng dấu ấn họ Tiêu để lại, sao có thể bị tiểu gia hỏa kia sử dụng. Thanh âm của Mạch Hàn Y theo đó vang lên, năm đó, thư sinh họ Tiêu từ Vạn Kiếp Chi Uyên lấy đi mệnh thư. Tự nhiên, trận ân oán kéo dài thiên cổ năm tháng này, cũng tự nhiên do thư sinh họ Tiêu kia đến làm kết thúc. Khi tiếng ồn ào vang lên, mệnh thư trang thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ ba đều theo đó vang lên ào ào, toát ra lực lượng hỗn độn thần bí mà chưa biết. Tô Dịch tay cầm mệnh thư, khí tức trên thân lặng yên xảy ra biến hóa kịch liệt, một thân khí thế như cầu vồng liên tiếp kéo lên. Mà bóng người hắn thì đắm chìm trong thiên khiển mệnh lực tựa như ảo mộng. Trong thức hải, sợi xích thứ ba trên cửu ngục kiếm cũng ở lúc này bắt đầu chấn động. Đó là lực lượng đạo nghiệp thuộc về Tiêu Tiễn. Ở trong tầm nhìn của mọi người, Tô Dịch đứng ngạo nghễ ở sâu trong đám mây, giống như lập tức biến thành một người khác. Toàn thân khí tức sách vở, toàn thân vận mệnh huyền lực, khi ánh mắt nhìn quanh, có sự thông dong quan sát vạn cổ, cười nhìn Cổ Kim. Đối mặt một màn này, tăng nhân giật mình, phát ra một tiếng thở dài như cảm khái, thì ra là Tiêu đạo hữu, mệnh vận chi thư này quả nhiên tuyệt không thể tả. Ánh mắt Vạn Kiếp Đế Quân nở rộ thần quang dọa người, nhìn chằm chằm Tô Dịch. Cảm thụ được khí tức quen thuộc đó, hắn không khỏi cười to, nhất nhân nhất quả, duyên khởi duyên diệt, lúc trước là Tiêu Tiễn ngươi chặn ngang một cước, mang đi mệnh thư, đến cuối là bởi vì mệnh thư này, vẫn là làm kết thúc với Tiêu Tiễn ngươi, thực sự thú vị. Biển mây cuồn cuộn, khí tức kiếp nạn bốc hơi. Theo Vạn Kiếp Đế Quân và tăng nhân mở miệng, rất nhiều người không hiểu ra sao. Tiêu Tiễn, người này là ai? Mà Vương Chấp Vô, Lục Thích hai cường giả từng tham dự định đạo chi chiến này lập tức nhớ tới một người. Nam tử kia mặc áo dài đơn giản, tựa như thư sinh, từng một mình chinh chiến vô tận thời không, mạnh mẽ địch lại nhiều vị thiên đế. Nhưng thẳng đến định đạo chi chiến kết thúc, cũng không có ai biết Tiêu Tiễn kia rốt cuộc có lai lịch gì, lại quan hệ thế nào với Tô Dịch. Tiêu Tiễn chẳng lẽ chưa chết? Lục Thích run sợ. Hắn nhớ rõ, năm đó, sau khi định đạo chi chiến kết thúc, có tin tức chắc như đinh đóng cột xác định Tiêu Tiễn đã chết. Tiêu Tiễn, đây là con bài chưa lật thật sự của Tô đạo hữu. Thoạt nhìn hai lão gia hỏa kia cũng biết Tiêu Tiễn nha. Trong lòng Vương Chấp Vô lẩm bẩm, hắn một tay gắt gao nắm truyền thuyết chi thư, một bàn tay khác đã nắm lấy một trang cuối cùng trong sách, tính chỉ cần Tô Dịch gặp nguy hiểm, liền không chút do dự lấy ra con bài chưa lật lớn nhất này của bản thân. Trên bầu trời, ở chỗ sâu trong biển mây, Tô Dịch một tay cầm mệnh thư, một tay đặt sau lưng, ánh mắt đảo qua Vạn Kiếp Đế Quân cùng tăng nhân, không khỏi cười nói, hai người các ngươi thế mà còn chưa phân ra thắng bại, xem ra đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, chưa chắc có thể lĩnh ngộ được chân lý của vận mệnh. Thanh âm vang lên như ngọc bội leng keng, vang vọng thiên địa. Giờ khắc này, hắn là Tiêu Tiễn. Tăng nhân chắp hai tay, than khẽ một tiếng. Vạn Kiếp Đế Quân thì nhíu mày nói, ngươi thật sự đã mất đi. Không nên nha, phàm là kẻ trở thành mệnh quan, như chúa tể vận mệnh, mặc dù thân vẫn đạo tiêu, cũng có thể đánh cắp một đường vận mệnh huyền cơ, từ dưới đại đạo sống ra kiếp thứ hai, vì sao ngươi lại chỉ còn lại một dấu ấn? Ánh mắt Tiêu Tiễn bình thản, nói, bản ngã của ta đã qua đời, một ta khác ngay tại trước mặt các ngươi. Vạn Kiếp Đế Quân nhíu mày, đang muốn nói gì? Tiêu Tiễn khẽ lắc đầu, không cần nhiều lời, cũng đã đến lúc này, phân ra thắng bại trước, lại ôn chuyện cũng không muộn. Vạn Kiếp Đế Quân cười dài một tiếng, được. Cũng không thấy động tác của hắn, trong biển mây phụ cận, có vô số kiếp quang hiện ra, diễn hóa thành kiếp lôi chói mắt. Lập tức, trên trời kiếp quang tràn ngập, kiếp lôi cuồn cuộn. Mà ở phía sau Vạn Kiếp Đế Quân, mơ hồ hiện ra một vực thảm thâm trầm khó lường, vực thảm chuyển động như vòng xoáy, tỏa ra uy năng khủng bố vô cùng. Toàn bộ thế giới, như rơi vào tai kiếp tận thế. Toàn thân Lục Thích run rẩy, hai đầu gối như nhũn ra, tâm cảnh và thần hồn gặp áp chế đáng sợ, thiếu chút nữa sụp đổ ngay tại chỗ. Hắn đời này trải qua rất nhiều đại kiếp đột phá cảnh giới, một lần hung hiểm nhất từng bị thiên kiếp bổ chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Nhưng mang đi so sánh, một lần đại kiếp hung hiểm nhất kia, đều xa xa không thể so sánh với trước mắt chứng kiến. Chỉ nhìn một cái, đã cảm thấy sự tuyệt vọng hoàn toàn. Cùng lúc đó, Vương Chấp Vô, Lục Phinh Yêu Hoàng cũng tương tự như thế. Tương đối mà nói, thần kiêu yêu tổ tốt hơn chút. Nhưng sắc mặt cũng đã ngưng trọng vô cùng, lưng phát lạnh như rơi vào hầm băng. Uy thế của Vạn Kiếp Đế Quân kia, quả thực quá khủng bố. Trong biển mây, tăng nhân phất tay áo bào. Nhất thời, một mảng Phật quang mênh mông chiếu khắp nơi, ngăn cách trên trời cùng dưới đất, cũng ngăn cách một thân uy năng của Vạn Kiếp Đế Quân. Nhất thời, đám người Vương Chấp Vô, Lục Thích như người sắp chết đuối được cứu vớt, đều bắt đầu há mồm thở dốc, đuôi lông mày khóe mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Mà khi lại nhìn về phía bầu trời, bởi vì một đạo Phật quang mênh mông kia ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy một ít cảnh tượng mơ hồ, mà không cách nào nhìn rõ ràng. Đi. Vạn Kiếp Đế Quân giơ cánh tay phải, như quân vương chỉ điểm giang sơn. Kiếp lôi cuồn cuộn chợt hóa thành vô số trường mâu, xé rách thời không, hướng về Tiêu Tiễn chém giết. Đối kháng với hắn, giống như đối chọi với hạo kiếp tận thế thật sự. Tiêu Tiễn nhìn cũng không nhìn, phất tay áo. Ầm. Một thanh đạo kiếm do thiên khiển mệnh lực ngưng tụ gào thét lao ra, Tiêu Tiễn bắt lấy, hướng về phía trước chém giết. Hắn dáng vẻ thong dong tiêu sái, đạo kiếm tùy ý vung lên, liền đánh tan kiếp lôi cuồn cuộn kia. Cực kỳ dễ dàng. Vạn Kiếp Đế Quân nhíu mày, bỗng nhiên bước ra một bước, hai tay nâng hờ. Một vực thảm kia ở sau lưng chợt bay lên trời, bị hai tay Vạn Kiếp Đế Quân nâng, đập về phía Tiêu Tiễn. Ầm. Vực thảm kia thâm trầm u ám, dâng trào lực lượng kiếp nạn như dung nham sôi trào, vô số trật tự quy tắc đan xen ở trong đó, theo đó đập xuống, quả thực như vô tận kiếp nạn biến thành hố đen cắn nuốt xuống. Tiêu Tiễn không lùi mà tiến, đạo kiếm trong tay chợt phát ra tiếng kiếm ngân kỳ dị ù ù, chợt chém về phía trước. Một chớp mắt đó một kiếm này chém ra, thiên địa chợt tối sầm, một đại khư theo kiếm khí cùng nhau lướt đi ngang trời. Đại khư kia hỗn độn bốc hơi, lực lượng quy tắc cuồn cuộn, vô số lồng giam vận mệnh hiện lên ở chỗ sâu nhất của đại khư. Rõ ràng là thiên khiển mệnh khư. Nếu nói một tòa đại uyên kia của vạn kiếp đế quân, là nơi khởi nguyên của tất cả tai nạn kiếp số. Như vậy một kiếm này của Tiêu Tiễn, tựa như thẩm phán đến từ vận mệnh, tựa như thiên phạt nhằm vào vận mệnh, mệnh số. Khi đại uyên cùng đại khư va chạm, nhất thời, ở chỗ sâu trong bầu trời kia chợt rung chuyển, trở nên cuồng bạo vô cùng. Lực lượng kiếp nạn cùng lực lượng thiên khiển mãnh liệt giống như cơn lốc càn quét, màn trời đều đang lung lay sắp đổ. Còn chưa chờ tất cả cái này kết thúc, Tiêu Tiễn cười dài một tiếng, tung người tiến lên, bước ra mỗi một bước, liền có một đạo kiếm khí lao vút lên. Kiếm khí như dòng lũ vận mệnh, kết ra kiếm quang tựa như bọt sóng. Theo Tiêu Tiễn cất bước, từng đạo kiếm khí đẩy không gian lao lên, từng đám kiếm quang như bọt sóng vận mệnh phủ kín không gian. Vạn kiếp đế quân chưa từng thoái nhượng, bóng người tựa như hóa thành hố đen vực sâu. Có ngàn vạn kiếp quang từ trên thân hắn lao ra, chủ động lên trước đón đánh. Trong tích tắc, hai người đã giao thủ hơn 1000 lần. Vô số kiếm quang tiêu tán. Cũng có vô số kiếp quang điêu linh. Tốc độ cực nhanh, nghiễm nhiên như đánh vỡ thời không. Thần kiêu yêu tổ miễn cưỡng có thể thấy. Một màn như vậy, lại không nhìn thấu huyền cơ trong đó. Nhưng trong lòng hắn rõ, nếu đổi là mình, ở trong nháy mắt tranh phong này, mình nhất định phải thua. Không, là nhất định phải chết. Vô luận là Tiêu Tiễn hay vạn kiếp đế quân, lực lượng vận dụng rõ ràng đều đã vượt qua phạm chủ thiên đế, không chịu vận mệnh gông xiềng nữa, cho nên bày ra một loại cảm giác vô thượng không kiêng kỵ gì. Hai người tựa như tồn tại trí cao ở lĩnh vực của mình, là hóa thân của vô thượng, là tổ của một đạo, cực kỳ không thể tưởng tượng. Tích tắc sau, một mảng kiếm quang như bọt sóng, vỗ ở trên thân vạn kiếp đế quân, khiến bóng người của hắn lảo đảo một cái, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Hầu như cùng lúc, từng luồng kiếp quang như giỏi bám trong xương, quấn quanh ở trên thân Tiêu Tiễn, khiến một thân khí tức của hắn xuất hiện rất nhiều dấu vết hỗn loạn. May mắn, không phải bản tôn của ngươi, nếu không muốn thu thập vạn kiếp đạo hữu liền khó khăn rồi. Tiêu Tiễn mở miệng. Vạn kiếp đế quân thản nhiên nói, ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu đổi là bản tôn ta ở đây, một đạo lực lượng dấu ấn này của ngươi đã sớm tan thành mây khói. Tiêu Tiễn cười to, hòa thượng, ngươi cũng đừng nhìn nữa, cùng tiến lên. Nơi xa, tăng nhân áo bào cổ xưa thở dài, cái này không công bằng đối với ngươi. Bớt nói nhảm, thống khoái chút. Tiêu Tiễn cười mắng, đừng để người khác cho rằng, ngươi là muốn sống chết mặc bây, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Tăng nhân ngẩn ra, gật đầu nói, đạo hữu lời ấy đại thiện. Ngay sau đó, tăng nhân bước ra một bước, tới chiến trường. Theo bóng người cao gầy đó của hắn đứng vững, cả người hắn nở rộ vô lượng quang minh. Phật hỏa chói mắt che cả bầu trời. Từng đợt phạm âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Vị tăng nhân da thịt ngăm đen, khuôn mặt kiên nghị này, tựa như lập tức hóa thành một luồng ánh sáng sáng ngời mênh mông nhất trong thiên địa này. Uy của hắn huy hoàng, thân của hắn vô lượng, so với Phật tổ Phật môn tịnh thổ cung phụng còn thần thánh hơn, mơ hồ có thế trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Theo tăng nhân giơ lên thước ngọc màu đen trong tay tấn công. Một chớp mắt này, vạn kiếp đế quân và Tiêu Tiễn cũng không hẹn mà cùng nhau hành động. Lập tức, tựa như ba vị vô thượng đầu sỏ đang đối chiến, chấn vỡ mảng bầu trời kia. Hư không hỗn loạn, đại đạo sụp đổ, kiếm quang bắn phá, kiếp quang quay cuồng, Phật quang chiếu khắp, ba loại đại đạo hoàn toàn khác nhau, ba vị tồn tại đạo hạnh đã sớm mạnh đến mức độ không thể tưởng tượng, ở lúc này kịch liệt tranh phong, đang kết thúc một hồi ân oán duy trì thiên cổ 5 tháng. Trận ân oán này, ở lúc ban đầu bởi mệnh thư mà sinh, ở lúc này cũng bởi mệnh thư mà sẽ kết thúc. Vô luận là vạn kiếp đế quân cùng tăng nhân, hay Tiêu Tiễn, ở trong chém giết đều không chút nào nương tay. Càng không có bất cứ sự thoái nhượng nào. Cái này đã là đại đạo chi tranh. Cũng là một hồi ân oán phải phân ra thành bại. Trên mặt đất, mọi người không chịu ảnh hưởng, nhưng lại khó có thể nhìn thấy một trận đại chiến trình diễn dưới bầu trời kia. Nhưng cũng bởi vậy, khiến mọi người đều kinh hãi thất thần. Bọn họ những người này ở đây, tùy tiện lấy ra một vị, cũng có thể nói là tồn tại cái thế trên đại đạo. Đặc biệt là thần kiêu yêu tổ, càng đủ để sánh vai thiên đế. Nhưng lúc này, vô luận là ai, tất cả đều sinh ra một loại cảm giác kiêng kỵ, kinh sợ, nhỏ bé thật sâu. Núi cao còn có núi cao hơn. Một câu nói đầy đường cái, cũng là chí lý từ xưa đến nay không thể bàn cãi. Trên đại đạo ai là đỉnh? Ai dám xưng vô địch, người nào lại dám vọng ngôn bất bại? Đạo hạnh càng cao, cũng càng rõ một sự kiện. Trong thiên hạ này, mỗi người đều là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ trong mấy chớp mắt, ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, cả thiên địa run rẩy. Bầu trời trực tiếp giống như muốn lật úp. Ba bóng người đang kịch liệt chém giết kia, ở một khắc này chợt tách ra. Vạn kiếp đế quân tóc tai bù xù, thân thể dày đặc vết kiếm. Tăng nhân như trước đó, chỉ là phạm quang Phật hỏa toàn thân tỏa ra đã ảm đạm rất nhiều. Tiêu Tiễn mượn là đạo thể của Tô Dịch, nhưng lực lượng dấu ấn của hắn đã trở nên hỗn loạn, mơ hồ có dấu hiệu triệt để tổn hại điêu linh. Tiêu đạo hữu, mệnh thư cho ta mượn dùng một chút, trận chiến này liền có thể phân thành bại, nếu ngươi tiếp tục chiến đấu, một dấu ấn còn sót lại này cũng sẽ từ đây hủy diệt. Tăng nhân nói. Tiêu Tiễn lắc đầu, ta vô luận cho ai mượn mệnh thư, đều không công bằng, cũng không thoải mái. Quan trọng nhất là, bên môi hắn hiện lên một phần bất đắc dĩ, mệnh thư đã sớm không thuộc về ta cũng không thể cho mượn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn kiếp đế quân mặt không biểu cảm nói, đã không thuộc về ngươi, ngươi vì sao phải cố ra mặt? Tiêu Tiễn bỡn cợt nháy mắt, cười nói, bởi vì Tô Dịch chính là một ta khác, ta sao có thể không giúp chính mình? Vạn kiếp đế quân, tăng nhân, lúc trước còn nói không thuộc về mình, không thể cho mượn, bây giờ lại nói Tô Dịch là một bản thân khác, tự nhiên phải giúp chính mình. Tiêu Tiễn này vẫn nhàm chán như trước đây. Hít sâu một hơi, vạn kiếp đế quân nói, hòa thượng nói không sai, ra tay nữa, một dấu ấn này của ngươi tất hủy, mà ngươi căn bản không có cơ hội thắng lợi, cần gì ngu xuẩn cố chấp. Tăng nhân cũng nhìn về phía Tiêu Tiễn. Hắn và vạn kiếp đế quân liên thủ, là cục diện tất thắng. Cho dù Tiêu Tiễn liều hết tất cả, cũng nhất định không có cơ hội thay đổi. Sai. Đôi mắt Tiêu Tiễn sáng ngời, thong dong nói, trận chiến này, ta tất thắng. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Ở trong thức hải của Tô Dịch, cửu ngục kiếm chấn động, lực lượng đạo nghiệp kia thuộc về Tiêu Tiễn, ở một khắc này giống như lập tức bị đánh thức. Ở lúc nhìn thấy vạn kiếp đế quân cùng hòa thượng kia xuất hiện, Tô Dịch liền phát hiện mệnh thư sinh ra một tia dị động chưa bao giờ có. Cũng là một khắc đó, hắn cảm ứng được khí tức dấu ấn Tiêu Tiễn để lại. Không cần lời lẽ hình dung, ở trong thần hồn cảm giác, Tô Dịch đã từ trong dấu ấn Tiêu Tiễn để lại, biết được thân phận của vạn kiếp đế quân cùng hòa thượng kia. Vạn kiếp đế quân chính là chúa tể của vạn kiếp chi uyên, một vị tồn tại khủng bố nắm giữ vận mệnh chi kiếp. Mà hòa thượng kia thì đến từ Linh Sơn Tổ Đình, chính là một trong Phật môn tam tổ Linh Sơn Tổ Đình cung phụng. Vô Tịch Phật, một cao tăng đắc đạo sớm đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, từng một mình băng qua dòng sông vận mệnh, ở bờ đối diện vận mệnh tạo dựng ra uy danh lớn. Rất lâu trước kia, Vô Tịch Phật lập chí nguyện to lớn, nguyện dùng pháp thân bản tôn hắn trấn áp khởi nguyên tai họa của vạn kiếp chi uyên, thay trời đổi đất, cho con đường tu hành của tất cả sinh linh trên dưới dòng sông vận mệnh. Mà vạn kiếp đế quân làm chúa tể của vạn kiếp chi uyên, tự nhiên không đáp ứng. Ở trong mắt hắn, tất cả kiếp số đều là một bộ phận của vận mệnh, mệnh số của sinh linh thế gian nhất định kèm theo kiếp số. Vạn kiếp đế quân một lòng muốn đi ra khỏi vạn kiếp chi uyên, lấy lực lượng tai kiếp nắm giữ chỉnh đốn trật tự của dòng sông vận mệnh, khiến tất cả kiếp số bao trùm trên trời dưới đất. Tự nhiên, hắn cùng chí nguyện to lớn Vô Tịch Phật lập ra sinh ra đại đạo chi tranh căn bản nhất. Mà lấy đạo hạnh cùng thực lực của hai người, hầu như ở cấp bậc ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng, hai người đều rõ, thật sự có thể quyết định thành bại của trận đại đạo chi tranh này, là mệnh thư. Ai có thể nắm giữ mệnh thư, người đó có thể được như nguyện, đánh bại đối phương. Mà mệnh thư chính là côi bảo thần bí nhất trên dòng sông vận mệnh, luôn giấu trong chỗ sâu nhất của vạn kiếp chi uyên, chưa từng bị người ta nắm giữ. Cho dù là vạn kiếp đế quân làm chúa tể vạn kiếp chi uyên, cũng chưa từng thật sự đạt được. Năm đó, Vô Tịch Phật và vạn kiếp đế quân sở dĩ ước chiến ở vạn kiếp chi uyên, nguyên nhân là ở chỗ, hai người đều muốn ở trong trận đại đạo tranh phong này, xem có thể đạt được mệnh thư tán thành hay không. Chỉ là, hai người đều không ngờ, một trận đối chiến, như vậy sẽ từ thời đại Hồng Hoang kéo dài mãi đến thời đại Mạt Pháp, thẳng đến hôm nay. Mà Tiêu Tiễn là một biến số lớn nhất. Hắn là ở thời đại Mạt Pháp xuất hiện, tiến vào vạn kiếp chi uyên, hầu như cái gì cũng chưa làm, đã đạt được mệnh thư tán thành, mang đi côi bảo khiến Vô Tịch Phật cùng vạn kiếp đế quân tha thiết ước mơ này. Một hồi ân oán, chính là ở lúc đó kết thành. Bởi vì không còn mệnh thư, Vô Tịch Phật và vạn kiếp đế quân ai cũng không làm gì được ai, nhưng vì phân ra thắng bại ở trên đại đạo tranh phong, lại không thể không rằng có mãi. Dẫn tới, trận ân oán này duy trì thiên cổ năm tháng, kéo dài đến giờ này ngày này. Đây là một hồi ân oán giữa Tiêu Tiễn, Vô Tịch Phật, vạn kiếp đế quân ba người. Tất cả khởi nguyên đều xảy ra ở trên mệnh thư. Nhưng, trận ân oán này lại không chỉ đơn giản như thế. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, trận ân oán này phân hóa ra các loại nhân quả khác nhau. Như Vô Tịch Phật xuất thân Tây Thiên Tổ Đình, chính là người dẫn đường của Nhiên Đăng, Kim Thế, vị lai ba vị Phật Đà. Mà Khổng Tước Yêu Hoàng là một ký danh đệ tử Vô Tịch Phật ở lúc vân du dưới dòng sông vận mệnh thu. Thời đại Mạt Pháp, Khổng Tước Yêu Hoàng vì sao không để ý tính mạng đi cứu ba vị Phật Đà, từng gặp nạn ở trong dòng sông vận mệnh. Rất đơn giản, nói từ trên ý nghĩa nào đó, Khổng Tước Yêu Hoàng cùng ba vị Phật Đà kia là đồng môn. Cũng chính bởi vì như thế, lúc trước Khổng Tước Yêu Hoàng mới sẽ nói với Tô Dịch, sớm từ lúc trên dòng sông vận mệnh, khi nàng cùng tăng nhân áo trắng ba vị Phật tổ dung hợp làm một, cùng Tô Dịch lần đầu tiên gặp nhau, đã định sẵn sẽ có sát kiếp hôm nay. Tất cả nhân quả, đều bởi vì vô tịch Phật. Thần kỳ nhất là ở chỗ, trận nhân quả này liên lụy đến tuyến nhân quả khác nhau. Kiếp trước của Tô Dịch, Tiêu Tiễn từng kết ân oán với vô tịch Phật. Tô Dịch kiếp này, từng kết thù kết oán với ba vị Phật Đà Nhiên Đăng, Kim Thế, vị lai của vãn bối vô tịch Phật. Lại kết duyên với Khổng Tước Yêu Hoàng ký danh đệ tử của vô tịch Phật. Trước đó không lâu ở trên dòng sông vận mệnh, Khổng Tước Yêu Hoàng thậm chí không tiếc vì cứu Tô Dịch, mà đối địch với tăng nhân áo trắng ba vị Phật Đà hóa thân. Những tuyến nhân quả này sâu chuỗi lại, liền hình thành ân oán giữa đám người Tiêu Tiễn, Tô Dịch, vô tịch Phật, tăng nhân áo trắng, Khổng Tước Yêu Hoàng. Một mặt khác, Vạn Kiếp Đế Quân cũng từng kết ân oán với Tiêu Tiễn. Hôm nay, vệ ngạc một luồng mệnh hồn của Vạn Kiếp Đế Quân, thì sinh ra tiếp xúc với Tô Dịch lúc ở Linh Bảo Thiên Thành. Trên thân vệ ngạc, có mặt dây ngọc Bồ Tát vô tịch Phật để lại. Trên thân Khổng Tước Yêu Hoàng, bị Vạn Kiếp Đế Quân dùng Vạn Kiếp Bí Thược, dung hợp chữ bản mạng của nàng. Lộc Thục Yêu Tổ cũng là Vạn Kiếp Đế Quân thủ hạ, một vị ứng kiếp hình giả, lại cùng Khổng Tước Yêu Hoàng là bạn cũ. Những nhân quả này, nói thì phức tạp, nhưng nếu mang ba người vô tịch Phật, Vạn Kiếp Đế Quân, Tiêu Tiễn phân biệt so sánh một tuyến nhân quả. Như vậy ba tuyến nhân quả này, thông qua đám người Tô Dịch, tăng nhân áo trắng, Khổng Tước Yêu Hoàng, vệ ngạc, bắt đầu đan xen dây dưa lẫn nhau. Nếu tiến một bước nữa cẩn thận cân nhắc, không khó phát hiện, lúc ban đầu ba tuyến nhân quả này phát sinh, đều có liên quan với năm đó Tiêu Tiễn từ Vạn Kiếp Chi Uyên lấy đi mệnh thư. Đơn giản mà nói, có liên quan với mệnh thư. Đây là nhân của tất cả ân oán. Mọi thứ hôm nay trình diễn là quả. Về phần đám người Vương Chấp Vô, Lục Thích, Thần Kiêu Yêu Tổ, đều là nhân bị mệnh thư gián tiếp ảnh hưởng đến, giống các loại biến số kỳ diệu tuyến nhân quả diễn sinh ra. Đối với Tô Dịch mà nói, những nhân quả này vốn còn có chút lộn xộn. Mà theo hắn cảm giác được lực lượng dấu ấn của Tiêu Tiễn, hiểu biết được chân tướng ban đầu của tất cả nhân quả, lập tức sáng tỏ thông suốt, mang chân tướng của đủ loại nhân quả đều hiểu rõ trong lòng. Cũng là giờ phút này, Tô Dịch mới biết, mệnh thư là một món bảo vật thần dị cỡ nào. Tựa như Mạch Hàn Y kia trong mệnh thư nói, kẻ nắm giữ mệnh thư, nhất định sẽ bị mệnh thư ảnh hưởng. Tiêu Tiễn như thế. Trận nhân quả ân oán này kéo dài thiên cổ năm tháng đến bây giờ, cũng tương tự như thế. Nhưng, trong lòng Tô Dịch rõ, mình chưa từng bị mệnh thư ảnh hưởng. Trong tất cả nhân quả này, mình đều là người bị gián tiếp ảnh hưởng kia. Cũng bởi vì hiểu biết được tất cả nhân quả này, khi rằng co với Vạn Kiếp Đế Quân, vô tịch Phật, Tô Dịch mới sẽ dứt khoát như vậy, chủ động giao ra vệ ngạc, Khổng Tước Yêu Hoàng. Tất cả, chỉ vì hoàn toàn kết thúc một nhân quả dây dưa với kiếp trước kiếp này. Cởi chuông vẫn cần người buộc chuông, lực lượng dấu ấn của Tiêu Tiễn, chính là vì thế mà xuất chiến. Ở trong một trận chiến này, đạo thể Tô Dịch bị Tiêu Tiễn sử dụng, nhưng vẫn chưa mất đi cảm giác. Tiêu Tiễn chém giết chiến đấu với hai vị tồn tại khủng bố, mỗi một chi tiết đều lộ ra hết ở trong lòng Tô Dịch. Thẳng đến một khắc này, khi Tiêu Tiễn vì thắng lợi, muốn trực tiếp vận dụng lực lượng đạo nghiệp phong ấn trong Cửu Ngục kiếm, Tô Dịch rốt cuộc không kiềm chế được, không thể ngồi xem mặc kệ, quyết ý nhúng tay vào. Sớm từ lúc ở thần vực, hắn đã có năng lực dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, nhưng thẳng đến hôm nay cũng chưa từng làm như vậy. Vì sao? Mưu đồ chính là có một ngày khám phá toàn bộ bí mật của mệnh thư. Muốn dùng tất cả thủ đoạn, tìm Tiêu Tiễn trở về. Mà muốn làm được một bước này, lực lượng đạo nghiệp Tiêu Tiễn, để lại trên Cửu Ngục kiếm không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất, một khi bị dùng, vậy còn ghê gớm thế nào? Cho dù bản thân Tiêu Tiễn không để ý, nhưng Tô Dịch để ý. Hắn không chút do dự vận chuyển lực lượng thần hồn, khống chế thức hải, cũng áp chế dị động trên Cửu Ngục kiếm xuống. Tiêu Tiễn ngẩn ra, chợt cảm thấy bất ngờ. Sau đó giống như mơ hồ hiểu, bên môi hiện lên một tia bất đắc dĩ, lấy lực lượng truyền âm. Đại chiến thời khắc mấu chốt, ngươi có thể nào kéo chân sau ta? Quá kỳ cục. Ta nếu thua, nào có kết cục tốt cho ngươi? Mau buông tay. Dấu ấn của ngươi biến mất, những lão gia hỏa kia trong mệnh thư sẽ tạo phản. Nếu ngay cả lực lượng đạo nghiệp của ngươi cũng biến mất, về sau ta còn tìm ngươi trở về như thế nào? Tô Dịch thái độ cứng rắn. Chuyện kế tiếp, giao cho ta. Tiêu Tiễn nhíu mày, trong lòng buồn bực, lại không thể thực sự tức giận. Khi hắn cùng Tô Dịch nói chuyện, Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật tựa như có điều phát hiện. Ánh mắt khác thường. Lúc trước, Tiêu Tiễn từng lên tiếng hung hăng, nói trận chiến này tất thắng. Hai vị tồn tại khủng bố còn cho rằng, Tiêu Tiễn muốn hoàn toàn liều mạng, cho nên hai người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ai ngờ, đợi một lúc lâu, lại không thấy Tiêu Tiễn có động tĩnh, ngược lại là vẻ mặt Tiêu Tiễn có chút cổ quái, như bất đắc dĩ lại như tức giận, Rõ ràng là trên người xuất hiện vấn đề. Tiêu Tiễn, lực lượng dấu ấn này của ngươi có phải bị một người khác cắn trả hay không? Vạn Kiếp Đế Quân trêu chọc. Vô Tịch Phật thì ôn hòa nói, buông xuống chấp niệm, làm sao không phải giải thoát? Cho dù ngươi đánh bại hai chúng ta, hủy diệt, đơn giản là hai đại đạo phân thân mà thôi, không có ích gì cả. Vạn Kiếp Đế Quân quả quyết nói, hòa thượng ngươi sai rồi, Tiêu Tiễn căn bản không có cơ hội thắng lợi. Hai người nói chuyện với nhau, vẫn chưa nhân cơ hội hạ tử thủ đối với Tiêu Tiễn. Không phải sợ hãi, mà là khinh thường như thế. Tiêu Tiễn mang tất cả cái này nghe vào trong tai, càng thêm bất đắc dĩ. Nhìn hai lão già này kiêu ngạo, thật sự là làm người ta khó chịu nha. Cục diện như vậy, ngươi có thể hóa giải như thế nào? Mau buông tay. Tiêu Tiễn truyền âm, trách mắng Tô Dịch, đường đường kiếm tu, sinh tử có gì đáng kể, mà ta vốn nên sớm mất đi. Trên đời này căn bản không ai có thể khiến ta sống sót. Còn có một câu hắn chưa nói, nếu muốn sống, có hơn nữa chỉ có một loại biện pháp, đó chính là do lực lượng đạo nghiệp của hắn thay thế Tô Dịch. Nhưng, Tiêu Tiễn khinh thường như thế. Năm đó lúc ở thần vực như thế, bây giờ cũng như thế. Tô Dịch nói, cục diện như vậy, ta quả thực không hóa giải được, nhưng có người có thể. Tiêu Tiễn kinh ngạc, ai? Ta. Một thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo u oán cùng bất mãn nồng đậm. Tô Dịch, ngươi chưa từng nói với hắn, làm đại lão gia kiếm đế thành, ta chỉ cần ra tay, thì có thể san bằng tất cả. Đây, là thanh âm của tâm ma kiếp thứ nhất. Hắn rõ ràng nghẹn hỏng rồi, vừa mở miệng liền lải nhải. Ta biết, ngươi còn ghi hận chuyện lần trước từ chối giúp ngươi, không chịu chủ động cầu ta hỗ trợ nữa, nhưng sự kiện đó tự có nguyên do, ngươi sao có thể hẹp hòi không thèm để ý đối với ta chứ? Tiêu Tiễn ngạc nhiên. Tô Dịch cũng cảm thấy cạn lời. May mắn ta vẫn luôn lòng dạ rộng rãi, đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, sẽ không so đo một chút việc nhỏ này. Tâm ma kiếp thứ nhất nói liên miên cằn nhằn. Được rồi, lần này coi như ta bồi tội với ngươi, đừng so đo với ta, chúng ta đều là một người, cần bực bội đến mức như vậy sao? Tô Dịch nói, người nói sai rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất căm tức, nơi nào sai? Tô Dịch nói, một lần này, ta vốn là tính mời ngươi ra tay. Tâm ma kiếp thứ nhất quả thực ngây cả người. Sau đó, hắn thấy an ủi tấm lòng, trẻ nhỏ dễ dạy, tiểu tử này cuối cùng nói câu tiếng người. Hắn biết rõ, nguyên nhân thật sự thúc đẩy Tô Dịch mời mình ra tay, là vì muốn cứu Tiêu Tiễn. Có thể khiến Tô Dịch ở sau khi bị mình từ chối một lần. Còn mời mình ra tay, vẫn khiến tâm ma kiếp thứ nhất rất hưởng thụ. Thậm chí, hắn cũng không khỏi hoài nghi, mình có phải quá làm kiêu rồi hay không, vì cái gọi là đối lập và cân bằng, khi đối đãi chuyển thế chi thân của mình sẽ hơi quá hà khắc hay không. Người khác đều không kiêng nể gì đập con bài chưa lật, tìm chỗ dựa, cứ phải nói là theo lý thường phải làm, tràn đầy tự tin. Hai lão giả kia đều con mẹ nó đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, đạo hạnh cao không biết bao nhiêu rồi, lại đến ức hiếp một chuyển thế chi thân thần du cảnh này của mình. Có phải quá mức quá đáng rồi hay không? Dựa vào cái gì người khác tìm chỗ dựa có thể thoải mái giống như uống nước? Chuyển thế chi thân của mình thì không được. Dựa vào cái gì khi bị những lão giả kia ức hiếp, mình không thể chủ động một chút? Vừa nghĩ tới đây, trong lòng tâm ma kiếp thứ nhất phá lệ sinh ra một chút áy náy. Con mẹ nó, phải đòi một lời giải thích. Chuyện này, ta nhất định quản, ngươi không cho, ta cũng muốn quản. Tâm ma kiếp thứ nhất đằng đằng sát khí làm ra quyết đoán. Tiêu Tiễn thầm nghĩ, kẻ này là ai chứ, dám vứt ra lời hung hăng như vậy, nhìn qua tựa như so với mình còn kiêu ngạo hơn. Đại lão gia kiếm đế thành, vị tồn tại kia mình cũng từng tìm hiểu, là một vị tồn tại tiếc chữ như vàng, khủng bố như trời của chúng huyền đạo khư, cực kỳ thần bí cùng siêu nhiên, làm người ta nói chuyện say sưa nhất, chính là vị đại lão gia kia nếu không muốn nói chuyện, ngàn vạn năm cũng sẽ không nói một chữ. Đâu có thể nào giống như gã này bây giờ, nói liên miên cằn nhằn, tràn đầy u oán. Vừa nghĩ tới đây, toàn thân Tiêu Tiễn chấn động, hít vào ngụm khí lạnh. Hầu như cùng lúc, Vạn Kiếp Đế Quân, Vô Tịch Phật nơi xa đồng loạt dương mắt, nhìn về phía hư không bên cạnh Tiêu Tiễn. Nơi đó, có một bóng người như mờ mịt bỗng dưng xuất hiện, căn bản không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng khi bóng người đứng ở nơi đó, tựa như một thanh đạo kiếm ngang trời lâm thế, mảng thiên địa này chợt quy về trong tĩnh mịch. Kiếp quang mây mù cuồn cuộn dừng lại ở đó, không nhúc nhích. Phạm quang Phật hỏa vô biên, bị một luồng lực lượng vô hình gắt gao áp chế. Thu nạp đến nơi nghìn trượng lấy Vô Tịch Phật làm trung tâm. Thế giới toàn bộ nhập ma quật biến thành, đều ở lúc này, lâm vào trong một loại bầu không khí an tĩnh khó có thể nói nên lời. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong lặng yên không một tiếng động, trực tiếp giống như trong phút chốc trình diễn biến hóa ruộng bể nương dâu. Trên mặt đất, trong truyền thuyết chi thư trong tay Vương Chấp Vô, trên một trang sách cuối cùng kia, bức tranh trang phục đạo nhân, vai gánh nhật, nguyệt kia đột nhiên khẽ động, như đã nhận ra cái gì. Ngay sau đó, một bức tranh kia liền vô thanh vô tức biến mất không thấy. Đối với điều này, Vương Chấp Vô hoàn toàn không biết. hắn trợn mắt cứng lưỡi nhìn phía trên bầu trời nơi đó, đột nhiên bị một mảng kiếm ý thần bí mênh mông vô tận che phủ. Cũng mang bóng dáng ba người Vạn Kiếp Đế Quân, Vô Tịch Phật, Tô Dịch hoàn toàn che phủ trong đó, biến mất không thấy. Đã xảy ra cái gì? Một chớp mắt này, trong lòng đám người Lục Thích, Thần Kiêu Yêu Tổ cũng cả kinh, ánh mắt tràn ngập kinh nghi và hoang mang. Đều không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng lại đều phát hiện rõ ràng, thế giới nhập ma quật này, rõ ràng đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng. Một mảng kiếm ý mênh mông bao phủ bầu trời kia, chính là chứng minh tốt nhất. Quá yên tĩnh rồi, cũng không cảm thụ được bất cứ khí tức đại chiến gì nữa, ngay cả một tia cảm giác áp lực cũng không có. Lục Vinh Yêu Tổ lẩm bẩm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đúng vậy, một khắc này bọn họ những người này ở đây, đều không chịu một trận đại chiến kia ảnh hưởng nữa, tâm cảnh, thần hồn đều hoàn toàn thoải mái. Nhưng loại an tĩnh quỷ dị này, ngược lại làm bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Khí tức của đế quân đại nhân cùng Vô Tịch Phật đều bị che chắn, đây là người phương nào ra tay? Ánh mắt Lục Thục Yêu Tổ nhìn chằm chằm một màn kiếm mênh mông vô tận kia trên bầu trời, trong lòng kinh sợ bất an. Làm ứng kiếp hình giả, hiểu biết của hắn đối với kiếp số xa không phải kẻ tầm thường có thể sánh bằng. Mà lúc này, khi thấy màn kiếm mênh mông vô tận kia, trong lòng hắn bỗng sinh ra một nỗi sợ hãi nói không nên lời. Lục Thích nhíu mày. Kiếm ý? Đó chẳng lẽ là Tô Dịch thi triển đòn sát thủ nào đó? Nhưng nên là kiếm ý khủng bố cỡ nào mới có thể ở trong lặng yên che phủ toàn bộ bầu trời? Ngay cả hai vị tồn tại cường đại kia, đều bị hoàn toàn che phủ. Một trận chiến này, không phải chúng ta có thể thăm dò. Thần Kiêu Yêu Tổ cay đắng mở miệng, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thanh âm trầm thấp, lộ ra mất mát nồng đậm. Hắn mơ hồ biết, kiếm ý mênh mông kia xuất hiện, tựa như một lạch trời, chắn ngang phía trên bầu trời, cũng vạch ra một giới hạn không thể vượt qua. Thực lực không đủ, đừng nói đi thăm dò, cũng không thể cảm giác được bất cứ manh mối nào. Cái này đối với Thần Kiêu Yêu Tổ mà nói, lại là một lần đả kích, là một vị tồn tại đủ để so sánh thiên đế, nhưng lại ở hôm nay gặp ba trận sát kiếp chí mạng không nói, còn hoàn toàn bị mọi thứ một hồi sát kiếp cuối cùng này trình diễn hoàn toàn kinh động. Vô luận lực lượng Vạn Kiếp Đế Quân, Vô Tịch Phật, hay Tô Dịch thi triển ra, đều vượt qua nhận biết của Thần Kiêu Yêu Tổ. Khiến hắn bỗng sinh ra sự chênh lệch thật lớn, ngoài kinh sợ rung động, khó tránh khỏi sinh ra một tia cảm giác thấp kém mất mát. Một vị yêu tổ còn như thế, huống chi là người khác. Trên bầu trời, một bóng người hư ảo mờ mịt kia, tự nhiên là tâm ma kiếp thứ nhất. Vạn Kiếp Đế Quân, Vô Tịch Phật đều rất bất ngờ, không ngờ có một biến số như vậy xảy ra. Trên đời này, lại có mấy người có tư cách xen vào chiến đấu giữa bọn họ. Sau đó, vẻ mặt hai người đều lặng yên trở nên ngưng trọng. Khí tức trên thân tâm ma kiếp thứ nhất, khiến hai vị tồn tại sớm đánh vỡ gông xiềng vận mệnh này đều cảm nhận được uy hiếp. Mà biến hóa trong thiên địa lặng yên xảy ra, lại khiến trong lòng hai người rùng mình không thôi. Có thể vô thanh vô tức liền mang uy thế cùng lực lượng của bọn họ đều hoàn toàn che phủ phía trên bầu trời này, thủ đoạn bực này không thể nghi ngờ quá đáng sợ. Hắn là ai? Lại có đạo hạnh cao bao nhiêu? Tiêu Tiễn, ân oán giữa ba chúng ta, ngươi lại kéo đến một người ngoài hỗ trợ, có phải quá không tử tế rồi hay không? Vạn Kiếp Đế Quân nhíu mày nói. Tiêu Tiễn há mồm muốn nói, tâm ma kiếp thứ nhất đã cười ha ha ngăn cản. Các ngươi nói sai rồi, vô luận là Tiêu Tiễn hay là Tô Dịch, đều là ta giúp chính ta, thiên kinh địa nghĩa, vì sao sẽ bị các ngươi chỉ trích? Nói xong, tâm ma kiếp thứ nhất hai tay chắp sau lưng, cất bước tiến lên, vô cùng vững vàng đứng ở nơi đó. Đương nhiên, các ngươi còn không tính là làm người ta chán ghét, ít nhất vừa rồi chưa nhân cơ hội đánh lén. Các ngươi đã khách khí như vậy, ta cũng không thể không nhắc bày tỏ một phen. Suy nghĩ một chút, tâm ma kiếp thứ nhất nói, như vậy đi, ta cho mỗi người các ngươi ba lần cơ hội ra tay, ta đứng ở đây bất động, mặc cho các ngươi đánh giết. Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật nhìn nhau, trong lòng dâng lên từng đợt kinh nghi. Tiêu Tiễn cùng Tô Dịch đều là người kia. Đây là cách nói kiểu gì vậy? Bản thân Tiêu Tiễn cũng rất nghi hoặc. Gã này chẳng lẽ thật là vị đại lão gia kia của Kiếm Đế Thành? Nhưng sao hoàn toàn không giống với trong lời đồn? Chẳng qua, khí tức trên thân kẻ này trái lại rất mạnh, không, là khủng bố đến mức độ không thể đo lường được. Vạn Kiếp Đế Quân suy nghĩ một chút, đang muốn nói gì? Tâm ma kiếp thứ nhất đã ngắt lời nói, ở trong mắt. Ngươi, Tô Dịch sống chết không quan trọng, Tô Dịch sống hay chết cũng không phải do hắn định đoạt. Mà ở trong mắt ta, ngươi cùng hòa thượng kia đều như thế. Cho nên cũng đừng nhiều lời, trực tiếp ra tay, làm cái kết thúc. Một đoạn lời, cực kỳ cứng rắn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vạn Kiếp Đế Quân hử lạnh, cũng được. Hắn không chần chờ nữa, trực tiếp ra tay. Hơn nữa trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, không hề giữ lại. Chỉ thấy một đạo kiếp quang chói mắt ngưng tụ thành một cây hình đao tối đen như mực, vô số tai kiếp quy tắc giống như con run dâng trào trên lưỡi đao. mệnh kiếp hình đao. Đại thần thông mạnh nhất vạn kiếp đế quân rèn luyện, một đao hạ xuống, như đại đạo mệnh kiếp buông xuống, trảm mệnh số, diệt tính linh. Theo vạn kiếp đế quân chém ra một đao, Tiêu Tiễn lặng yên nheo mắt. Nhưng ra ngoài dự liệu, một đao này tuy chém ở trên thân tâm ma kiếp thứ nhất, nhưng lại như trượt, lưỡi đao cắt qua thân thể, ngay lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Chưa từng gây cho tâm ma kiếp thứ nhất bất cứ thương thế gì. Vạn kiếp đế quân khẽ biến sắc. Tâm ma kiếp thứ nhất thản nhiên nói, kiếp cũng là lực, vận mệnh chi kiếp, chảm là lực lượng tính mạng bổn nguyên, cây đao này cảo ngươi tuy lợi hại, nhưng so sánh với mệnh vận chát đao hoàn chỉnh, chung quy thua kém một mảng lớn. Nếu ta đoán không sai, ngươi muốn nắm giữ mệnh thư, chính là vì bổ toàn đại đạo, rèn luyện ra mệnh vận chát đao nhỉ. Mệnh vận chát đao. Trong lòng vạn kiếp đế quân chấn động, gã này thế mà liếc một cái đã nhìn thấu đại đạo mình truy cầu suốt đời. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt đã trở nên ngưng trọng chưa từng có, lại lần nữa tấn công. Đao thứ hai so sánh với đao thứ nhất, uy năng đã một lần nữa xảy ra biến hóa, trở nên khủng bố vô cùng. Nhưng vẫn như cũ chưa thể thương tổn đến tâm ma kiếp thứ nhất. Bóng người hắn chỉ đứng ở nơi đó, bị đao khí chém lên trên thân, nhưng thân thể tựa như hư vô trống trơn, chưa từng lưu lại một chút vết thương nào. Tâm ma kiếp thứ nhất vẻ mặt tự nhiên, thậm chí nhàn nhã mở miệng nói, Tiêu Tiễn, ngươi cảm thấy một đao này như thế nào? Tiêu Tiễn, gã này, là thật sự không để một trận chiến này vào mắt nha. Ngay cả Tô Dịch vẫn luôn âm thầm quan sát cũng không thể không thừa nhận một sự kiện, khi tâm ma kiếp thứ nhất bắt đầu kiêu ngạo, hoàn toàn không còn chỗ cho người khác. Không thấy Tiêu Tiễn trả lời, tâm ma kiếp thứ nhất việc mình nói, ở trong mắt ta, cũng tạm tạm, nếu đổi làm bản tôn hắn ra tay, hẳn là sẽ có chút đáng xem, nhưng chỉ bằng hắn một đạo phân thân. Chưa nói xong, ý tứ không cho là đúng kia đã biểu lộ không bỏ sót. Sắc mặt vạn kiếp đế quân rất cứng ngắc. Hắn là ai? Chúa tể vạn kiếp Chi Uyên, một vị tồn tại sớm từ thời đại hồng hoang đã đánh vỡ gông xiềng vận mệnh. Phóng mắt trên dưới dòng sông vận mệnh, có thể bị hắn coi là đối thủ, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, lại bị người ta liên tiếp phủ định cùng đả kích, dù là vạn kiếp đế quân tâm cảnh rộng rãi, cũng không khỏi cảm thấy ngột ngạt, rất căm tức. Đương nhiên, hắn không thừa nhận cũng không được, đối thủ lần này quả thực quá khủng bố. Thực lực sâu không lường được. Chính là cái mồm kia quá cay nghiệt rồi. Tức giận. Vậy là đúng rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất cười ha ha nói, thực không dám giấu. Ta không coi trọng ngươi là đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Chưa nói tới châm chọc, chờ lúc ngươi thua, tự nhiên rõ bố cục cùng lòng dạ của ta. Không cho phép ta cố ý đi sỉ nhục ngươi một tiểu bối như vậy. Một câu cuối cùng này, vạn kiếp đế quân từng nói với Tô Dịch. Chẳng qua bây giờ, bị tâm ma kiếp thứ nhất dùng ở trên thân vạn kiếp đế quân. Nói xong, tâm ma kiếp thứ nhất đã thúc giục, đến, dùng sức chút, chém ra đao thứ ba của ngươi. Vạn kiếp đế quân sắc mặt cứng ngắc. Hắn hoàn toàn không ngờ, đối thủ lần này gặp sẽ kiêu ngạo như thế, không kiêng nể gì như thế. Nhưng cố tình, thực lực của đối phương lại cực đoan khủng bố. Kẻ này là ai? Vì sao trước nay chưa từng nghe nói? Cuối cùng, vạn kiếp đế quân vứt bỏ tạp niệm, ánh mắt trở nên trầm tĩnh lạnh nhạt. Một thân khí tức ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, mệnh kiếp hình đao nắm ở trong lòng bàn tay theo đó xảy ra biến hóa kỳ dị. Phía trên lưỡi đao kia, mơ hồ có một hư ảnh vực sâu hiện lên, phía trên bầu trời này, khí tức tai kiếp như thác nước ầm ầm dâng trào, tất cả ùa về phía mệnh kiếp hình đao. Tiêu Tiễn không khỏi nhíu mày. Vô Tịch Phật nheo mắt. Hai người đều nhìn ra, vạn kiếp đế quân đây là đang liều mạng, vì đao thứ ba sắp chém ra này, đã không tiếc dốc toàn bộ lực lượng của một khối đại đạo phân thân này. Cái này đã không khác gì liều mạng. Tâm ma kiếp thứ nhất vẫn chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, bình thản thong dong. Chẳng qua ở chỗ sâu trong ánh mắt kia, phá lệ có một mảng biểu cảm thưởng thức toát ra. Một đao cuối cùng này, cuối cùng có chút ý nhị mệnh kiếp vô thường, một đao quyết chi. Ầm. Hầu như cùng lúc, vạn kiếp đế quân chợt xuất đao, nơi mũi đao chỉ, một đại uyên u ám nứt ra ngang trời. Vô tận ánh đao hiện ra, dâng trào ngàn vạn vận mệnh kiếp số. Vô Tịch Phật khẽ biến sắc, hai tay chắp lại, miệng niệm Phật ngôn, quanh bóng người nhất thời có vô số phạm hỏa cô đọng kinh Phật đạo văn hiện lên, hóa thành một bộ áo cà sa, khoác trên người. Tiêu Tiễn một tay nắm mệnh thư, quanh thân toát ra kiếm ý, như bọt sóng vận mệnh dâng trào quanh thân. Hầu như ở cùng lúc hai người có động tác, đao thứ ba này của vạn kiếp đế quân đã chém xuống. Ầm. Trên bầu trời, như có sấm rền nổ vang. Vô tận kiếp quang cuồn cuộn khuếch tán, kích động thập phương, chấn động làm kiếm ý mênh mông che cả bầu trời kia cũng kịch liệt nhoáng lên một trận. Kiếp quang đáng sợ kia đánh ở trên thân Vô Tịch Phật, phát ra tiếng va chạm ù ù, tuy cuối cùng đều bị một tầng áo cà sa kinh Phật ngưng tụ thành kia ngăn cản, trong lòng Vô Tịch Phật vẫn cả kinh. Một đao này, thật sự quá đáng sợ. Mà khi kiếp quang khuếch tán đến trước người Tiêu Tiễn, thì bị kiếm ý như từng đám bọt sóng ngăn chặn, không thể tránh né, Tiêu Tiễn cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng, hắn mặc kệ những thứ này. Bởi vì hắn chú ý tới, ở dưới đao thứ ba này, bóng người kẻ tự xưng tâm ma kiếp thứ nhất kia thế mà nổ tung. Không ngăn được. Trong lòng Tiêu Tiễn trầm xuống. Lúc trước, tâm ma kiếp thứ nhất lời lẽ kiêu ngạo, không để ai vào mắt, cứ phải nói là coi trời bằng vung. Ai có thể ngờ, ở dưới đao thứ ba này, hắn cứ như vậy bị bổ nát rồi. Vô Tịch Phật cũng phát hiện một màn này, không khỏi giật mình. Tên kia thật sự đứng ở nơi đó chịu một đao. Nên nói hắn là thành thật, vẫn là thiếu đầu óc. Chết rồi. Vạn Kiếp Đế Quân rõ ràng cũng cảm thấy bất ngờ. Lúc trước, hắn đã coi tâm ma kiếp thứ nhất là kẻ địch mạnh nhất đời này đối đãi. Cho dù dốc hết tất cả lực lượng chém ra đao thứ ba này, trong lòng lại không có nắm chắc thắng lợi. Nhưng ai ngờ, đối phương thế mà cứ như vậy không chống đỡ được. Chẳng lẽ là hổ giấy nhìn được không dùng được. Vạn Kiếp Đế Quân lẩm bẩm, sau đó hắn tự giễu cười. Nhưng, không thể không nói, ta lúc trước quả thực bị hắn làm chấn động, còn cho rằng hôm nay nhất định phải thua. Mới nói tới đây, thanh âm hắn im bặt, mắt chợt trợn tròn. Hầu như cùng lúc, một luồng quang ảnh thần bí mờ mịt xuất hiện, ở chỗ ban đầu của tâm ma kiếp thứ nhất, lặng yên ngưng tụ thành bóng người tâm ma kiếp thứ nhất. Tâm ma kiếp thứ nhất cười ha ha nói, đừng sợ, ta rảnh rỗi nhàm chán, chọc các ngươi chơi đó. Mọi người, ngay cả Tô Dịch cũng nhịn không được âm thầm trào phúng. Giờ là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư chơi? Vạn Kiếp Đế Quân ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Một đao mình dốc hết toàn lực, lại ở trong mắt đối phương trở thành trò đùa. Nhất thời, một cảm giác thất bại vô cùng dần sinh ra, trong lòng Vạn Kiếp Đế Quân phát nghẹn một phen. Hòa thượng, tới lượt ngươi rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nhìn về phía Vô Tịch Phật. Vô Tịch Phật trầm mặc một phen, nói, không cần đạo hữu nhường ta ba chiêu. Nếu là có thể, để ta được thấy thực lực thật sự của đạo hữu. Tâm ma kiếp thứ nhất kinh ngạc nói, hòa thượng ngươi là hoài nghi ta chỉ am hiểu bị động chịu đòn, không am hiểu giết địch, hay là nói ngươi không kiêng kỵ bị ta hủy diệt đại đạo phân thân này. Vô Tịch Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, cả hai đều có. Trên thân Vô Tịch Phật có phạm quang dày nặng như núi toát ra, kết thành 3000 hoa sen Phật, 800 phù đồ, vô số diệu tướng theo đó diễn sinh ra. Toàn bộ bóng người, giống như mặt trời thiêu đốt trên trời. Chiếu khắp 10 phương càn khôn, mời đạo hữu không keo kiệt chỉ giáo. Vô Tịch Phật chắp hai tay lại, tâm ma kiếp thứ nhất khẽ gật đầu, vậy ban cho ngươi một cơ hội nhận rõ chênh lệch. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn phất tay áo bào. Bầu trời chợt tối tăm xuống, một luồng vô thượng kiếm uy từ trên trời giáng xuống, đè sập không gian, nghịch loạn âm dương. Hơi thở của Vạn Kiếp Đế Quân cứng lại. Tiêu Tiễn thì nheo mắt, chỉ thấy ở dưới một luồng vô thượng kiếm uy này trấn áp 3000 hoa sen Phật như cánh hoa điêu linh trong bão táp, ảm đạm phiêu tán, 800 phù đồ vỡ nát tan rã. Phật quang chiếu khắp 10 phương kia, đều bị kiếm ý mênh mông vô tận áp chế, ầm ầm chia năm xẻ bảy. Vô Tịch Phật ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt kiên nghị ngăm đen hiện lên nét hoảng hốt, đây là kiếm đạo cỡ nào? Không đâu không phá, không đâu không tới, coi trời bằng vung. Giống như ở dưới kiếm uy cỡ này, ngay cả vận mệnh cũng sẽ bị nghiền nát, đại đạo lâm vào luân hãm. Uy năng cỡ đó chất chứa bên trong, khiến Vô Tịch Phật ở một khắc này cảm nhận được rõ ràng một loại chênh lệch thật lớn. Loại chênh lệch đó, như khác biệt một trời một vực. Hắn đã không kịp né tránh, cũng không có sức phản kháng một đạo kiếm uy chấn áp chém giết mà tới này, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thể xác và tinh thần bị hoàn toàn chấn nhiếp. Nhưng, một đạo kiếm uy này ở nửa đường lại lặng yên biến mất. Tất cả lực lượng áp bách khủng bố cũng theo đó không còn. Sót lại chút gì. Tâm ma kiếp thứ nhất chỉ cười cười, nói với Tiêu Tiễn. Thế nào, một kiếm này ở trong mắt ngươi nặng mấy cân mấy lượng? Rõ ràng là đang cố ý đắc ý. Tiêu Tiễn chỉ nói, ta mắt kém, xem không rõ, ta chỉ nhìn thấy, Vô Tịch Phật an ổn, không có lấy một chút vết thương, một kiếm này. Chỉ có thể dùng tiếng sấm to mưa lại nhỏ để hình dung. Tâm ma kiếp thứ nhất, tiểu tử này rất không thông minh nha. Rõ ràng là cố ý chọc giận mình, bỏ đi, lười đôi co với loại người đọc sách này. Đạo hữu thắng rồi. Nơi xa, Vô Tịch Phật bộ dạng phục tùng thở dài. Một kiếm này, hắn quả thực khắc sâu cảm nhận được chênh lệch to lớn, không phục không được. Vạn Kiếp Đế Quân thì sững sờ nhìn tâm ma kiếp thứ nhất, không thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Trên đời này sao có thể có một kiếm khách không thể tưởng tượng như vậy? Thời gian không nhiều nữa, nói chuyện chính. Tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên thu liễm nụ cười trên mặt. Chuyện chính. Mọi người còn chưa hiểu ra, tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên nâng tay, bắt lấy lực lượng dấu ấn của Tiêu Tiễn, nhét vào mệnh thư. Cũng đã chỉ còn lại một luồng dấu ấn, còn hung hăng cái gì, thật sự là làm người ta không bớt lo. Tâm ma kiếp thứ nhất nói xong, lại nâng tay chộp một cái. Ngay sau đó, Lục Thích đã bị bắt đến trước mặt tâm ma kiếp thứ nhất. Lục Thích lông tóc dựng cả lên, vẻ mặt ngây dại, không rõ đã xảy ra cái gì, lúc trước còn đang yên đang lành ở lại trên mặt đất, ngay sau đó sao lại đến nơi này rồi? Ngươi không phải thích ỷ thế hiếp người. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói, đến, cho ngươi một cơ hội, gọi người đi, để ta xem những lão lỗ mũi châu tam thanh quan kia, ai sẽ đến cứu ngươi? Lục Thích đột nhiên biến sắc, ý thức được không ổn, chân tay luống cuống, thấp giọng nói, tiền bối tồn tại cỡ nào, lại ức hiếp ta một tiểu nhân vật như vậy, chẳng phải là có tổn hại uy danh bản thân. Lúc này, Tô Dịch sớm một lần nữa nắm giữ đạo thể của mình, nhìn Lục Thích như tù nhân, vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Uy danh tính cái rắm. Ánh mắt Tâm Ma Kiếp thứ nhất mang theo sự châm chọc, khúm núm ở trước mặt người lợi hại hơn ngươi, đối mặt kẻ yếu hơn ngươi liền trọng quyền xuất kích, ngươi cũng thật có năng lực. Lục Thích cúi đầu, cả người cứng ngắc. Hắn không rõ Tâm Ma Kiếp thứ nhất là ai, nhưng lại rõ, nếu đối phương muốn giết mình, tuyệt đối so với bóp chết con kiến còn dễ dàng hơn. Một chớp mắt này, Lục Thích đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, lạnh lùng nói, Tô Dịch, ân oán giữa ngươi ta, cũng cần người khác nhúng tay, ta dù có chết, cũng khinh thường ngươi. Tô Dịch chỉ Tâm Ma Kiếp thứ nhất, thản nhiên nói, hắn là kiếp trước của ta, ân oán giữa ngươi ta, hắn vì sao không thể nhúng tay. Lục Thích, hắn vốn cho rằng, dùng loại phép khích tướng này, có lẽ có thể kích thích Tô Dịch chủ động đứng ra, ngăn trở tồn tại khủng bố kia ra tay. Sao có thể ngờ được, đối phương thế mà lại là kiếp trước của Tô Dịch. Mà giờ phút này, ánh mắt Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật cũng đã thay đổi, kiếp trước. Chẳng lẽ nói, Tô Dịch này nắm giữ luân hồi. Hẳn là như thế. Lúc trước Tiêu Tiễn từng nói, Tô Dịch này là một hắn khác. Mà trên đời này duy nhất có thể giải thích loại chuyện này, cũng chỉ có luân hồi. Trong lúc nhất thời, hai vị tồn tại khủng bố trong lòng quay cuồng, khó có thể bình tĩnh. Cũng không phải bọn họ vô tri, mà là trong năm tháng quá khứ dài lâu, hai người vẫn luôn giằng co, bên ngoài xảy ra biến hóa ruộng bể nương dâu, cũng chưa từng bị hai người lưu ý, tự nhiên không rõ. Trong mấy năm nay, Tô Dịch một kiếm tu nắm giữ luân hồi như vậy, sớm đã nổi tiếng khắp Vĩnh Hằng Thiên Vực. Ta thật không ngờ, làm kiếm tu, Tô Dịch ngươi vậy mà cũng vô sỉ như thế. Lục Thích than thở một tiếng, chẳng qua, đơn giản là sinh tử mà thôi. Lục Thích ta còn không đến mức bởi vậy mà đánh mất một thân khí tiết. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, còn có, kiếp trước của ngươi chung quy là kiếp trước, mà không phải ngươi. Sớm hay muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ giống với ta, gặp sát kiếp hôm nay. Thân thể hắn cháy lên, vậy mà lại muốn tự hủy tính mạng. Tầm Ma Kiếp thứ nhất lấy tay chộp một cái, đã nắm lấy thần hồn Lục Thích. Ở trước mặt ta, ngươi nào có cơ hội muốn chết thì chết. Năm ngón tay Tầm Ma Kiếp thứ nhất trà sát, thần hồn Lục Thích đã bị hoàn toàn giam cầm, luyện thành một quầng sáng. Hắn quay đầu hỏi Tô Dịch, muốn giữ lại đốt đèn dầu hay không? Cho hắn một cái thống khoái đi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Lục Thích, một kẻ địch đấu với hắn nhiều năm. Người này chưa nói là vô sỉ, nhưng cũng chưa nói là tốt, ít nhất vẫn có một chút khí tiết cùng khí khái. Xuất phát từ tôn trọng, Tô Dịch không ngại để gã được chết thống khoái. Tầm Ma Kiếp thứ nhất dựng ngón cái, hảo khí phách. Giết địch nên như thế. Ở trong lòng bàn tay hắn, thần hồn Lục Thích lặng yên tan vỡ, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán hết. Sau đó, Tầm Ma Kiếp thứ nhất quay đầu, lại nhìn về phía Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật. Hai, vị, trận ân oán này cũng nên kết thúc rồi. Trận ân oán này nên kết thúc rồi. Vạn Kiếp Đế Quân, Vô Tịch Phật nghe vậy, vẻ mặt đều rất bình tĩnh. Kết thúc. Có lẽ, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, hôm nay cho dù gặp nạn, trận ân oán kéo dài thiên cổ năm tháng này, cũng nhất định không có khả năng kết thúc ở đây. Đạo hữu hoàn toàn có thể ra tay. Vạn Kiếp Đế Quân nói, đại đạo tranh phong, được làm vua thua làm giặc, tài không bằng người, tự nhiên dám đánh cược dám chịu thua. Vô Tịch Phật chắp hai tay, kẻ đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, chung quy vẫn khó chạy thoát vận mệnh vô thường ràng buộc. Hôm nay có thể lãnh hội phong thái của đạo hữu, bần tăng vô cùng vui mừng, bại mà không uổng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tầm Ma Kiếp thứ nhất thản nhiên nói, để tay lên ngực tự hỏi, hôm nay mặc dù hủy diệt hai đại đạo phân thân của các ngươi, ngày khác bản tôn các ngươi sẽ dừng tay ở đây, không tranh đoạt mệnh thư nữa hay không? Vạn Kiếp Đế Quân nói, sẽ không. Vô Tịch Phật cũng gật đầu nói, đại đạo chi tranh, không cho phép một tia lùi bước. Mệnh thư, không chỉ liên quan đến trận giằng co kéo dài thiên cổ năm tháng này, giữa hai người bọn họ, cũng liên quan đến đại đạo mỗi người bọn họ cầu. Không có ai sẽ nhượng bộ từ đây. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói, ta trái lại có một biện pháp giải quyết, hai vị không ngại nghe xem. Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật đều ngẩn ra, gật gật đầu. Kế tiếp, ta sẽ trấn áp hai đại đạo phân thân của các ngươi, luyện thành mệnh hồn, trấn vào mệnh thư. Tầm Ma Kiếp thứ nhất nói, nếu hai vị bằng lòng phối hợp, ta có thể thay Tô Dịch cho các ngươi một hứa hẹn, ở trước khi Tô Dịch thành đế, sẽ mang theo mệnh thư tự mình tới Vạn Kiếp Chi Uyên một chuyến. Đến lúc đó, vô luận Tô Dịch quyết định thế nào, hắn tự sẽ cho các ngươi một cơ hội hoàn toàn kết thúc ân oán. Đương nhiên, đến lúc đó các ngươi cũng có thể thử giết chết hắn, cướp đi mệnh thư, Tô Dịch khi đó có thể sống sót hay không, xem năng lực của chính hắn. Mà ta có thể cam đoan là, khi ngày đó tiến đến, sẽ không nhúng tay vào. Một đoạn lời, bình thản thẳng thắn. Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật đều có chút kinh ngạc. Lúc trước sau khi đối chiến cùng Tâm Ma Kiếp thứ nhất, đã khiến hai vị tồn tại khủng bố này biết, đối phương nếu muốn luyện hai người bọn họ thành mệnh hồn, chấn vào mệnh thư, tuyệt đối không phải việc gì khó. Lại càng không cần đàm phán điều kiện với bọn họ. Nhưng bây giờ, đối phương lại làm như vậy. Cái này quả thực ra ngoài bọn họ dự liệu. Trước khi thành đế, Vạn Kiếp Đế Quân nói, đạo hữu chẳng lẽ cho rằng, một kiếm tu chưa từng thành đế, có thể mang theo mệnh thư, không sợ uy hiếp đến từ ta cùng Vô Tịch Phật. Tâm Ma Kiếp thứ nhất thản nhiên nói, tất cả đều là chưa biết, không thử một lần, ai cũng không cách nào cho đáp án xác thực. Vô Tịch Phật như có chút suy nghĩ, vị Tô đạo hữu này nắm giữ luân hồi, lại có được mệnh thư, về sau hiểu biết cùng tìm hiểu đối với vận mệnh quy tắc, tuyệt đối vượt qua chúng ta tưởng tượng, về sau nếu do hắn đến Vạn Kiếp Chi Uyên, giải quyết trận ân oán này, ta trái lại không có bất cứ ý kiến gì. Mệnh thư, luân hồi, từ ngữ như vậy, khiến Vạn Kiếp Đế Quân cũng không khỏi thầm than, bí mật trên thân Tô Dịch này quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Nếu lại thêm vị kiếp trước sâu không lường được kia bên cạnh hắn, liền càng thêm làm người ta không dám xem nhẹ. Suy nghĩ một lúc, Vạn Kiếp Đế Quân nói, ta có một yêu cầu nho nhỏ, nếu đạo hữu có thể thành toàn, ta cũng đáp ứng việc này. Tâm Ma Kiếp thứ nhất nhíu mày, nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định ủy khuất bản thân một phen, dù sao, là vì giúp Tô Dịch tiểu tử kia. Cũng đã hỗ trợ rồi, tự nhiên phải giúp đến cùng mới được. Nếu không, đổi làm tính tình của hắn, mặc cho ai dám ở lúc này đưa ra điều kiện, sớm bị hắn một cước đá ra khỏi bàn đàm phán rồi. Hắn uể oải nói đi. Vạn Kiếp Đế Quân nói, chỉ hy vọng Tô đạo hữu cho Lộc Thục một cơ hội từ trong tai kiếp giải thoát, sống sót. Tâm Ma Kiếp thứ nhất ngẩn ra. Tô Dịch thì khó hiểu nói, ta không sai. Vạn Kiếp Đế Quân nói, mảnh thiên địa này, do tâm cảnh cùng di hài Lộc Thục để lại biến thành, ở sâu trong tịch diệt cấm vực bên dưới dòng sông vận mệnh, cũng bởi vậy, khiến Lộc Thục vẫn luôn bị nhốt ở đây. Ta hy vọng, đạo hữu có thể cho Lộc Thục một cơ hội giải thoát. Dừng một chút, Vạn Kiếp Đế Quân nói, cơ hội này, cũng chỉ có đạo hữu có thể cho hắn, người khác căn bản không làm được. Tô Dịch lúc này mới hiểu ra, hắn từng đối chiến với Lộc Thục yêu tổ, cực kỳ nguy hiểm, nhưng chưa nói là thù hận. Nói tới, trước đó ở lúc đối phó Lục Thích, Lộc Thục yêu tổ còn từng giúp hắn. Lại thêm, Khổng Tước yêu hoàng cũng có tình cố chi với Lộc Thục yêu tổ, cho nên đối với chuyện giúp Lộc Thục yêu tổ giải thoát, thật ra cũng không bài xích. Vạn Kiếp Đế Quân than thở một tiếng, tiếp tục nói, Lộc Thục lúc trước vì tới Vạn Kiếp Chi Uyên, từng lấy đại tế mệnh bi hiến tế mệnh hồn bản thân, cuối cùng tuy sống sót, nhưng bị Vạn Kiếp quấn thân. Ta dốc hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể bảo vệ mệnh hồn của hắn bất diệt, để hắn trở thành một ứng kiếp hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Ở trong mắt người ngoài, hắn tựa như kiếp số hóa thân, nhưng đối với chính hắn mà nói, tình cảnh như vậy thật ra là một hồi tra tấn không có điểm cuối. Trước kia, ta không phải chưa từng nghĩ giúp hắn một phen, nhưng lại không cách nào làm được, may mắn, lần này đụng phải đạo hữu. Ánh mắt Vạn Kiếp Đế Quân nhìn về phía Tô Dịch, mệnh thư của đạo hữu, có thể đủ hóa giải tất cả vận mệnh kiếp lực trên người Lộc Thục, để mệnh hồn của hắn không bị lực lượng tai kiếp gông xiềng nữa, từ đây thoát vây. Tô Dịch đến đây cuối cùng đã hiểu, vì sao Lộc Thục yêu tổ làm ứng kiếp hình giả, sẽ chí ở nhất định phải được đối với mệnh thư mình nắm giữ. Một là vật ấy liên quan đến ân oán thành bại giữa Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật. Thứ hai là bằng vào vật này, có thể đánh nát một thân vận mệnh kiếp lực của Lộc Thục yêu tổ, để mệnh hồn của hắn giải thoát. Ngay lập tức, Tô Dịch đáp ứng. Mà Vạn Kiếp Đế Quân rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, nói, đa tạ đạo hữu. Lộc Thục yêu tổ nhìn như là thuộc hạ của hắn, thực ra hai người quan hệ thâm hậu, như bạn thân đại đạo. Hôm nay có thể giúp Lộc Thục yêu tổ, cũng tương đương kết thúc một khúc mắc của Vạn Kiếp Đế Quân. Làm hồi báo, về sau đạo hữu ở trên đường tu hành nếu gặp vấn đề khó không hóa giải được, hoàn toàn có thể mở miệng với ta. Vạn Kiếp Đế Quân trịnh trọng hứa hẹn. Tâm Ma Kiếp thứ nhất khen ngợi, bánh ít đi, bánh quy lại, không tồi, biết làm việc. Vô Tịch Phật đột nhiên nói, tiểu Khổng Tước bị lực lượng Vạn Kiếp bí thực xâm nhập chữ bản mạng, tuy có thể hóa giải, nhưng chung quy sẽ làm tổn thương đến căn bản đại đạo của nàng. Nếu đạo hữu nguyện hỗ trợ, bần tăng nguyện noi theo cử chỉ của Vạn Kiếp Đế Quân. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã nói, không cần đàm phán điều kiện gì, ta sẽ cứu Khổng Tước đạo hữu. Vô Tịch Phật giật mình, hai tay chắp lại, hành lễ nói, thiện, thiện. Tô Dịch cười cười, chưa nói gì, trong lòng thì thầm nghĩ nếu để lão hòa thượng này biết, mình về sau sớm hay muộn muốn giết lên Tây Thiên Tổ Đình, đi làm thịt tăng nhân áo trắng nhiên đăng, kim thế, vị Lai Ba vị Phật Đà biến thành, còn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dù sao, Vô Tịch Phật từng là người dẫn đường của tăng nhân áo trắng. Kế tiếp, Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật phân biệt ra tay, gọi Lộc Thục Yêu Tổ cùng Khổng Tước Yêu Hoàng đến bên người, truyền âm nói chuyện với nhau. Hiển nhiên là đang nói cho hai người sắp xếp cùng quyết định của mình. Tâm Ma Kiếp thứ nhất từ đầu đến cuối đều nhìn, chưa ngăn cản, cũng chưa nói gì. Sát Kiếp hôm nay, chưa nói là hoàn toàn hóa giải, chỉ có thể xem như tạm thời bị đè ép xuống. Nhưng, vậy đã đủ rồi. Về sau Tô Dịch trước khi thành đế, tất nhiên là muốn đi Vạn Kiếp Chi Uyên hoàn toàn làm ra kết thúc. Đối với điều này, Tâm Ma Kiếp thứ nhất tràn ngập tin tưởng. Về phần như giúp Lộc Thục Yêu Tổ, Khổng Tước Yêu Hoàng những việc nhỏ vụn vặt này, Tâm Ma Kiếp thứ nhất căn bản mặc kệ. Ngược lại hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức đưa tay chộp một cái. Trên mặt đất, Vương Chấp Vô đứng ở trước Vệ Tâm Lĩnh chờ đợi, đột nhiên lộ vẻ mặt kinh ngạc, trơ mắt nhìn truyền thuyết chi thư, vẫn luôn bị mình gắt gao nắm ở trong tay lao vút lên không trung, lao vào chỗ sâu trong bầu trời bị kiếm ý mênh mông bao trùm, biến mất không thấy. Chó chết, tên khốn kiếp nào đang cướp bảo vật của lão tử? Vương Chấp Vô chửi ầm lên, trong lòng thì rất hoảng. Truyền thuyết chi thư là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nhất là bức tranh trên một trang cuối cùng kia, càng liên quan đến an nguy tính mạng của nàng. Nhưng bây giờ, bảo vật này lại rời tay bay mất, thế này bảo hắn có thể nào không cuống lên. Trên bầu trời, nghe được tiếng mắng của Vương Chấp Vô, Tâm Ma Kiếp thứ nhất nâng tay, liền muốn cho tiểu gia hỏa nói năng không biết lựa lời kia một cái tát. Nhưng nhìn Tô Dịch bên cạnh, hắn nhịn xuống. Đây là ý gì? Tô Dịch chú ý tới, truyền thuyết chi thư xuất hiện ở trong tay Tâm Ma Kiếp thứ nhất. Sau đó, hắn nhớ tới lúc trước. Vương Chấp Vô vốn định hoàn toàn lấy ra một trang cuối cùng kia của truyền thuyết chi thư, nhưng bị Tâm Ma Kiếp thứ nhất ngăn trở. Lúc ấy hắn đã nhận ra khác thường. Ở lúc ta còn sống, từng có một kẻ tên Chi Vô Trung, nhiều lần tìm ta đối chiến, lần nào cũng thua, thua xong lại đánh. Không thể không nói, cái gã mê ăn quả vặt này là đối thủ cực kỳ đặc thù, cực kỳ thú vị. Về sau, đạo hạnh của hắn tiến bộ thần tốc, vậy mà lại vô thanh vô tức thành lập một cái đạo thống, tên là Vô Trung Giáo. Coi như là một vị đứng đầu một giáo danh xứng với thực của bờ đối diện vận mệnh, đạo hạnh cùng thực lực vô cùng khá. Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười tủm tỉm mở ra truyền thuyết chi thư, lần trước ở Văn Châu trong một trận chiến vây giết Lữ Hồng Bào, một luồng phân thân của Chi Vô Trung này từng xuất hiện. Nghe tới đây, Tô Dịch, nheo mắt, mơ hồ dự cảm được cái gì. Mà Tâm Ma Kiếp thứ nhất thì giật mình. Bởi vì ở trên một trang sách cuối cùng truyền thuyết chi thư còn sót lại, thế mà trống rỗng, cái gì cũng không có. Con mẹ nó, Chi Vô Trung thằng nhãi này vậy mà lại trốn đi. Hắn là biết ta nếu nhìn thấy hắn, thế nào cũng một kiếm bổ hắn hay sao? Tâm Ma Kiếp thứ nhất lẩm bẩm, dùng hai tay hung hăng vào một trang sách đó, như ý đồ muốn mang Chi Vô Trung từ trong trang sách ép ra. Nhưng cuối cùng, cũng chưa thể như nguyện. Tâm Ma Kiếp thứ nhất đang muốn xé xuống trang sách này, nhưng sau đó tựa như ý thức được cái gì, lâm vào trầm ngâm. Một màn khác thường này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi hoang mang. Tâm Ma Kiếp thứ nhất lại đang phát điên cái gì? Đầu óc cùng cử chỉ cũng quá không bình thường. Sau một lúc, Tâm Ma Kiếp thứ nhất thở dài một hơi, khép lại truyền thuyết chi thư, tùy tay ném xuống bầu trời, trả lại cho Vương Chấp Vô hãy còn đang chửi ầm lên. Bỏ đi, ngươi đã chưa từng thật sự xen vào, ta tự nhiên cũng sẽ không xen vào chuyện giữa tiểu bối. Tâm Ma Kiếp thứ nhất lẩm bẩm, về sau ngược lại muốn xem ngươi tên tham ăn này rốt cuộc đang chơi trò gì, như vậy mới không tịch mịch, chỉ hy vọng đừng làm ta thất vọng. Tô Dịch rốt cuộc nhịn không được. Hẳn sẽ không là bức tranh trên một cuối cùng kia của truyền thuyết chi thư, chính là Chi Vô Trung chứ. Bức tranh một trang cuối cùng của truyền thuyết chi thư tuy biến mất, nhưng Tô Dịch vẫn còn nhớ rõ. Đó là một đạo nhân tựa như thiếu niên, mặc đạo bào, vai gánh nhật nguyệt, cực kỳ kỳ dị. Tâm Ma Kiếp thứ nhất gật đầu nói, đúng, chính là kẻ cứ đánh là thua đó. Trong lòng Tô Dịch căng thẳng. Theo lúc trước Tâm Ma Kiếp thứ nhất nói, Chi Vô Trung này chính là bờ đối diện vận mệnh một vị giáo chủ đạo hạnh thông thiên. Từng nhiều lần đối chiến với đại lão gia kiếm đế thành. Không nói chuyện khác, chỉ nói chuyện có thể quyết đấu với kiếp thứ nhất của mình, đã đủ chứng minh Chi Vô Trung này mạnh cỡ nào. Mà bức tranh của một vị tồn tại như vậy, vì sao sẽ xuất hiện ở trên một trang cuối cùng của truyền thuyết chi thư? Giữa hắn cùng Vương Chấp Vô, lại có quan hệ thế nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch khẽ động. Chi Vô Trung, Vương Chấp Vô. Chi Vô, Chấp Vô. Khéo như vậy, ngay cả tên cũng có hai chữ đồng âm. Chẳng lẽ nói, Tâm Ma Kiếp thứ nhất giống như nhìn ra tâm tư của Tô Dịch, nói, không cần đoán nữa, Vương Chấp Vô kia chính là đại đạo phân thân của Chi Vô Trung. Tô Dịch, với tính tình đó của Vương Chấp Vô, thế mà lại là một vị đại lão cấp giáo chủ của bờ đối diện vận mệnh. Điều này thật sự không thể tưởng tượng. Cẩn thận tính toán, sớm từ lúc ở thần vực, hắn đã cùng Vương Chấp Vô không đánh không quen biết. Về sau biết đối phương chính là truyền thuyết chi chủ trên dòng sông vận mệnh, còn khiến Tô Dịch rất kinh ngạc. Ai có thể tưởng tượng, thằng nhãi này lại còn có một thân phận lớn chọc trời khác. Thật đúng là, nhìn không ra được nha. Tô Dịch lẩm bẩm. Vương Chấp Vô, Vong Chi Vô, Chấp Vu Vô, mà Vong Chi Vô, thằng nhãi này đặt tên cũng thích chơi câu đố, ngầm chứa lời lẽ sắc bén. Tâm Ma Kiếp thứ nhất nói, ngươi nhìn không ra chi tiết của hắn, cũng không phải đạo hạnh quá yếu, mà là thằng nhãi này thi triển thần thông phong cấm tính mạng bổn nguyên, ở trên đại đạo phân thân này của hắn, căn bản tìm không ra bất cứ khí tức nào có liên quan với hắn. Đơn giản mà nói, Vương Chấp Vô tựa như ngươi, ta, Tô Dịch ngẩn ra. Đúng, ngươi là chuyển thế chi thân của ta, trước khi thức tỉnh, không biết việc kiếp trước, Vương Chấp Vô là đại đạo phân thân của Chi Vô Trung, khi chưa từng thức tỉnh, cũng không biết việc bản tôn của hắn. Tâm Ma Kiếp thứ nhất nói, chẳng qua, cũng có chỗ khác nhau, Vương Chấp Vô dù sao cũng là đại đạo phân thân, về sau khi thức tỉnh, sẽ chỉ trở thành Chi Vô Trung, mà không có khả năng có được tính mạng bổn nguyên độc lập ở ngoài bản tôn. Nghe tới đây, Tô Dịch đã hoàn toàn hiểu rồi, nói như vậy, bức tranh một trang cuối cùng của truyền thuyết Chi Thư, chính là một loại hậu thủ có thể khiến Vương Chấp Vô thức tỉnh. Không sai. Tâm Ma Kiếp thứ nhất nói, ta lúc trước bảo ngươi ngăn cản Vương Chấp Vô vận dụng một trang sách cuối cùng đó, nguyên nhân là ở đó. Một khi Vương Chấp Vô trở thành Chi Vô Trung, biến số liền quá lớn. Nói đến đây, vẻ mặt Tâm Ma Kiếp thứ nhất hiếm thấy nghiêm túc hơn không ít, từ khi ta chuyển thế bắt đầu, đến nay, đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng, nếu Chi Vô Trung hôm nay giống với hắn trong trí nhớ của ta, trái lại cũng có thể yên tâm, chỉ sợ vạn cổ đã qua, cảnh còn người mất. Vạn cổ đã qua, cảnh còn người mất. Từ ngữ như vậy, mang tới cho Tô Dịch sự xúc động thật lớn. Đúng vậy, 9 lần chuyển thế trùng tu, 5 tháng biến thiên, sớm không phải bao nhiêu ruộng cổ nương dâu có thể hình dung. Đại địch của kiếp thứ nhất năm đó, ở trong vô tận 5 tháng biến hóa này, sao có thể không có biến hóa? Ổn định tâm thần, Tô Dịch hỏi ra vấn đề giấu sâu đã lâu kia, ngươi. Lúc trước nói, trong một trận chiến lúc trước vây công Lữ Hồng Bào, một luồng đại đạo phân thân của Chi Vô Trung này từng xuất hiện, ngươi lại là như thế nào biết được? Cái này, vẻ mặt Tâm Ma Kiếp thứ nhất cứng lại, sau đó hàm hồ nói, nếu ta muốn biết một số việc, liền tự nhiên có thể biết được. Tô Dịch hít sâu một hơi, nói, ta không có hứng thú đối với lúc ấy đã xảy ra cái gì, chỉ muốn biết, Lữ Hồng Bào còn sống hay không? Tâm Ma Kiếp thứ nhất biết không giấu được, chỉ có thể gật gật đầu. Trong lòng hắn không khỏi có chút khó xử. Lúc ấy hắn chắc như đinh đóng cột từ chối giúp Tô Dịch, hôm nay lại phải chính miệng thừa nhận chuyện mình âm thầm hỗ trợ, luôn có một loại cảm giác mất mặt không chịu nổi. Hắn bổ sung nói, ta không phải vì giúp ngươi, mà là... Tô Dịch cười ngắt lời, nàng còn sống là được, không cần giải thích. Cò mạnh miệng, không phải là âm thầm giúp mình sao, có cái gì phải ngại ngùng. Tôn nghiêm cùng thể diện quan trọng như vậy. Đương nhiên, những lời này Tô Dịch chưa nói, sợ kích thích đến Tâm Ma Kiếp thứ nhất, khiến gã từ xấu hổ chuyển thành giận dữ. Thứ nợ ngươi, về sau ta đều sẽ lần lượt trả. Tô Dịch nghiêm túc nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn trước kia từng nghe nói, sau khi kiếp thứ nhất chuyển thế, kiếm đế thành hắn nắm giữ đã sớm bị hủy diệt. Ngay cả chúng huyền minh ước kiếp thứ nhất đặt ra, cũng bị người ta hủy rồi. Loại thù hận này, Tô Dịch về sau tự nhiên cần lần lượt đi giải quyết. Như hắc nhai loại phản đồ kiếm đế thành này, cũng phải nhất nhất tiến hành thanh toán. Chậc. Người cuối cùng cũng tính là có chút lương tâm. Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười than thở. Sau đó, hắn nhìn Tô Dịch một cái thật sâu. Chẳng qua, người tốt nhất để ý một chút, ta hôm nay đối với người tốt nữa. Về sau khi giữa người với ta phải là một cái kết thúc triệt để, càng dễ dàng lâm vào bị động. Trong lòng Tô Dịch nghiêm nghị, sau đó cười nói, người cũng phải để ý mới được, nếu không, khi làm ra kết thúc với ngươi, không khỏi không thú vị. Tâm Ma Kiếp thứ nhất không khỏi cười to, như rất khuây khỏa. Nghĩ một chút, hắn nói. Tìm một cơ hội tán gẫu với Tiêu Tiễn một chút đi, hắn từng là mệnh quan, so với bất cứ người nào trên đời càng hiểu bí mật của bảo vật này hơn. Do dự một phen, Tâm Ma Kiếp thứ nhất trung quy vẫn không nhịn được, lực lượng dấu ấn của Tiêu Tiễn tiêu hao nghiêm trọng, rất có thể sẽ hoàn toàn dung nhập mệnh thư. Trong lòng Tô Dịch chấn động, gật gật đầu. Vạn Kiếp Đế Quân, Vô Tịch Phật phân biệt dẫn Lộc Thục Yêu Tổ, cùng Khổng Tước Yêu Hoàng đi tới trước mặt Tô Dịch. Tô Dịch lập tức vận chuyển thiên khiển mệnh lực của mệnh thư. Hao phí ước chừng nửa ngày thời gian mới giúp Lộc Thục Yêu Tổ, Khổng Tước Yêu Hoàng lần lượt hóa giải vận mệnh kiếp lực trên người. Đa tạ đạo hữu. Lộc Thục Yêu Tổ khom mình hành lễ. Hắn hôm nay là thân thể mệnh hồn, không có đạo thể, nhưng lấy thủ đoạn của hắn, về sau muốn đúc lại đạo thể, tuyệt đối không phải việc khó. Điều thần diệu nhất là, hắn về sau cũng có thể rèn luyện cùng nắm giữ vận mệnh kiếp lực, nhưng đã không cần lo lắng gặp lực lượng tai kiếp gông xiềng tính mạng bổn nguyên. Cũng tính là bởi họa được phúc. Lúc trước nếu sớm biết đạo hữu kinh người như thế, ta ta đã không cần làm những chuyện dư thừa đó. Khổng Tước Yêu Hoàng cảm khái. Lúc trước, nàng nhiều lần nhắc nhở Tô Dịch, khuyên Tô Dịch đừng đến mạo hiểm. Hôm nay xem ra, nàng mới ý thức được mình đã đánh giá quá thấp Tô Dịch. Vạn Kiếp Đế Quân, Vô Tịch Phật hai vị vô thượng tồn tại này cùng nhau ra tay, cũng chưa thể làm gì được Tô Dịch. Điều này làm nhận biết của nàng đối với Tô Dịch, cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khổng Tước Yêu Hoàng cũng hành lễ cảm tạ Tô Dịch, cảm kích phát ra từ tim gan, cũng hoàn toàn bị Tô Dịch làm cho phục. Đến đây, Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Điều đáp ứng các ngươi, Tô Dịch đã làm được, kế tiếp tới các ngươi phối hợp rồi. Tầm Ma Kiếp thứ nhất mở miệng. Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật nhìn nhau, đều gật gật đầu. Một lát sau, Tô Dịch và Lộc Thục Yêu Tổ, Khổng Tước Yêu Hoàng cùng nhau từ trên trời tới trên mặt đất. Khi thấy một màn như vậy, Vương Chấp Vô, Thần Kiêu Yêu Tổ bọn họ đều không khỏi ngẩn ngơ, có chút kinh ngạc. Tình huống gì vậy? Cuối cùng ai thua ai thắng? Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật lại như thế nào? Còn có Lục Thích kia, lại sống hay chết? Bởi vì lúc trước phía trên bầu trời kia vẫn luôn bị kiếm ý mênh mông vô tận đó che phủ, cho nên bọn họ đều không rõ đã xảy ra cái gì. Tô huynh, hai lão già kia có phải bị ngươi đánh nổ rồi hay không? Vương Chấp Vô cười tiến lên. Tô Dịch còn sống trở về, Vạn Kiếp Đế Quân và Vô Tịch Phật lại không thấy nữa, kết quả hiển nhiên dễ thấy, khẳng định là Tô Dịch thắng rồi. Tô Dịch nói, bọn họ còn sống. Vương Chấp Vô đột nhiên biến sắc, khẩn trương phóng mắt nhìn chung quanh, thật sao? Tô Dịch cười lên, yên tâm, việc đã giải quyết. Vương Chấp Vô nện một quyền ở trên vai Tô Dịch, cả giận nói, thiệt thòi cho ta coi ngươi là huynh đệ, vừa rồi chuẩn bị lấy ra đòn sát thủ lớn nhất bất cứ lúc nào để đi cứu ngươi, ngươi lại trêu ta phải không? Nói xong, hắn nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi, vừa rồi ngươi có thấy rõ là tên khốn kiếp nào không nói năng gì đoạt truyền thuyết chi thư của ta hay không? Quả thực chán sống rồi, bảo vật đó chỉ có một mình Vương Mỗ có thể nắm giữ, nào phải người khác có thể nhúng tay vào. Sau đó, Vương Chấp Vô trở nên đắc ý, may mắn, tên khốn đó hẳn là chịu thiệt rồi, chủ động mang truyền thuyết chi thư trả lại, coi như biết điều. Tô Dịch không khỏi trầm mặc một phen. Thằng nhãi này thật là giáo chủ vô trung giáo bờ đối diện vận mệnh kia. Nếu bị Tâm Ma Kiếp thứ nhất biết, thằng nhãi này không ngừng mắng hắn khốn kiếp, về sau khẳng định sẽ từ trên người chi vô trung đòi lại nhỉ. Lắc lắc đầu, Tô Dịch không nghĩ thêm nữa. Hiền đệ, chuyện như thế nào? Thần Kiêu Yêu Tổ đi lên, quan tâm hỏi, ngươi có từng bị thương hay không? Ánh mắt Lộc Thục Yêu Tổ cổ quái, hiền đệ. Thần Kiêu lão nhi này nếu biết, kiếp thứ nhất kia của Tô Dịch là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào, cho hắn 100 cái gan, sợ cũng không dám xưng hô Tô Dịch như vậy. Khổng Tước Yêu Hoàng mím môi không nói. Lúc trước, sư tôn Vô Tịch Phật vẫn chưa vạch trần thân phận kiếp thứ nhất của Tô Dịch, nhưng trong lòng nàng sớm mang Tâm Ma Kiếp thứ nhất coi là chỗ dựa của Tô Dịch. Cho nên nghe được Thần Kiêu Yêu Tổ xưng hô Tô Dịch là hiền đệ, trong lòng Khổng Tước Yêu Hoàng cũng có chút khác thường. Ở trong mắt người ngoài, được một vị yêu tổ xưng hô như thế, tuyệt đối là vinh hạnh to lớn. Nhưng dùng ở trên người Tô Dịch, tựa như ngược lại tỏ ra Thần Kiêu Yêu Tổ có chút không lớn không nhỏ. Đối với điều này, Tô Dịch đương nhiên không để ý. Hắn cười nói, đạo huynh yên tâm, việc đều đã xử lý xong rồi. Chưa giải thích cái gì, cũng chưa kể lại tình huống trận đại chiến này. Trong lòng Thần Kiêu Yêu Tổ vẫn là hiểu chuyện, rất biết điều chưa truy hỏi. Hắn lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, nói, như thế thì tốt. Mặc kệ như thế nào, lần này may có hiền đệ ngăn cơn sóng dữ, cứu tính mạng chúng ta, đại ân cỡ này, lão ca ta suốt đời khó quên. Tô Dịch cười cười, chỉ Lộc Thục Yêu Tổ, chúng ta đã hóa thù thành bạn, đợi lát nữa Lộc Thục tiền bối cũng sẽ theo chúng ta cùng nhau rời khỏi. Nhất thời, Lộc Thục Yêu Tổ như được yêu mà sợ, vội vàng xua tay, tiền bối cái gì, hoàn toàn không đảm đương nổi, Tô Đạo Hữu chính là ân nhân cứu mạng của ta, gọi thẳng tên ta là được. Một chớp mắt này, bọn người Vương Chấp Vô, Thần Kiêu Yêu Tổ đều không khỏi kinh ngạc, thậm chí là chấn động. Sao chớp mắt một cái, Lộc Thục Yêu Tổ tồn tại sớm từ thời đại Hồng Hoang thành tổ bực này, vậy mà lại khách khí cùng kính trọng như thế đối với Tô Dịch. Vẻ mặt cảm kích, kính trọng kia, căn bản không phải giả vờ. Cần biết, Lộc Thục Yêu Tổ chính là thuộc hạ của Vạn Kiếp Đế Quân. Lúc trước, Tô Dịch còn đang đối chiến với Vạn Kiếp Đế Quân, Vô Tịch Phật, hôm nay Lộc Thục Yêu Tổ lại cảm kích cùng kính trọng Tô Dịch như vậy, ai có thể không mơ hồ. Vương Chấp Vô, Thần Kiêu Yêu Tổ mơ hồ cảm giác được, trong một trận chiến phía trên bầu trời, tất nhiên đã xảy ra biến số kinh thiên, xa không phải Tô Dịch chỉ vô cùng đơn giản thắng lợi trở về đơn giản như vậy. Các ngươi tán gẫu trước, ta cần tĩnh tu một thời gian. Tô Dịch tùy ý tìm chỗ, khoanh chân mà ngồi. Không có ai tiến lên quấy rầy. Vương Chấp Vô đặt mông ngồi ở cách Tô Dịch không xa, thở hắt ra một ngụm khí đục, mặc kệ như thế nào, lần này có thể sống sót trở về, ta đã thỏa mãn. Thần Kiêu Yêu Tổ cười nói, Nếu Vương đạo hữu không ngại, có thể mượn cơ hội này, kể một chút với chúng ta chuyện vị hiền đệ kia của ta hay không? Nhất thời, trong lòng mọi người khẽ động, đồng loạt vểnh tai. Trong bọn họ, chỉ có Lục Thích đến từ trên dòng sông vận mệnh, người khác đều là sinh linh trong dòng sông vận mệnh. Đối với Tô Dịch, bọn họ hiểu biết cực ít. Cũng bởi vậy, ở trong lòng bọn họ, trên thân Tô Dịch một kiếm tu thần du cảnh như vậy quả thực tràn ngập bí ẩn. Vương Chấp Vô nói, ta hiểu biết cũng không nhiều, nhưng nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, ta thật ra có thể chọn một ít thứ có thể nói với các ngươi tán gẫu một chút. Mọi người vui vẻ đáp ứng. Cùng lúc đó, Tô Dịch vận chuyển linh đài cảm ứng thiên, tâm thần lặng yên tiến vào trong mệnh thư. Mệnh thư trang thứ nhất, chỗ sâu nhất của thiên khiển mệnh khư, trong vô số lồng giam vận mệnh kia, hôm nay có thêm hai quầng sáng thần bí. Một cái tỏa ra khí tức tai kiếp khủng bố quỷ dị. Một cái bốc hơi phạm quang Phật hỏa thần thánh dày nặng. Chính là hai đại đạo phân thân của Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật, lúc trước bị tâm ma kiếp thứ nhất lấy bí pháp trấn áp, phân biệt nhốt ở trong lao ngục vận mệnh này. Tô Dịch không để ý những thứ này, một chớp mắt khi tâm thần hắn xuất hiện ở trong mệnh thư, liền nghe thấy một tràng tiếng nghị luận ồn ào, lộ ra hương vị vui sướng khi người gặp họa. Họ Tiêu, nhớ năm đó ngươi làm mệnh quan, uy phong cùng khoái hoạt cỡ nào, nhưng hôm nay, ngay cả một dấu ấn này cũng sắp tiêu tán, đáng thương cỡ nào. Dấu ấn không còn. Tiểu mệnh quan họ Tô kia còn lấy cái gì để trấn áp chúng ta? Trời xanh có mắt, rốt cuộc để chúng ta chờ được cơ hội thoát vây. Mệnh thư cái rắm chó gì, đợi lúc ta thoát vây, một mồi lửa triệt để đốt cháy nó. Những thanh âm này không kiêng nể gì nghị luận tiêu tiễn, trong lời nói lộ ra hưng phấn cùng chờ mong. Bất thình lình, tiếng của Mạch Hàn Y vang lên, không cần khích tướng, thư sinh họ Tiêu nhất định không có khả năng bởi vậy tức giận, do đó không để ý tất cả ra tay, các ngươi cũng đừng hy vọng có thể nhân cơ hội tiêu hao hết lực lượng dấu ấn của hắn. Nhất thời, những tiếng ồn ào kia yên lặng xuống. Thì ra tất cả lời nói khiêu khích châm chọc đều là muốn chọc giận Tiêu Tiễn, dụ dỗ hắn ra tay, do đó hao hết lực lượng dấu ấn của hắn. Ô, tiểu mệnh quan đến rồi. Mạch Hàn Y đột nhiên cười lên, Mạch Mỗ ở đây chúc mừng tiểu mệnh quan hóa giải một hồi sinh tử đại kiếp. Hiển nhiên, hắn tuy bị nhốt ở mệnh thư, nhưng tựa như có phát hiện đối với một trận chiến xảy ra bên ngoài. Tô Dịch không để ý tới, mà là hỏi một câu. Năm đó ngươi thân là mệnh quan, vì sao không dứt khoát giết chết những lão già này, ngày ngày chỉ biết vo ve, đáng ghét như ruồi bọ. Ruồi bọ. Nhất thời, trong mệnh thư như nổ tung nồi áp suất, một đợt thanh âm ồn ào phẫn nộ theo đó vang lên, có trách cứ, có chửi rủa, có khiêu khích, có châm chọc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả Mạch Hàn Y rõ ràng cũng không nhịn được, thở dài, tiểu mệnh quan, lời này quá cay nghiệt rồi. Từ trong miệng người nói ra, càng làm người ta thất vọng. Chợt, trong mệnh thư kịch liệt chấn động một phen. Một luồng lực lượng thần dị khoách tán, như cơn bão, thế mà nháy mắt áp chế thanh âm của những lão già kia xuống. Sau đó, bóng người Tiêu Tiễn bỗng dưng xuất hiện ở trong thiên khiển mệnh khư trang thứ nhất. Bọn họ chẳng qua là bị chấn áp quá lâu, trong lòng oán khí ngút trời, mà nay thấy ta gặp rủi ro, mới sẽ đắc ý vênh váo như vậy. Xét đến cùng, bọn họ thật ra ngay cả ruồi bọ cũng không bằng, nhiều nhất. Chỉ là một đám kẻ đáng thương muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiêu Tiễn mở miệng, bóng người hắn mơ hồ hư ảo, giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Trong mệnh thư một mảng yên tĩnh, chỉ có thanh âm của Tiêu Tiễn đang quanh quẩn. Tô Dịch cảm ứng được, khí tức những lão gia hỏa kia bị trấn áp, không còn cơ hội vo ve, nói ẩu nói tả nữa. Chỉ tiếc, ở trong mệnh thư này, không có cơ hội uống rượu chuyện trò cùng ngươi, tạm thời qua loa một phen đi. Tiêu Tiễn khoanh chân ngồi, dáng vẻ nhàn tản. Tô Dịch trầm mặc một lát. Mới nói, theo ý ngươi, về sau ta có cơ hội cứu ngươi trở về hay không? Đây là một sự kiện hắn để ý nhất. Tiêu Tiễn lắc lắc đầu, không có khả năng, ta là kiếp trước của ngươi, sở dĩ có thể sống sót. Đơn giản là năm đó bằng vào lực lượng của mệnh thư, đánh cắp một đường thiên cơ. Dù vậy, ta muốn tiếp tục sống sót, sớm hay muộn có một ngày, phải làm ra kết thúc với ngươi. Xét đến cùng, ngươi ta vốn chính là một người. Thử nghĩ, ta nếu còn sống, sao có thể có ngươi hôm nay? Trong lòng Tô Dịch trầm xuống, ngoài miệng thì nói, không có việc nào là tuyệt đối, ngươi chưa từng nắm giữ luân hồi, mà ta có thể, ngoài ra, ta hôm nay còn có được mệnh thư, về sau tự sẽ dốc tất cả thủ đoạn, cứu ngươi trở về. Tiêu Tiễn như có hứng thú nói, đủ loại kiếp trước, đều là ngươi hôm nay, dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, ngươi cũng có thể là ta, vì sao lại cứ phải cố ý cứu sống ta? Cái này đối với kiếp trước khác cũng không công bằng. Tô Dịch nói, chuyện trên đời này. Nào có nhiều cái vì sao như vậy, ta cứu ngươi, cũng không cần lý do gì, bản tâm như thế. Tiêu Tiễn giật mình, như lòng có xúc động, thở dài, ngươi có biết, nếu không dung hợp lực lượng đạo nghiệp của ta, rất có thể sẽ làm con đường luân hồi chuyển thế của ngươi xuất hiện chỗ thiếu hụt, hay không? Tô Tô Dịch nói, đến lúc đó, ngươi mang một thân y bát truyền cho ta, tự nhiên có thể bổ toàn con đường đại đạo của ta. Tiêu Tiễn bật cười, đừng hy vọng, kiếp trước cùng kiếp này đều tồn tại trên đời. Trên đời này cũng chưa từng có chuyện hoang đường như thế. Vậy thì không nói những chuyện này. Tô Dịch nói, lần này ta tới gặp ngươi, có hai việc để hỏi. Tiêu Tiễn than thở một tiếng, không tiếp tục khuyên Tô Dịch. Kế tiếp, Tô Dịch nói đến chuyện thứ nhất, có liên quan với mệnh thư, hắn hôm nay tuy có được mệnh thư, nhưng còn chưa nắm giữ hoàn chỉnh. Có quá nhiều vấn đề cần hiểu biết, mà Tiêu Tiễn từng là mệnh quan, tự nhiên có thể giúp hắn. Quả nhiên, Tiêu Tiễn biết là nói hết. Lai lịch của mệnh thư, có liên quan với bí mật khởi nguyên của toàn bộ dòng sông vận mệnh, bên trong ẩn chứa chân lý cùng huyền cơ chí cao của vận mệnh. Nhưng, cho dù là Tiêu Tiễn lúc đỉnh phong nhất, cũng chưa từng khám, phá toàn bộ bí mật của mệnh thư. Thật sự là bởi vì, mệnh thư liên lụy đến huyền cơ quá lớn, liên hệ với dòng sông vận mệnh sinh ra cùng khởi nguyên sản sinh, không phải thần bí bình thường. Mà dựa theo Tiêu Tiễn nói, mệnh thư chia ra ba trang. Trang thứ nhất là thiên khiển mệnh khư, bên trong chứa thiên khiển mệnh lực, đây là một trong những lực lượng bổn nguyên nắm giữ vận mệnh quy tắc. Đáng nhắc tới là, có rất nhiều đại đạo chí cao tương quan với vận mệnh, nhưng lực lượng thật sự tương quan với vận mệnh bổn nguyên, có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiên khiển mệnh lực là một trong số đó. Trang thứ hai là vô gian mệnh uyên, bên trong chứa mệnh hồn chi lực. Giống với thiên khiển mệnh lực, mệnh hồn chi lực cũng là một trong các lực lượng bổn nguyên của vận mệnh quy tắc. Cái gọi là vô gian mệnh uyên, như nơi trở về cuối cùng của mệnh hồn, lớn như vô lượng, hư như vô ngần. Ở vô gian mệnh uyên, không thể cảm giác phương hướng, không thể cảm giác sâu cạn, lớn nhỏ, xa gần. Một khi rơi vào trong đó, tựa như rơi vào một mảng chân không chi giới tuyệt đối. Cái gì cũng không có, cái gì cũng không cảm giác được. Theo cách nói của Tiêu Tiễn, phàm là mệnh hồn bị trấn áp ở vô gian mệnh uyên, tựa như bị nhốt ở vùng đất trục xuất. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu kẻ nắm giữ mệnh thư muốn, thì có thể mang những mệnh hồn này lần lượt nghiền nát, hóa thành lực lượng mệnh hồn bổn nguyên tinh thuần nhất. Mà muốn mở ra vô gian mệnh uyên của trang thứ hai này, chỉ có một biện pháp, để tâm cảnh cô đọng ra một ngọn bản mệnh tâm đăng. Tâm cảnh tu luyện, huyền diệu khó giải thích. Thế gian hầu như không có pháp môn rèn luyện đối với tâm cảnh, cũng chưa từng có một bộ sậu tu luyện hoàn chỉnh. Ở trước khi ngưng tụ ra tâm hồn, Tô Dịch căn bản không biết, thì ra khi tâm cảnh mạnh đến trình độ nhất định, thì có thể ngưng tụ ra tâm hồn. Cũng là khi đó mới biết được, ở trong một ít thiên đế, cũng còn chưa ngưng tụ ra tâm hồn thật sự. Sau đó, khi trong tâm hồn ngưng tụ ra tâm quang, Tô Dịch mới biết, tâm quang là một cảnh giới cao hơn so với tâm hồn. Thẳng đến giờ phút này, Tô Dịch đã nghe nói cảnh giới thứ ba, bản mệnh tâm đăng. Thật ra, tính toán kỹ, tâm cảnh cũng không chỉ ba tầng cảnh giới này. Chẳng qua ngưỡng cửa tâm hồn quá cao, ở trên đời hiện nay, cũng chỉ có thiên đế có thể bước qua. Về phần tâm quang, bản mệnh tâm đăng, thì càng hư vô mờ mịt. Tô Dịch dám xác định, trước khi ngưng tụ tâm hồn, con đường tâm cảnh lột xác tất nhiên có giai đoạn khác nhau, chẳng qua cũng chưa từng bị người ta sắp xếp quy nạp, lần lượt phân chia ra mà thôi. Mà ở sau bản mệnh tâm đăng, chỉ sợ cũng có cảnh giới cao hơn, cũng cần đi truy cầu. Cũng chính bởi vì hiểu biết được những thứ này, Tô Dịch giờ khắc này lặng yên bắt đầu sinh một ý niệm. Có một ngày, nhất định phải mở ra cho tâm cảnh một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Để tất cả người tu luyện tâm cảnh trên thế gian, có một con đường leo lên rõ ràng có thể thấy được. Thậm chí, chí hướng của Tô Dịch xa không chỉ như thế. Sớm từ lúc năm đó đạt được kỷ nguyên hòa chủng, Tô Dịch từng lập chí nguyện to lớn, cũng từng nghĩ về sau phải sáng lập một kỷ nguyên văn minh như thế nào. Con đường của hắn, vạn cổ chưa từng có. Nếu có một ngày có thể thật sự đặt chân nơi đỉnh cao của con đường vô thượng, hắn thậm chí muốn thử mang tất cả văn minh tu hành, hệ thống tu luyện, truyền thừa tu luyện từ xưa tới nay toàn bộ là một cái quy nạp dung hợp, mở ra một văn minh tu hành do chính hắn đến định nghĩa. Đương nhiên, đối với tất cả cái này, Tô Dịch trước mắt chỉ có một ý tưởng đại khái, nhưng sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ đi lần lượt thực hiện. Bản mệnh tâm đăng, tên như ý nghĩa, chính là lấy tâm quang làm mồi lửa, tạo ra một ngọn tâm đăng lấy tính mạng bổn nguyên làm căn cơ. Tâm đăng vừa sáng, tâm thất đều sáng. Tâm cảnh cao như trời, tâm đăng có thể so với trời sáng, chiếu thiên địa vạn đạo vào trong lòng. Tô Dịch cẩn thận suy nghĩ cảm ứng, cuối cùng xác định, tâm cảnh của mình còn xa chưa đến trình độ cô đọng ra bản mệnh tâm đăng. Điều này làm hắn không khỏi chấn kinh, mệnh thư trang thứ hai vô gian mệnh uyên kia phải khủng bố cỡ nào, mới cần kẻ ngưng tụ ra bản mệnh tâm đăng, mới có thể mở ra. Mà Tiêu Tiễn, lúc trước thế mà làm được. Cái này chẳng phải ý nghĩa, tu vi tâm cảnh của Tiêu Tiễn năm đó, ít nhất cũng đã ngưng tụ ra bản mệnh tâm đăng. Nhằm vào mệnh thư trang thứ hai vô gian mệnh uyên, Tiêu Tiễn nói rất nhiều. Vô gian mệnh uyên không chỉ có giam cầm mệnh hồn, cô đọng mệnh hồn chi lực đơn giản như vậy. ở trong truyền thừa tu luyện linh đài cảm ứng thiên quyển thứ hai, có bí pháp chuyên môn rèn luyện mệnh hồn. Mệnh hồn chính là nơi tâm ở. Tâm cảnh sau khi ngưng tụ ra bản mệnh tâm đăng thì phải rèn luyện mệnh hồn. Rèn luyện chính là bản ngã tính mạng, bởi vậy để nâng cao tâm cảnh bí lực. Nhìn qua phức tạp, thực ra tất cả tu hành đều có liên quan với tâm cảnh, tính mạng bản thân. Vận mệnh, giữa ra chính là mệnh cùng vận. Rèn luyện mệnh hồn chính là rèn luyện bản ngã tính mạng, do đó sẽ tiến một bước tăng lên cảm ngộ cùng nhận biết của người tu đạo đối với bản chất vận mệnh. Bởi vậy, mới có thể từng bước một thăm dò ra bản chất chân lý của vận mệnh quy tắc. Nói xong những thứ này, Tiêu Tiễn trực tiếp vạch trần một sự kiện. Những lão gia hỏa kia bị trấn áp, đều chỉ còn lại mệnh hồn, đã bị trấn áp ở trong vô gian mệnh uyên trong mệnh thư trang thứ hai, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói đến việc này, Tô Dịch không khỏi hỏi thêm một số việc. Ví dụ như lai lịch những lão gia hỏa này, vì sao sẽ bị trấn áp vân vân. Đối với điều này, Tiêu Tiễn chỉ nói, kẻ nắm giữ mệnh thư, cuộc đời này sẽ gặp phải một ít kẻ địch truyền kiếp, bọn họ bị gọi là ác nghiệp mệnh ma. Giống vực ngoại thiên ma, bắt nguồn từ hư vô chi địa phía trên thiên ngoại thiên. Mà ác nghiệp mệnh ma này, thì đến từ chỗ sâu trong tịch diệt cấm vực dưới dòng sông vận mệnh. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi dùng mình. Hắn tự nhiên từng nghe nói hư vô chi địa, giống tiểu cô nương vô tả, chính là một thiên ma cực kỳ đặc thù, đến từ hư vô chi địa thần bí không thể biết kia. Điều thật sự khiến hắn kinh ngạc là, cái gọi là ác nghiệp mệnh ma này, thế mà đến từ tịch diệt cấm vực. Mỗi người đều biết, tịch diệt cấm vực ở sâu trong dòng sông vận mệnh là cấm khu sinh mệnh thật sự. Chỉ cần đến mảnh thủy vực đó, tất cả sinh cơ đều sẽ khô kiệt tịch diệt. Yêu tổ tới, cũng sẽ thi cốt vô tồn. Lúc trước, Tô Dịch từng từ thần kiêu yêu tổ tìm hiểu, trong toàn bộ dòng sông vận mệnh, tuy phân bố rất nhiều cấm địa cùng cấm khu chưa biết cùng thần bí. Nhưng mang đi so sánh, đều không đáng sợ bằng tịch diệt cấm vực. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, tịch diệt cấm vực chính là cấm khu lớn nhất, cũng khủng bố nhất trong dòng sông vận mệnh. Không có một trong những. Cho nên, trong năm tháng từ xưa đến nay, có liên quan sự tích tịch diệt cấm vực, tất cả đều mang theo sắc thái thần bí cùng chưa biết. Không ai biết được, ở sâu trong tịch diệt cấm vực rốt cuộc cất giấu cái gì. Đại đa số người cho rằng, trong tịch diệt cấm vực kia chính là một khu vực tĩnh mịch, không tồn tại bất cứ sinh linh cùng vật còn sống nào. Điều duy nhất có thể xác định là, khi ở dưới dòng sông vận mệnh, nhìn thấy cửu u bà sa hoa kia lay động trong bóng đêm, liền ý nghĩa, tịch diệt cấm vực đã không xa. Mà bây giờ, Tiêu Tiễn thế mà nói, những lão giả kia bị nhốt ở trong mệnh thư, vậy mà lại là ác nghiệp mệnh ma đến từ tịch diệt cấm vực, điều này bảo Tô Dịch làm sao không cả kinh. Cái này chẳng phải ý nghĩa, tịch diệt cấm vực cũng không phải cấm khu sinh mệnh, mà là có sinh linh sống ở trong đó. Tô Dịch nhịn không được hỏi, ác nghiệp mệnh ma này rốt cuộc là một loại sinh linh như thế nào? Ngươi có thể lý giải là, bọn họ là tiên thiên chi ma sinh ra trong vận mệnh ác nghiệp. Tiêu Tiễn giải thích, bọn họ nắm giữ lực lượng ác nghiệp trong vận mệnh, chỉ cần xuất hiện, nhất định sẽ làm ác ở thiên hạ, truyền nọc bốn phương, lấy tàn sát, cắn nuốt, cùng luyện hóa tính mạng sinh linh làm mục đích. Đây là đại đạo của bọn họ, cũng là căn bản tính mạng của họ. Tựa như vực ngoại thiên ma phân bố ở hư vô chi địa, con mồi của nó là tâm cảnh của người tu đạo, hấp thu cùng cắn nuốt lực lượng tâm cảnh, dựa vào đó để sống, lấy nó để tu hành. Ác nghiệp mệnh ma, cũng là như thế. Nghe tới đây, Tô Dịch rốt cuộc hiểu rồi. Tiểu cô nương vô tà sở trường nhất, chính là công kích tâm cảnh, thích cắn nuốt nhất, chính là tâm ma. Mà ác nghiệp mệnh ma này, thì lấy gây họa thiên hạ, làm ác giết chóc là mục đích, lấy nó để tu hành, để nâng cao thực lực. Tiêu Tiễn đột nhiên nói, trên dòng sông vận mệnh, tất cả ma đạo truyền thừa, nếu truy gốc, ngọn nguồn của nó thật ra có một chút quan hệ với ác nghiệp mệnh ma. Tương tự, tất cả truyền thừa rèn luyện tâm cảnh trên dòng sông vận mệnh, ngọn nguồn của nó cũng có chút quan hệ với tâm ma của hư vô chi địa. Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm ngâm. Tất cả đại đạo truyền thừa đều có ngọn nguồn. Đơn giản là theo năm tháng biến thiên, những truyền thừa này không ngừng diễn biến lột xác, đâm chồi nảy lộc, hình thành đủ loại lưu phái cùng đạo thống. Như trên ma đạo con đường này, có vô số lưu phái cùng truyền thừa. Chỉ là, ai có thể tưởng tượng, truyền thừa khởi nguyên lúc ban đầu của con đường tu hành ma đạo, vậy mà lại có quan hệ với ác nghiệp mệnh ma. Ai có thể tưởng tượng, khởi nguyên phương pháp rèn luyện tâm cảnh, có liên quan với vực ngoại thiên ma của hư vô chi địa kia. Trên con đường vĩnh hằng, cầu là đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, đến bờ đối diện mà ở sau khi đến bờ đối diện vận mệnh, điều cần phải làm là truy tìm nguồn gốc, vấn đạo vu tổ. Tiêu Tiễn nói, cầu khởi nguyên đại đạo, ngộ khởi đầu tính mạng, luyện đại đạo chi tổ. Đương nhiên, khởi nguyên con đường ma đạo, chỉ là có chút quan hệ với ác nghiệp mệnh ma mà thôi. Nói đến đây, Tiêu Tiễn đưa cái ví dụ, chúng ta tu hành vấn đạo, quan sát thiên địa, núi sông mà ngộ đại đạo, mỗi cành cây ngọn cỏ, đều có dấu vết đại đạo có thể tìm ra, đều có thể chỉ hướng bí mật của ngũ hành đại đạo. Tương tự, ma đạo nhất mạch truyền thừa, cũng giống với cảm ngộ thiên địa núi sông, là từ trên thân ác nghiệp mệnh ma, lĩnh ngộ được bí mật tu hành. Có công mài sắt, có ngày nên kim, đó là đạo lý này. Nói đến đây, Tiêu Tiễn khẽ lắc đầu, những thứ này, về sau chờ lúc ngươi đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, tự nhiên hiểu, có con đường phía trước có thể theo, có kinh nghiệm tiên hiền có thể tham khảo, không cần ta nói thêm cái gì. Tô Dịch yên lặng nhớ kỹ chuyện này. Hắn giờ mới biết, con đường tu hành sau khi đánh vỡ vận gông xiềng mệnh, đến bờ đối diện vận mệnh, có liên quan với truy tìm nguồn gốc, vấn đạo vu tổ. Kế tiếp, Tiêu Tiễn lại nói, đến các ác nghiệp mệnh ma kia bị trấn áp ở trong vô gian mệnh uyên. Tổng cộng có 7 người. Lợi hại nhất là kẻ tên Mạch Hàn Y kia. Ở trước khi bị mệnh thư trấn áp, Mạch Hàn Y này không chỉ từ trong tịch diệt cấm vực chạy ra, càng ở trong dòng sông vận mệnh nhấc lên máu tanh ngập trời. 300 vạn dặm thủy vực bị hắn tàn sát hết, mệnh hồn toàn bộ sinh linh đều bị hắn cắn nuốt luyện hóa, dẫn tới 300 vạn dặm thủy vực đó, quanh năm bao phủ ở trong một mảng ác nghiệp tử khí hung sát đáng sợ, sinh cơ không còn tồn tại. Hung hãn nhất là, Mạch Hàn Y này nhân lúc tinh thần đang cao, luyện mệnh hồn nhiều vị yêu tổ, một đường giết đến bờ đối diện dòng sông vận mệnh, muốn đi đấu một trận với Tiêu Tiễn làm mệnh quan. Kết quả, Mạch Hàn Y đã thua, chịu khổ trấn áp. Đạo thể tan vỡ, mệnh hồn bị câu, một hơi đẩy vào vô gian mệnh uyên, lưu lạc thành một kẻ đáng thương muốn sống không được muốn chết không xong. Theo Tiêu Tiễn nói, cho dù dài lâu năm tháng qua đi, mệnh hồn của Mạch Hàn Y đã cực kỳ suy yếu, nhưng chỉ cần thoát vây, bằng thần thông mệnh ma trời sinh của Mạch Hàn Y, vẫn như cũ có thể thông qua làm ác cùng giết chóc, nhanh chóng khôi phục lại. Về phần 6 ác nghiệp mệnh ma khác, cũng tương tự với Mạch Hàn Y, nhưng thực lực đều không bằng Mạch Hàn Y. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng, cho dù không bằng Mạch Hàn Y, 6 ác nghiệp mệnh ma này lúc đỉnh phong nhất, vẫn như cũ có thể so sánh lộc thục, thần kiêu yêu tổ như vậy. Vì sao không luyện hết mệnh hồn bọn họ? Tô Dịch nói. Tìm hiểu được những lão gia hỏa kia vậy mà đều là ác nghiệp mệnh ma, tay kẻ nào cũng dính đầy máu tanh, bản tính làm ác, Tô Dịch liền không có hứng thú tìm hiểu thêm nữa. Kẻ thù truyền kiếp của mệnh quan, chính là ác nghiệp mệnh ma. Ta năm đó giam cầm mệnh hồn bọn họ ở vô gian mệnh uyên, là muốn hoàn toàn hiểu biết cùng thấy rõ tính mạng bổn nguyên cùng thần thông huyết mạch của bọn họ. Tiêu Tiễn nói, mặt khác, cũng là muốn thử một chút, có thể tìm được một biện pháp mang ác nghiệp mệnh ma độ hóa hoàn toàn, để họ từ ác hướng thiện hay không. Tô Dịch, hắn đột nhiên nhớ tới, tăng nhân Phật môn chính là lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, một ít cao tăng đắc đạo càng có chí nguyện to lớn địa ngục không chống, thế không thành Phật. Nhưng, Tiêu Tiễn thế mà lại mưu toan muốn dùng một loại biện pháp, để ác nghiệp mệnh ma hướng thiện, thực sự ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Nếu có thể làm được một bước này, về sau dưới dòng sông vận mệnh này, ác nghiệp mệnh ma sẽ không là tai họa ngầm lớn nhất nữa. Tiêu Tiễn than khẽ, đáng tiếc, ta chưa làm được. Sau đó, hắn nghĩ tới cái gì? Nói, nhưng, ngươi có lẽ có thể. Tô Dịch ngẩn ra, sao lại nói vậy? Tiêu Tiễn nói, ngươi nắm giữ mệnh thư, lại có được luân hồi chi lực. Về sau sớm hay muộn có thể tìm kiếm được một biện pháp giải quyết ác nghiệp mệnh ma. Tô Dịch khó hiểu nói, ngươi vì sao sẽ coi trọng ác nghiệp mệnh ma như vậy? Lúc trước Tiêu Tiễn từng nói, sao huyệt của ác nghiệp mệnh ma là tịch diệt cấm vực, nhưng loại sinh linh thiên tính làm ác này, hầu như rất khó từ trong tịch diệt cấm vực rời khỏi. Nhưng Tiêu Tiễn bây giờ lại nói, ác nghiệp mệnh ma lại là tai họa ngầm lớn nhất dưới dòng sông vận mệnh. Tiêu Tiễn nói, tịch diệt cấm vực chính là nguồn ác nghiệp trong dòng sông vận mệnh. Về sau tịch diệt cấm vực tất sẽ bùng nổ biến hóa kịch liệt, đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu ác nghiệp mệnh ma lao ra khỏi tịch diệt cấm vực, nếu một khi xảy ra loại chuyện này, vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Dừng một chút, Tiêu Tiễn nói, kẻ nắm giữ mệnh thư, là mệnh quan, về sau nhất định sẽ chúa tể quy tắc trật tự trên dòng sông vận mệnh, thống ngự thập phương thủy vực, càng đừng nói kẻ thù truyền kiếp của mệnh quan, chính là ác nghiệp mệnh ma, là quan hệ đối địch không chết không ngừng. Tô Dịch không khỏi giật mình. Tịch diệt cấm vực về sau sẽ xảy ra biến hóa kịch liệt. Sẽ có vô số ác nghiệp mệnh ma xông ra. Cái này thật sự nghe rợn cả người. Nếu truyền ra, sợ là cũng không ai dám tin. Thì ra mệnh quan này cũng không phải dễ làm như vậy. Tô Dịch than khẽ. Tiêu Tiễn cười lên, muốn thành mệnh quan, tất phải gánh vác. Trọng trách, nào có đạo lý chỉ chiếm tiện nghi, không trả giá. Tô Dịch không hiểu sao nhớ tới đại đạo của tâm ma kiếp thứ nhất, đối lập và cân bằng. Không thể nghi ngờ, có được mệnh thư vật này, cũng là phúc họa đi cùng, đây có lẽ chính là một loại cân bằng. Chẳng qua, ngươi không cần lo lắng, tịch diệt cấm vực kịch biến, thường thường tương quan với thời đại cũ mới thay nhau. Tiêu Tiễn nói, bây giờ nói những thứ này, vẫn còn sớm. Tô Dịch thì nhíu nhíu mày. Hắn nhớ tới một việc. Thời điểm mấy năm trước, hắn đã từ câu Trần Lão Quân nơi đó biết được, bờ đối diện vận mệnh từng xảy ra một hồi kịch biến, liên lụy đến chúng diệu đạo khư thần bí nhất. mà chúng huyền minh ước kia do kiếp thứ nhất đặt ra, chính là ở trong một hồi kịch biến đó bị người ta hủy diệt. Điều có thể đoán được là, ở trong 5 tháng về sau, một hồi kịch biến kia sớm hay muộn sẽ càn quét đến trên dòng sông vận mệnh. Tựa như mấy năm nay, lục tục có cường giả bờ đối diện vận mệnh buông xuống vĩnh hằng thiên vực. Đây làm sao không phải một loại biến hóa chưa bao giờ có. Tán gẫu xong mệnh thư trang thứ 2 vô gian mệnh uyên cùng ác nghiệp mệnh ma, Tiêu Tiễn nói đến vở diễn chính. Trang thứ 3, thần bí nhất của mệnh thư. Trong trang thứ 3, được gọi là Niết Bàn Mệnh Thổ. Nơi đó cực kỳ đặc thù thần bí, phân bố một khối hỗn độn địa như vô biên vô hạn, có dấu rất nhiều bí mật cùng huyền cơ không thể tưởng tượng. Hỗn độn địa quanh năm bao phủ ở trong sương mù hỗn độn, ở sâu trong hỗn độn địa, có một cái ao. Cái ao không lớn, chỉ có phạm vi 9 trượng, được gọi là ao Niết Bàn. Đáy ao Niết Bàn, có một mắt suối thần bí. Tiêu Tiễn gọi nó là mệnh tuyền, thứ hội tụ trong nước suối, đó là lực lượng bổn nguyên của toàn bộ mệnh thư, có thể gọi là Niết Bàn chi lực. Niết Bàn, ý tính mạng lột xác. Phượng Hoàng dục hỏa Niết Bàn, như hỏa tân sinh. Nhộng phá kén Niết Bàn, sẽ có ngày hóa bướm. Đây, chính là Niết Bàn chi lực, là một loại lực lượng đủ khiến tính mạng xảy ra lột xác không thể tưởng tượng. Cũng là chỗ bổn nguyên thần bí nhất trong mệnh thư. Theo Tiêu Tiễn nói, muốn mở ra mệnh thư trang thứ 3, cần cơ hội đặc thù, tu vi ít nhất cũng phải ở cấp bậc thiên đế. Mấu chốt ở chỗ, lực lượng tâm cảnh cần đột phá đến một cảnh giới cao hơn, cô đọng ra tâm mệnh pháp tướng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.